Hách nhân một bọn đều là lần đầu tới đến tòa thành thị này, dù là năm đó thích khắp nơi loạn truyền Isaac kỳ thật cũng không có chân chính bước vào qua Cadiza lúc trước hắn đến Cadicius vị diện ngắm cảnh kết quả có việc cho trì hoãn. Cho nên hiện tại đám người này trong thành là nhìn cái gì đều mới mẻ. Dù là còn nhớ có chính sự mang theo cũng không nhịn được đối với xung quanh dị vực phong tình liên tiếp ngừng chân. Sau khi vào thành chính là một đường tham quan, đám người không có ý định vào hôm nay tiến vào nội thành khu. Liền bên ngoài thành khu tìm tới thích hợp đặt chân lữ điếm đến. Căn cứ kinh nghiệm, loại này lữ điếm hẳn là sẽ mở tại thành thị đại lộ xung quanh. Cho nên một đoàn người liền dọc theo đại lộ tiếp. Tục đi, cuối cùng một cách tự nhiên đi tới đại đạo phần cuối trên quảng trường. Đây là một mảnh hình nửa vòng tròn quảng trường, trải lấy sạch sẽ màu trắng gạch đá. Quảng trường bốn phía có thể nhìn thấy trang trí tính cột đèn cùng thạch điêu. Tất cả mọi thứ đều rất mới. Hiển nhiên quảng trường là tại chiến tranh 10 năm kết thúc về sau mới xây được đến. Mà trên quảng trường làm cho người ta chú ý nhất chính là một tòa cao lớn điêu khắc. Một đoàn người bị cái này điêu khắc hấp dẫn, nhịn không được tại phía trước nó ngừng chân, cùng cái khác địa phương nhìn thấy anh hùng điêu khắc khác biệt. Tòa này điêu khắc nhân vật chính rõ ràng là một binh lính bình thường. Trên người hắn, không có áo choàng cùng biểu tượng sĩ quan địa vị huy hiệu. Chỉ là mặc một thân bình thường binh sĩ áo giáp, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, một cái chân nhấc đến giữa không trung, trường kiếm trong tay chỉ hướng phía trước, tựa hồ đang từ công sự che chắn bên trong nhảy ra nghênh kích địch nhân. Điêu khắc sinh động như thật, mang theo một loại để người nhìn qua một chút liền rất khó quên khí thế thẳng tiến không lùi. Tại điêu khắc phía dưới có minh bài, cùng những cái kia lưu loát mấy ngàn chữ anh hùng truyện ký khác biệt. Chỗ này minh bài bên trên chỉ có ngắn ngủi hai hàng văn tự. Binh nhì, Kevin Hoddle, tại chiến tranh 10 năm sơ kỳ bỏ mình. Dũng cảm huynh đệ, cảm tạ ngươi cho chúng ta mang đến dũng khí, làm ngươi nhảy ra chiến hào. Một khắc, chúng ta rốt cuộc biết tự mình vì sao tới chỗ này. Hách nhân cảm giác tòa này điêu khắc rất sinh động. Suy đoán điêu khắc bên trong chủ nhân là năm đó vị nào nhân vật anh hùng. Nhưng hắn đối với này cũng không nghĩ nhiều cái gì. Ngược lại là tại chuẩn bị rời đi thời điểm mới chú ý tới Isaac chính yên lặng đứng tại điêu khắc phía trước vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Cái này nhân loại, ta có ấn tượng, Isaac đối điêu khắc gật gật đầu. Rất tốt, xem ra đồng bào của hắn không có quên mất hắn. Hách nhân lập tức ý thức được mặt sau này có cố sự. Người khác cũng đều lộ ra vẻ hiếu kỳ. Renina liền thay thế Isaac nói lên năm đó tình huống. Đó là chiến tranh 10 năm bắt đầu, cũng là ma. Vương quân ở nhân gian dài đến mấy trăm năm vô địch chinh chiến kết thúc. Cái này chiến đấu liền bộc phát tại thành Cadiza trước bình nguyên đất đỏ bên trên. Lúc ấy mà vương quân đã quét ngang hơn phân nửa thế giới. Ở bên trong, cơ hồ thống cùng, chấn áp tất cả ác ma, bên ngoài, cơ hồ đánh tan tất cả mọi người chồng sen tộc quân đội. Thịnh cực vô song, không ai cản nổi. Tại dạng này thế cục hạ, Isaac làm ra tiến công Cadicius vị diện quyết định chiếm lĩnh cái này, trung tâm thế giới, liền mang ý nghĩa chiến tranh thống nhất sẽ tiến vào giai đoạn cuối cùng. Đem cái này có thể trực tiếp kiềm chế tất cả chủng tộc bên trong không gian trụ cột khống chế lại. Toàn bộ thế giới liền tương đương chính thức rơi vào ma vương quân thống. Chỉ, cũng chính là tại dạng này thời khắc mấu chốt, thế gian xuất hiện được xưng, 7 anh hùng, 7 tên cường đại chiến sĩ. Bọn hắn là trên thế giới 7 cái chủ yếu chủng tộc cuối cùng cận tồn quân đội thủ lĩnh. Nhân loại, tinh linh, người lùn, thú nhân, ám tinh linh, bán thân nhân, cùng linh tộc tại nhân loại giáo hoàng cùng thanh nữ bôn tàu liên lạc hạ. 7 anh hùng đạt thành chung nhận thức cũng tổ kiến liên quân. Những cái kia cơ hồ bị ma vương quân hoàn toàn đánh chủng tộc tại tối hậu quan đầu rốt cục liên hợp lại. Cũng đem riêng phần mình cận tồn cuối cùng át chủ bài đều áp tại Cadicius một trận chiến. Ma vương quân cùng giáo đình liên quân tại thành Cadiza trước đại bình nguyên bên trên triển khai quyết chiến quyết. Định thế giới này cuối cùng đi hướng, nhưng ở ban sơ, trận chiến đấu này cơ hồ liền muốn như dĩ vãng mỗi lần giao chiến đồng dạng. Lấy ma vương quân tính áp đảo thắng lợi vì kết thúc. Vương quân đội quét ngang thế giới mấy trăm năm, tích lũy xuống chính là để người bình thường khó mà chống lại khí thế. Renina nhìn xem trên quảng trường điêu khắc, ánh mắt rất phức tạp, làm đại quân ác ma tới gần nhân loại phòng tuyến, cái sau binh sĩ nơm nớp lo sợ căn bản không dám nghênh chiến. Cho dù là bọn họ là mỗi cái chủng tộc chọn lựa ra dũng cảm nhất chiến sĩ. Đối mặt mấy trăm năm tích lũy xuống sợ hãi cũng rất khó phấn khởi phản kích. Sau đó có một sĩ binh nhảy ra ngoài, Isaac đưa tay chỉ hướng tòa kia điêu khắc, một cái binh lính bình thường, tại cái khác tất cả mọi người nơm nớp lo sợ không dám chuyển địa phương thời điểm nhảy ra ngoài. Chính là cái này nhân loại. Mặc dù không thể đem đại quyết chiến thắng bại đổ cho một cái nhân loại dũng cảm dẫn đầu, nhưng cái này nhân loại người cử động xác thực xoay chuyển rất nhiều thứ. Tối thiểu xoay chuyển đầu kia phòng tuyến vận mệnh, nói không chừng cũng xoay chuyển toàn bộ thế giới vận mệnh. Renina thở dài, nếu như hắn không có nhảy ra, có lẽ đại quân ác ma liền sẽ tiến thẳng một mạch. Nhưng hắn dẫn đầu về sau, toàn bộ nhân gian trận doanh bắt đầu phản kích. Isaac gật gật đầu, quân đội của ta lần thứ nhất bị đánh bại. Hách nhân nghe cố sự này cũng không biết nên làm phản ứng gì, ngược lại là bên cạnh Lily mạch suy nghĩ luôn luôn tinh kỳ. Vậy người này loại lập xuống đại công, về sau thành cái đại nhân vật đi. Không, trên thực tế hắn đang nhảy ra công sự che chắn về sau 10 phút bên trong liền chiến tử. Là chiến tranh 10 năm nhóm đầu tiên bỏ mình binh lính bình thường một trong. Renina lắc đầu, cái này nhân loại kỳ thật chưa hề giết chết qua một cái địch nhân. Ta điều tra qua, ngày đó thậm chí là hắn lần thứ nhất ra chiến trường. Hắn chiến đấu kiếp sống chỉ tiếp tục 10 phút, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn trở thành chiến tranh 10 năm trọng yếu nhất anh hùng một trong. Hách nhân mấy cái im lặng, mà đúng lúc này, một trận tiếng bước chân từ phía sau. Bọn họ truyền đến, hách nhân nhìn lại, trông thấy là một vị mặc mộc mạc váy áo thiếu nữ. Vị này thiếu nữ nhìn qua 17-18 tuổi, hình dạng thường thường, quần áo trang điểm tựa hồ là bình dân xuất thân, trong tay nàng đang cầm hoa buộc, khi đi ngang qua bọn hách nhân thời điểm khẽ gật đầu thăm hỏi. Sau đó trịnh trọng kỳ sự đem bó hoa đặt ở pho tượng dưới chân. Thiếu nữ buông xuống bó hoa về sau đem hai tay để ở trước ngực. Cúi đầu xuống nhẹ nói lấy lời nói, thanh âm của nàng rất thấp. Nhưng bọn hách nhân mấy cái vẫn có thể nghe rõ ràng. Ba, đây là ta năm nay một lần cuối cùng đến xem ngài. Ta đã từ lãnh sư nơi đó được đến cho phép, sẽ theo lần sau thay phiên bộ đội cùng đi ác ma vị diện. Chấm ngập kép, ngươi là nữ nhi của hắn a? Lily lập tức liền nhanh mồm nhanh miệng kêu lên, hách nhân ở bên cạnh che đều không bưng bít được. Thiếu nữ ngẩng đầu, tò mò nhìn bọn này người xa lạ một chút, khẽ gật đầu, đúng vậy a, nơi này có rất nhiều người nhận biết ta. Thanh âm của nàng bình bình đạm đạm, không phải ra ngoài kiêu ngạo, cũng không phải vì tuyên dương tự mình, anh hùng chi nữ, thân phận. Chỉ là cùng người xứ khác nói rõ một chút tình huống. Hách nhân lập tức cảm giác tình huống có chút vi diệu. Mà Iax thì lẳng lặng nhìn thiếu nữ một hồi, đột nhiên hỏi, người tên là gì? Vanessa Hoddle. Thiếu nữ rất có lễ phép đáp, vẫn chưa bởi vì Isaacs kia đáng sợ hình dạng mà có cái gì dị dạng thần sắc. Người tham quân, rồi, Isaacs liền phảng phất gặp được cố nhân trẻ mồ côi rất tùy ý hỏi. Trên mặt không chút biểu tình, để người nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Vanessa gật đầu, sau đó lại khẽ lắc đầu, ta làm không được binh sĩ, là đi làm thư ký. Ba khi còn sống một mực hy vọng trong nhà có thể ra cái có học vấn người. Isaacs cùng thiếu nữ im lặng tương đối một hồi, cái sau trên mặt dần dần lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tựa hồ chuẩn bị cáo từ rời đi, Isaacs lúc này lại đột nhiên từ tùy thân trong bao lấy ra một khối nho nhỏ hộ thân phù đưa tới. Cầm cái này, ác ma vị diện không thích hợp nhân loại sinh tồn. Người thể chất như vậy quá khứ kiên trì không được mấy tháng lại không được. Cái bùa hộ mệnh này có thể để ngươi càng nhanh thích ứng hoàn cảnh nơi đây. Vanessa cuống quýt cự tuyệt, nhưng Isaacs cưỡng ép đem hộ thân phù nhét vào trên tay đối phương. Cầm đi, ta biết phụ thân ngươi. Vanessa lúc này mới lại kinh vừa nghi tiếp nhận hộ thân phù, cúi đầu liên tục cảm tạ, sau đó cáo từ rời đi. Hài tử, Isaacs tại Vanessa đằng sau gọi một tiếng, phụ thân ngươi là cái chiến sĩ tốt. Chờ thiếu nữ rời đi về sau, không khí hiện trường lộ ra có chút xấu hổ. Hiển nhiên ai nói cái gì đều không thích hợp. Isaacs cũng trầm mặc thời gian rất dài, sau đó hắn nhìn xem hách nhân, chỉ tự mình. Ta sai rồi sao? Hách nhân lắc đầu, không có. Isaacs lại chỉ hướng binh nhì Kevin điêu khắc, hắn sai rồi sao? Cũng không có, cho nên đây chính là chiến tranh. Isaacs quẳng xuống câu nói này, quay người rời đi binh sĩ điêu khắc. Hách nhân nhún nhún vai, dẫn người khác theo ở phía sau, máy dữ liệu thanh âm thì tại trong đầu hắn vang lên. Cho nên đây chính là quan thẩm tra sinh hoạt. Cadicius ban đêm xác thực đến rất nhanh, một cái giờ trước mặt trời còn treo tại rất cao địa phương. Sau một tiếng cũng đã là mặt trời chiều ngã về tây. Giáng chiều mới nở quang cảnh, một đoàn người cuối cùng tại mặt trời hoàn toàn xuống núi trước đó tìm tới có thể đặt chân lữ điếm ngay tại tới gần nội thành khu tường thành vị trí. Rất thanh tĩnh, không sợ có người quấy rầy, mà lại tương đối sạch sẽ một chút, lữ điếm cung cấp đồ ăn cũng không làm sao hợp đám người khẩu vị. Nhưng một đoàn người tại ác ma không gian bên trong một đường đều là lấy lương khô đỡ đói. Hiện tại cuối cùng ăn chút bình thường đồ ăn tự nhiên cũng liền không tính toán chi ly. Hách nhân cơm tối về sau không có việc gì, liền tới đến quán trọ nhỏ lầu 3 trên sân thượng nghỉ thổi một chút gió đêm. Lại phát hiện Isaacs đã sớm tại sân thượng ở lại, cái này đi đến đâu nhanh nhẹn dũng mãnh đến đó mãnh nhân lúc này cũng là có tâm sự. Hắn đứng tại sân thượng biên giới, hai tay ôm ngực nhìn phía xa thành thị cảnh sắc, tựa hồ đang xuất thần suy nghĩ. Hách nhân đi tới đối phương bên người, cũng nhìn xem dưới trời chiều thành Cadeza kim hồng sắc cuối cùng một tia nắng chính nghiêm nghiêm rơi tại trong thành thị. Sắc trời ảm đạm, những cây kia tràn ngập dị giới phong tình phòng xá đường đi thì bị rát lên tầng một phảng phất như kim loại quang trạch. Isaacs phảng phất là tự nhủ nói một câu, phong cảnh thật đẹp a. Isaacs tâm tư người bên ngoài rất khó đoán được, nhưng hách nhân là một rất cảm tính nhân loại lúc này lại nhịn không được nhớ tới xế chiều hôm nay nhìn thấy vị cô nương kia. Cái kia tên là Kevin nhân loại binh sĩ, nhìn trước mắt dưới trời chiều yên tĩnh tường hòa thành Cadeza, hắn tại tưởng tượng lấy 10 năm trước Isaacs dẫn quân đoàn xâm lấn nơi này lúc là như thế nào một màn. Trên thế giới rất ít có thứ gì là có thể nói rõ đúng sai. Cuối cùng ngay cả đúng sai, khái niệm này đều là người chủ quan định ra đến đồ vật. Hách nhân thở dài, người lòng ôm chí lớn, muốn đem toàn bộ thế giới dẫn vào quỹ đạo, muốn vì toàn thế giới chủng tộc dành một phần lâu dài hơn tương lai. Cho nên ngươi không sai, nhưng ngươi xem một chút thành thị này bên trong, cảnh tượng nhiều người như vậy, thang đấu tiểu dân, người buôn bán nhỏ, hạnh phúc của bọn hắn chính là một ngày ba bữa, bình ngân, bọn hắn muốn bảo hộ tự mình bình thường thời gian cùng truyền thống. Thậm chí nguyện ý vì thế đi phản kháng ma vương, cái này cũng không sai. Vivian thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, nàng chẳng biết lúc nào cũng tới đến trên sân thượng, người có thể dẫn dắt thế giới này đi hướng tương lai. Nhưng tuyệt đại đa số người cũng sẽ không để ý cái này tương lai. Tại bọn hắn có hạn ngắn ngủi trong cuộc đời tạm nhìn được đến chỉ có mấy chục mấy trăm năm yên vui. Bọn hắn không quan tâm ngôi sao gì biển cả cùng thế giới chân lý. Bọn hắn quan tâm chính là vợ con lão tiểu cùng ăn ở, nếu có người xâm phạm những thứ này nhỏ bé lợi ích. Bọn hắn liền sẽ liều mình chống lại, nhân loại trên địa cầu có đồng dạng tuổi thọ, đều sẽ bởi vì kiến giải khác biệt mà phân tranh không ngừng. Mà ở thế giới này, trường sinh trùng tuổi thọ là ngắn sinh loại mấy lần thậm chí mấy chục lần. Người có khả năng nhìn thấy sau một lát, trên thế giới này tuyệt đại đa số người xem ra là mấy đời về sau tương lai. Dù là ngươi nói cho bọn hắn chi hướng của ngươi, bọn hắn cũng sẽ không tiếp nhận cái này cùng bọn hắn không có chút nào liên quan tương lai. Isaacs quay đầu, trời chiều dư huy tại trên mặt hắn ném xuống pha tạp bóng tối. Hắn đang cười, nhưng các ngươi vẫn là như thường ủng hộ ta lúc trước lý luận, đúng vậy à, ngươi là đúng. Hách nhân nhún nhún vai, chỉ bất qua đám bọn hắn cũng không sai mà thôi. Thế gian không tồn tại đúng sai, ngay từ đầu ta liền biết, nếu như điên cuồng chi vương ngay cả điểm này giác ngộ đều không có. Ta làm gì đứng ở chỗ này? Isaacs ngẩng đầu, yên lặng nhìn xem cuối cùng một sợi ánh nắng biến mất tại dãy núi một bên khác. Tựa hồ đang tính toán thời gian, sau đó hắn xoay người, nhìn về phía cùng dãy núi tương đối bình nguyên đất đỏ phương hướng. Xem một chút đi, Cadiceus vị diện bao la nhất thiên khung mặt trời lên, liền muốn đến, hách nhân không rõ ràng cho lắm theo sát Isaacs nhìn về phía bình nguyên đất đỏ đường chân trời phần cuối. Tại vụ kia nằm bình nguyên viễn cảnh, bên trên tựa hồ có một màn ánh sáng đang chậm rãi lưu động. Mới đầu hắn tưởng rằng ánh trăng đang dâng lên, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức đến màn ánh sáng này quy mô hơn xa mặt trăng. Một đảo có chút bày biện ra hình cung, vắt ngang toàn bộ đường chân trời quang mang đột ngột từ đường chân trời bên ngoài dâng lên. Phảng phất bầu trời bị kéo màn che từ từ đi lên. Mảnh này quang mang cùng mặt trời so ra lộ ra phi thường nhu hòa. Nó là so ánh trăng còn muốn ảm đạm ánh sáng nhạt, nhưng lại bởi vì quy mô khiến người ta nhịn không được ngạt thở. Màn sáng từ từ đi lên, hách nhân rốt cục nhìn ra đây là một cái khác thiên thể, một cái có thể che đậy gần phân nửa bầu trời thiên thể. Theo nó chậm rãi bay lên bầu trời, ảm đạm, ánh sáng nhu hòa vẩy hướng mặt đất, hình cung màn sáng bày biện ra một quả tinh cầu hình dáng. Nó có hỗn độn không rõ bề ngoài, từng đầu mây mang kết cấu tại viên tinh cầu này mặt ngoài hình thành hình khuyên. Tựa hồ kia vòng đai phía dưới ấp ủ lấy vắt ngang toàn bộ hành tinh như phong bạo. Đó là đồ chơi gì đây? Hách nhân la thất thanh, Isaacs hai tay ôm ngực, tắm rửa tại viên này tân tinh ảm đạm quang huy bên trong. Cũng được xưng làm Amir thiên không, là một viên trạng thái khí hành tinh, ta đánh giá nó kích thước nên cùng hệ mặt trời sao thổ tương đương. Nhưng, khí hậu, càng thêm ôn hòa một chút, chúng ta dưới chân Cadiceus đại lục liền phiêu phù ở viên này trạng thái khí cự hành tinh trên quỹ đạo. Trên thực tế Cadiceus đại lục đồng dạng là một khỏa tinh cầu vỡ vụn về sau còn lại hài cốt. Nó còn chưa tại xu thế tròn tính tác dụng dưới hình thành mới tinh cầu. Tạm thời là một khối có chút bày biện ra hình cung vũ trụ đại lục. Mà viên tinh cầu này những bộ phận khác nếu không có gì ngoài ý muốn cũng đã rơi vào, khí quyển trong gió lốc. Có lẽ chúng ta còn có thể từ những cái kia mây mang bên trong tìm tới một chút xíu ngàn vạn năm trước lưu lại dấu vết để lại. Tại Cadiceus đại lục chỗ sâu thì chôn giấu một cái lực lượng to lớn, lực hút lụ. Có lẽ là dẫn đến tinh cầu vỡ vụn mật độ cao vũ trụ vật chất. Nó phá hủy nguyên Cadiceus tinh cầu, lại tại tinh cầu hài cốt bên trên chế tạo đầy đủ lực hút lấy bảo toàn cái sau khí quyển. Hách nhân mở to hai mắt, rung động với mình dưới chân mảnh đất này không thể tưởng tượng nổi tồn tại phương thức. Càng rung động tại thế giới này đến cùng còn có thể bày biện ra ít nhiều khiến người khó hiểu kỳ quan. Mà Isaacs thì mặt không thay đổi tiếp tục giải thích lấy vị diện này tình huống. Cadiceus đại lục tại Amir, trên quỹ đạo vận hành. Duy chỉ lấy một loại gần như lăn lộn, tự quay. Mỗi khi mặt trời từ phương Tây rơi xuống, Amir liền sẽ mọc lên từ phương Đông. Đây chính là Cadiceus đại lục độc hữu kỳ quan, thiên khung mặt trời lên. Cho nên phiến đại lục này ban đêm cho tới bây giờ chưa từng hoàn toàn đen nhánh giống như ta vị diện thứ 7. Chắc chắn sẽ có một viên tinh cầu khổng lồ chiếu sáng bầu trời đêm. Hách nhân trong đầu phác họa lấy vị diện này kỳ lạ thiên thể hiện tượng. Rốt cục biệt xuất ba chữ, vì cái gì, đúng vậy à, vì cái gì? Isaacs ngẩng đầu nhìn, tráng lệ mây mù mũ miệng. Vì cái gì Cadiceus sẽ vỡ vụn thành dạng này? Vì cái gì tồn tại nhiều như vậy phá thành mảnh nhỏ tinh cầu cùng tàn khuyết không đầy đủ tinh hệ? Vì cái gì tồn tại những thứ này tuyệt không nên là tự nhiên hình thành kỳ quan? Vì cái gì không gian sẽ bị cắt thành từng cái túi lẫn nhau ngăn cách? Vì sao lại vừa lúc có nhiều như vậy cổng không gian đem những thứ này vị diện nối liền cùng một chỗ? Vì cái gì những cái túi này ở giữa ngăn cách vô số năm lại diễn hóa xuất tương thông hệ thống sinh thái? Vì cái gì chúng ta nhìn không thấy tinh không, lại có thể tại một ít cổ lão khoáng vật bên trong tìm tới tinh quang phóng xạ vết tích? Vì cái gì tiểu lão đầu tính toán ra đến kích thước vũ trụ sẽ quỷ dị như vậy? Isaacs liên tiếp ném ra ngoài nhiều như vậy vì cái gì? Cơ hồ khiến hách nhân đầu óc choáng váng, cuối cùng hắn ôm ngực, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cho nên ta muốn biết vì cái gì ta là sinh vật mạnh mẽ nhất trên thế giới này, ta không nghĩ hoàn toàn không biết gì trên mặt đất bò. cho nên ta muốn hướng bầu trời tiến quân, dùng toàn bộ thế giới lực lượng đem tự mình đẩy hướng bầu trời. Ta lẽ ra biết hết thảy chân lý, mà lại những cái kia không muốn trên mặt đất bò sinh vật có trí khôn nhóm. Bọn hắn cũng đồng dạng lẽ ra truy cầu những thứ này chân lý. Cho nên nếu như thời gian đảo lưu lại cho ta một cơ hội làm lại, ta sẽ lại lần nữa kéo một chi đại quân, quét ngang toàn bộ thế giới. Bởi vì ta biết trừ cái đó ra không có bất kỳ biện pháp nào có thể để thế giới làm việc cho ta. Isaacs cúi đầu xuống, nhìn xuống toàn bộ thành thị, mà nếu như cho bọn hắn một cơ hội làm lại, bọn hắn cũng vẫn sẽ liên hợp lại, kéo một chi đại quân, bảo vệ mình quê hương cùng truyền thống, mặc kệ lặp lại bao nhiêu lần, chúng ta đều sẽ dạng này, anh hùng vẫn là anh hùng. Ma vương vẫn là ma vương, khác biệt duy nhất, đại khái chỉ có riêng phần mình thắng bại, ta gặp qua rất nhiều trường sinh trùng. Vivian thật sâu nhìn xem Isaacs, ngươi là thuần túy nhất một cái. Xác thực như lời ngươi nói, không có. Đúng sai, hết thảy đều chỉ là bởi vì ngươi muốn làm như vậy. Ngươi cần làm như vậy mà thôi, xem ra mặc kệ lặp lại bao nhiêu lần, thế giới này đều chứa không nổi ngươi. Đương nhiên, Isaacs im lặng cười cười, nhún nhún vai, cho nên ta là ma vương. Hách nhân về đến phòng, dập tắt đèn đuốc, nhìn xem đến từ Amir, ánh sáng nhu hòa xuyên thấu qua mộc ô vuông cửa sổ dài và nho nhỏ khách sạn phòng đơn bên trong. Hắn đối với vô tận thế giới vô tận bí mật thật sâu mê muội. Cái này khiến hắn cảm giác tự mình đi tới thế giới này dù là không làm gì. Vẻn vẹn du lãm một vòng đều chiếm được thu hoạch khổng lồ. Thế giới tinh thần bên trong truyền đến một tiếng kêu gọi. Hách nhân mở ra không gian tùy thân, đem một cái bể cá cỡ lớn để dưới đất. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem đậu đậu trong nước mới vớt ra. Bưng lấy tiểu gia hỏa đi hướng cửa sổ, đậu đậu cao hứng nhìn xem thế giới bên ngoài. Vui sướng dùng cái đuôi vuốt cánh tay hách nhân, đưa tay chỉ hướng kia cơ hồ che đậy 1/3 bầu trời. Trăng thật to, trăng thật to, muốn lên trên mặt trăng to to, có cơ hội ba ba sẽ dẫn ngươi đi càng nhiều càng thú vị thế giới. Hách nhân vỗ nhẹ nhẹ lấy đậu đậu cái đuôi, lúc ấy ký phần này hợp đồng, quả thực quá tuyệt, làm, ánh sáng nhu hòa dần dần rút đi. Cadisius đại lục sẽ nghênh đón trong một ngày chỉ có mấy phút hắc ám bóng đêm. Vạn sự vạn vật đều trong bóng đêm ẩn núp, đưa mắt nhìn trạng thái khí cự hành tinh cuối cùng một sợi dư quang rời đi chân trời. Sau đó nghênh đón huy hoàng chiêu dương, Cadisius đại lục một ngày chỉ có 16 giờ. Cũng không phải là tất cả vị diện bên trong ban ngày thời gian ngắn nhất một cái. Nhưng là có đại lượng nhân khẩu tụ cư vị diện bên trong ban ngày ngắn nhất. Bởi vậy lần đầu tới người tới chỗ này đều cần một đoạn thời gian mới có thể thích ứng nơi này làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Hách nhân còn nằm tại lữ điếm trên giường vùi đầu mãnh ngủ. Tại bên cạnh hắn trong hộc tủ, một đầu nho nhỏ nhân ngư lại đã sớm bị ánh nắng làm tỉnh lại. Đậu đậu từ trong chậu nước leo ra, đối với bên cạnh máy dữ liệu vỗ vỗ cái đuôi chào hỏi. Cục gạch máy buổi sáng tốt lành, máy dữ liệu một đêm đều đang nhìn đậu đậu. Phòng ngừa tiểu gia hỏa tỉnh ngủ chạy loạn. Lúc này sáng sớm nghênh đón câu đầu tiên chào hỏi chính là cái này, lập tức nổi giận. Người cái hùng hài tử chớ cùng cha ngươi học, đậu đậu hoàn toàn không rõ hùng hài tử là có ý gì. Nàng cảm thấy đây là đối với mình khích lệ, thế là hi hi ha ha tiếp nhận, sau đó nhìn bên ngoài đang từ từ náo nhiệt lên phố xá bắt đầu ngẩn người. Sững sờ một lúc sau tiểu gia hỏa cảm thấy nhàm chán. Liền há mồm y y nha nha, địa học lấy Nam Cung Ngũ Nguyệt dạy cho nàng từ khúc hát lên ca tới. Tiểu gia hỏa hát hoàn toàn không có trình tự kết cấu. Không có bất kỳ cái gì ca từ bản thân lão sư chính là cái không nhớ được từ nhi nửa vời. Đậu đậu đi theo con kia tôm tít hải yêu có thể đem từ khúc học xuống tới coi như thiên phú dị bẩm. Hách nhân cứ như vậy tại đang lúc nửa tình nửa mê nghe tới bên tai truyền đến một trận tinh tế nho nhỏ nhưng dị thường êm tai tiếng ca. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là Ngũ Nguyệt dưới lầu hư ca, nhưng mở mắt ra mới nhìn đến ca hát chính là mình tiện nghi cá khuê nữ. Đậu đậu ghé vào trước cửa sổ, tay nhỏ chống đỡ kia cổ phác vô hoa cửa sổ gỗ. Mang trên mặt không màng danh lợi biểu lộ ngâm nga chỉ có chính nàng mới có. Thể lý giải ca dao, chiều dương quang huy vẩy vào tiểu gia hỏa cái đuôi bên trên. Tràn lên từng vòng kim hồng sắc quang mang, sáng sớm dưới ánh mặt trời đối bầu trời ca hát nho nhỏ nhân ngư. Một màn này để hách nhân nhịn không được ngừng thở, hắn phát hiện đậu đậu quả nhiên không thẹn với nhân ngư cái chủng tộc này, dù vậy tuổi nhỏ. Tiếng hát của nàng cũng đã để lộ ra loại linh khí nào đó. Cơ hồ khiến người cảm thấy dù là nàng hát hát đột nhiên từ bên người dâng lên mấy cái ma pháp trận đến đều không mang không hài hòa. Hách nhân không muốn quấy rầy cái này ngắn ngủi điềm tĩnh một màn. Liền làm bộ đi ngủ hai con mắt híp lại nhìn tiểu gia hỏa ca hát. Đậu đậu đối với này không có chút nào cảm thấy, vẫn đứt quãng hừ phát nàng biết mấy cái làn điệu, hừ một hai đoạn liền nghỉ ngơi một chút, cúi đầu gặm mấy ngụm cửa sổ khung, sau đó tiếp lấy hừ. Hách nhân cảm thấy mình nhất định phải tỉnh lại, cái này cửa sổ cũng không phải nhà mình. Ba ba, tỉnh rồi, đậu đậu chú ý tới hách nhân đứng dậy, lập tức cao hứng nhào lên ba kít một chút đập vào hách nhân trên mặt. Cơm, hách nhân xuất mồ hôi chán mà nhìn xem đã bị đậu đậu gặm cao thấp không đều cửa sổ ô vuông. Trong lòng tự nhủ tiểu gia hỏa dài vóc dáng thời điểm quả nhiên đến. Đợi lát nữa hắn còn phải cùng người lữ điếm lão bản giải thích gian phòng cửa sổ vấn đề. Không biết thế giới này có chuột không có, đợi đến, dưới lầu cùng người khác tụ hợp thời điểm, hách nhân phát hiện Lily cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt đều là ngáp không ngớt bộ dáng. Hiển nhiên ngắn ngủi ban đêm căn bản không đủ các nàng nghỉ ngơi. Ngược lại là bên cạnh mặt khác ba người vẫn thần thái sáng láng. Vivian thuộc về loại kim ngàn năm không ngủ, một ngủ ngủ ngàn năm thần kỳ giống loài, đồng hồ sinh học xem như kỹ năng chủ động. Isaac cùng Ronina thì đã không thể theo sinh vật thông thường đến cân nhắc. Cái này hai ban đêm đi ngủ mục đích chủ yếu là vì nghỉ ngơi vẫn là vì hiểu rõ buồn bực đều rất khó nói. Ngáp, chủ thuê nhà, ta nghĩ lại ngủ một chút, Li là tụ đồng hồ sinh học ảnh hưởng nghiêm trọng nhất ra hòa. Lúc này trên cơ bản là nhắm mắt lại nói chuyện. Với hách nhân, dựa vào không ngừng sột xịt cái mũi nghe mùi vị đến xác định người khác vị trí. Nàng rút lấy cái mũi tìm nửa ngày, tại hách nhân bên chân ngay tại chỗ một ngồi xổm cùng chó con một dạng cuộn mình đứng người dậy. Lại bổ 2 giờ cảm giác, ăn cơm liền trực tiếp đem ăn nhét miệng ta bên trong là được. Ta nằm mơ ăn, Vivian vừa bực mình vừa buồn cười đem Lily dùng sức kéo dậy. Cái này phế vật, một khi giấc ngủ không đủ trí lực liền rơi xuống đến thành tinh trước đó. Ra ngoài đi một chút đi, Cadicius ánh nắng rất có thể để trấn tinh thần. Isaacs lớn giọng một vang lập tức cũng là người ta mừng rỡ. Hắn đứng tại cổng chỉ vào bên ngoài, ta đã đem sổ sách kết, chúng ta hôm nay đi nội thành khu nhìn. Xem, Lily mơ hồ mắt thấy nhìn Isaacs, lập tức tinh thần gấp trăm lần. To con người gương mặt này thật nâng cao tinh thần hắc tương đương. Đáng người, chấm chấm ngập kép, ta cảm thấy nàng cái này trí lực vẫn là không có để lên. Vivian lẩm bẩm lầu bầu, sẽ không phải trí lực cũng cùng đồng hồ sinh học móc nối a. Hách nhân nhớ tới gian phòng bên trong còn có để đậu đậu gặm xấu cửa sổ không có cách nào giải thích. Tranh thủ thời gian dắt lấy Vivian đi ra ngoài, đừng nói đồng hồ sinh học, làm chính sự. Cadicius đại lục ngắn ngủi ngày đêm giao thế để người xứ khác khó mà thích ứng. Nhưng đối với dân bản xứ mà nói đã rất quen thuộc. Giờ phút này thành Cadeza khu ngoại thành phố xá cũng đã náo nhiệt lên. Đến từ thiên nam địa bắc, mỗi cái vị diện hành thương cùng các lữ khách cấu thành tòa thành thị này khu ngoại thành chủ yếu dòng người. Trừ bỏ nội thành khu lấy thường ở nhân khẩu làm chủ bên ngoài. Khu ngoại thành đại bộ phận người kỳ thật đều là giống bọn hách nhân dạng này kẻ ngoại lai. Bên đường thường thấy nhất trừ cố định mặt tiền cửa hàng bên ngoài chính là hành thương nhóm bày ra đến các loại hàng rong. Tinh linh cùng linh tộc dạng này bình thường không thế nào xuất đầu lộ diện chủng tộc thậm chí cũng sẽ ở đây bày quầy bán hàng bán tự mình chủng tộc hàng mỹ nghệ. Đây là tại cái khác địa phương rất khó nhìn thấy, một đoàn người dọc theo xuyên qua trong ngoài thành khu rộng lớn đại đạo hướng vào phía trong thành khu xuất phát. Ven đường, liền tại những cái kia rực rỡ muôn màu hàng rong trước liên tiếp ngừng chân. Một mặt là ra ngoài hiếu kỳ, một phương diện khác cũng là tìm hiểu tình báo. Dù sao Isaac cùng Ronina rời đi thế giới này đã hơn nửa năm. Chiến tranh 10 năm kết thúc về sau thế cục thế giới phát triển tất nhiên là cấp tốc. Bọn hắn tại tin tức bên trên đã có lạc hậu rất lớn. Hiện tại nhất định phải biết nhân gian các tộc tình huống mới được. Trực tiếp nghe ngóng liên quân nội tình không quá hiện thực. Nhưng từ những thứ này đến từ thiên nam địa bắc nhân khẩu bên trong lại có thể nghe tới rất nhiều tin tức hữu dụng. Chỉ cần hữu tâm, người luôn có thể từ người buôn bán nhỏ tin tức ngầm bên trong chắp vá ra toàn bộ thế giới bộ dáng. Đây, chính là bát quái mị lực. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nhân gian các tộc tại văn minh phát triển bên trên xác thực viễn siêu ác ma. Ronina sau lưng hách nhân đàng hoàng làm bộ người hầu, một bên thầm thầm thì nói, mỗi lần đến nhân gian đều sẽ sợ hãi thán phục nơi này phồn hoa cùng biến hóa. Thế giới ác ma luôn luôn hàng ngàn hàng vạn năm không có chút nào tiến bộ. Hỗn hỗn độn độn một đoàn đay rối, đám kia đánh tới đánh lui ra hỏa căn bản không hứng thú kiến thiết cái gì. Mãi đến vương thành lập được một cái cùng loại nhân gian đế quốc mới tính có thay đổi. Vivian tại một cái tinh linh trước gian hàng ngừng chân. Nàng tò mò loay hoay sạp hàng bên trên làm bằng gỗ trang sức. Đây là cái gì? Rừng rậm chúc phúc hộ thân. Phù, một cái soái đến cơ hồ nhìn không ra nam nữ tinh linh lập tức nhiệt tình giới thiệu. Tại ta cố hương thánh tuyển bên trong tiến hành qua chúc phúc. Có thể khu trừ tai họa bảo đảm. Mua, Vivian con mắt lập tức sáng lên không nói hai lời liền đánh nhịp mua xuống. Sau đó chỉ vào bên cạnh một cái khác hạt châu. Cái này lại là tiền tổ chúc phúc hộ thân phù. Tinh linh chủ quán mỉm cười. Hiển nhiên tại nhân loại thành thị sinh hoạt để hắn cùng mình những cái kia chân không bước ra khỏi nhà bảo thủ đồng bào có rất lớn khác biệt. Cái này xem xét chính là cái kinh nghiệm phong phú thương nhân. Từ tộc ta bên trong trưởng giả chúc phúc tự tay chế tác. Đeo trên người có thể trừ tà, Vivian kia con mắt nhất thời sáng cùng Lily trông thấy thịt xương tựa. Như, mua, bên cạnh cái này, hách nhân tranh thủ thời gian ấn xuống cái này hấp huyết quỷ. Đi đi, hai liền đủ ta còn giữ tiền giữa đường phí đâu được chứ. Cái này quỷ xui xẻo thật sự là đến bây giờ đều không có từ bỏ dùng hộ thân phù đến xoay chuyển tài vận của mình. Bất quá nàng treo cái này một thân trừ tà đồ chơi đều không có có tác dụng. Làm sao liền không tiếp thụ giao hấn đâu. Raven 12345 tự tay viết câu đối liễn đều không có ngăn trở nàng trước cửa nhà rớt tiền. Vivian này xui xẻo tài vận hiển nhiên đều là đại vũ trụ ý chí ý chỉ. Nàng còn chống lại cái cọng lông, đám người bên ngoài thành khu du đãng một vòng, vẫn chưa thăm dò được quá trọng yếu tình báo, nhưng ít ra đối với chiến tranh. 10 năm kết thúc về sau thế gian biến hóa có chút hiểu rõ. Chiến tranh kết thúc về sau liên quân trực tiếp tại ác ma vị diện chú lưu. Đến nay không có đại quy mô rút về dấu hiệu, 7 anh hùng bên trong trừ vua ải nhân Uruk trọng thương về nước tạm nuôi dưỡng bên ngoài. Cái khác 6 anh hùng đến nay vẫn chưa trở về, Nghe nói nhân loại anh hùng Gregory cùng tinh linh tướng quân Castina có thể là cái này hai tộc đời sau tối cao lãnh tụ. Trước mắt nhân loại tuổi tác quá cao, chí cao vương đã tại định ra thoái vị quy trình, mấy cái bị ma vương quân hoàn toàn phá hủy vương quốc đột nhiên toát ra rất nhiều tự xưng huyết thống thuần túy vương thất di tộc. Bọn hắn đang tranh thủ bảy anh hùng thừa nhận cố gắng phục quốc, ám tinh linh cùng thú nhân ở bên cạnh lại sinh ra mới ma. Sát, nhưng đều tại anh hùng hiệu triệu hạ, ma sát bị rất nhanh trừ khử. Hai chủng tộc này có thể muốn cử hành một lần đặc thù hội nghị. Bọn hắn quyết định chân chính bình tâm tĩnh khí nói chuyện hai chủng tộc trường kỳ đứng trước vấn đề. Trước mắt rất nhiều người đối với lần này hội nghị biểu thị lạc quan. Mà tại ma vương quân mấy trăm năm quy nhiễu cùng thống trị về sau, nhân gian giới có rất nhiều vị diện đều cần trùng kiến. Văn hóa trùng kiến, ác ma ảnh hưởng cởi trừ cũng là gần nhất trợ búa chuyện phiếm rất trọng yếu đề. Isaac nghe tới những vật này về sau chỉ cho một câu đánh giá. Xem ra thế giới này dù thiếu ai quả nhiên đều như thường truyền. Bọn hách nhân cũng không có ở khu ngoại thành tiêu phí quá nhiều thời gian. Bởi vì Cadicius ban ngày tại 8 giờ sau liền sẽ kết thúc. Cho nên một đoàn người tại thăm dò một chút Nam Lai Bắc Vãng tin tức về sau liền tăng tốc cước trình đi tới thành Cadeza khu nội thành. Cùng phồn hoa liền hiền hỗn loạn khu ngoại thành so sánh. Thành Cadeza khu nội thành lộ ra trật tự rành mạch, nơi này công trình kiến trúc càng thêm mỹ quan cấp cao. Đại bộ phận phòng ốc đều là dùng màu trắng khối đá kiến tạo nhiều tầng kiến trúc. Sạch sẽ đường đi ở giữa có thể nhìn thấy tản mát ra ánh sáng nhạt ma pháp tháp nhọn xen vào nhau phân bố. Cộng đồng chống đỡ lấy bao phủ cả tòa thành thị cử hình hộ thuẫn. Mảnh này thành khu có đủ loại công năng công trình, không chỉ là duy trì thành, thị vận chuyển thị chính công trình, cũng bao quát làm yết hầu của thế giới, đặc hữu các loại bộ môn lớn nhất lính đánh thuê đăng ký quản lý chỗ. Lớn nhất ngoại giao nghị sự cao ốc, cùng lớn nhất, nghe nói tồn phóng toàn bộ thế giới tất cả trí thức thư viện, học giả cung đình. Khu nội thành là thành Cadeza bản địa cư dân tụ cư địa phương. Mặc dù đối với khu ngoại thành mở ra, nhưng ở đêm xuống liền sẽ phong bế đại môn. Tiểu lão đầu khi còn sống có cái tâm nguyện chính là hy vọng tự mình nghiên cứu bản thảo có thể bị thu nhận đến thành Cadeza trong thư viện. Isaac nhìn xem phương xa, học giả cung đình, kim sắc nóc nhà. Có chút cảm khái, đáng tiếc mãi đến thời điểm hắn chết, lý luận khu vực bọt không gian cũng còn. Bị liệt là oai lý tả thuyết, dù là danh xưng tri thức mở ra Cadicius vị diện cũng là trước đây không lâu mới bắt đầu nghiên cứu xây dựng ở toán học cơ sở bên trên túi không gian mô hình. Trước lúc này bọn hắn đối với túi không gian miêu tả đều xây dựng ở ảo tường cùng triết học cơ sở bên trên. Lại nói thế gian là làm sao tiếp nhận khu vực bọt không gian cùng đại vũ trụ lý luận. Hách nhân có chút hiếu kỳ, Isaac lộ ra cái có chút châm chọc mỉm cười. Bởi vì bị ta đánh thảm bọn hắn không tin mình cho tới nay chỗ nhận biết thế giới chỉ là vũ trụ một phần nhỏ. Cho nên nhất định phải phủ nhận tiểu lão đầu thuyết pháp. Cũng chính là phủ nhận túi không gian ở giữa quy luật truyền tống có thể thông qua công thức toán học đến suy. Tính bởi vì công thức này chính là tính toán ra khu vực bọt biên giới mấu chốt yếu tố. Loại này ngu muội kiên trì truyền thống dẫn đến bọn hắn tại thăm dò mới vị diện tiến độ bên trên xa xa lạc hậu hơn quân đoàn của ta. Toàn bộ nhân gian giới tất cả quốc gia thăm dò hiệu suất cộng lại cũng không bằng đế quốc của ta. Đây chính là ma vương quân cường đại bí mật, mà lại là bí mật công khai. Hách nhân sững sờ, bí mật công khai, đại học giả lưu lại bàn thảo tàn mát tại nhân gian giới. Hắn từng có rất nhiều học sinh, những học sinh kia đã sớm đem tính toán túi không gian công thức truyền đến mỗi cái quốc gia. Ronina ở bên cạnh giải thích, thế nhưng là tại trong mấy trăm năm đều không ai tin tưởng những bản thảo kia. Dù là, ngẫu nhiên có người thông minh đoán được ma vương quân cường đại bí mật chính là nắm giữ phương pháp tính toán túi không gian. Cũng sẽ lập tức bị khiển trách vì dị đoan, thậm chí bị khiển trách vì nghiên cứu ác ma tri thức phần tử nguy hiểm. Nhân gian các tộc cứ như vậy tự mình được mở mắt trói chặt tay chân bị chúng ta ẩu đả hơn mấy trăm năm. Mãi đến gần nhất mới khai khiếu. Hơn nữa còn không phải hoàn toàn khai khiếu. Isaac cười lên, không phải còn có người tin tưởng ma vương lực lượng đến từ thần khí A tri thức chính là lực lượng đạo lý đơn giản như vậy bọn hắn làm sao chính là không rõ. Hách nhân lập tức liền yên lặng, trong lòng tự nhủ Isaac thuyết pháp đương nhiên là có đạo lý. Nhưng người tùy tiện thay cái. Người bình thường làm sao có thể tin tưởng ma vương lực lượng thật đến từ rèn luyện thân thể ăn nhiều cơm đọc sách xem báo làm nhiều đề A. Một đoàn người đi tới đích đến của chuyến này, đây là một tòa chỉnh tề cỡ lớn công trình kiến trúc. Có trắng noãn tường ngoài và chỉnh tề thải sắc cửa sổ thủy tinh. Ba tầng cao bức tường bên trên có thể nhìn thấy dùng các tộc văn tự viết thành các loại bảng hiệu. Phần lớn là một chút làm việc cơ cấu danh tự loại hình. Ngẫu nhiên xen lẫn như là XX lính đánh thuê môi giới, XX bất động sản giới thiệu chỗ, XX tình yêu và hôn nhân tư vấn trung tâm, nhỏ bảng hiệu. Hách nhân nhìn mở rộng tầm mắt, các người thế giới này cũng có lão văn phòng A, đây chính là tập, hợp và phân tán sảnh. Ronina cười lên, ban sơ kỳ thật chỉ là các dòng binh giao lưu tình báo cùng con buôn tình báo tụ tập làm ăn địa phương. Nhưng ở thành Cadeza cái này chỗ đặc thù, nó cực đại phát triển, liền biến thành dạng này một cái rối bời tình báo, nhân viên, ủy thác nơi tập kết hàng. Lúc trước liên quân thành lập thời điểm cũng trọng điểm bồi dưỡng công trình này, nó là bảy anh hùng khởi sự lúc đầu chiêu mộ các nơi dũng giả trọng yếu bình đài. Chiến tranh 10 năm bên trong nổi danh nhất mấy cái dân gian anh hùng. Tỷ như Quang Chi Thánh Nữ cùng Đồ Long Giả Gordon chính là từ nơi này đi tới. chúng ta phải tìm tình báo cũng có thể ở đây tùy tiện được đến. Đến từ ác ma vị diện, tin tức ở đây là miễn phí lưu thông. Nhân, gian giới các tộc con buôn tình báo duy trì có ở điểm này phi thường lớn nghĩa lăng nhiên. Người đối với nhân gian giới rất rõ ràng. A, hách nhân kinh ngạc nhìn Runina một chút. Đừng quên năm đó ta là làm gì. Runina rất đắc ý vẫy vẫy cái đuôi. Động tác này đem bên cạnh Lily làm thẳng trừng mắt. Ta nghe nói địa cầu các ngươi trên có một cái không xuất ra cửa liền biết thiên hạ ba thiếu một người thông minh. Thật đáng tiếc không có cách nào cùng hắn phân cao thấp. Hách nhân cái chán đổ mồ hôi. Cái này, không xuất ra cửa liền biết thiên hạ ba thiếu một, thuyết pháp giống như cũng là hắn chảy ra đi. Sau khi đi vào, Runina không nên nói chuyện nhiều. Ở tại hách nhân đằng sau giả vờ như đê dai mị ma là được. Ở trong đó ngư long hỗn tạp, một cái mang theo mị ma thuật sĩ chỉ cần không tận lực cao điệu liền sẽ không khiến cho chú ý. Nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận bị giáo đình mật thám để mắt tới. Isaac giao phó một tiếng, dẫn đầu cất bước đi hướng tập hợp và phân tán sảnh đại môn. Hách nhân vừa mới đi vào tòa nhà này liền cảm giác một trận khí lãng nhào tới trước mặt, không phải khác khí lãng, mà là giống như thực chất tiếng gầm. Tòa này ba tầng kiến trúc, tầng thứ nhất toàn bộ đều đã đả thông, là từ mấy hàng phương trụ nâng lên một cái siêu cấp đại sảnh. Trong đại sảnh xen vào nhau phân bố như là quầy hàng hoặc là tiếp đãi điểm một dạng nhỏ ngăn cách, nhưng càng nhiều địa phương chính là cho người tự do giao lưu cái bàn cùng đất trống. Vô số nam lai bắc vãng mạo hiểm giả cùng tới đây ăn ý các thương nhân để trong này tiếng người huyên náo. Lọt vào trong tầm mắt, chỗ trừ những thứ này tam giáo cửu lưu còn có thể nhìn thấy quân đội nhân viên cùng ăn mặc đồng phục nhân viên công tác. Trước mắt cái này cảnh tượng thật làm cho hách nhân cảm giác cùng trên địa cầu thị trường nhân tài. Đương nhiên căn cứ tiếng ồn cùng hỗn loạn phương diện, tăng thêm nơi này lại có chút giống như là thông huyện chó thành phố, dù sao chính là người đến người đi ầm ĩ. Bản thân một cái người đến đi dạo cũng dễ dàng đem tự mình làm mất địa phương. Runina mặc dù đối với nhân gian giới hiểu rõ rất rõ ràng, nhưng nơi này cũng là lần thứ nhất khảo sát thực địa, lại thêm cần thiết phải chú ý thân phận. Cho nên vừa vào cửa nàng liền thành thật thật tránh sau lưng hách nhân, cố gắng ngụy trang thành một cái ngoan ngoãn nuôi trong nhà mị ma, chỉ là dùng chóp đuôi nhẹ nhàng đâm vào hách nhân phía sau lưng. Nên trước tìm những cái kia mặc đồng phục, lúc này Lily đã phối hợp hành động, nàng cái này vừa đến náo nhiệt địa phương liền nhảy nhót tưng bừng phấn khởi không muốn. Tại chỗ chạy tới bắt lấy một cái nhìn qua giống như là nhân viên công tác tiểu ca. Chào ngươi, chúng ta là lính đánh thuê, muốn đi ác ma vị diện làm việc lính đánh thuê, hỏi thăm một chút thế giới ác ma tin tức đi cái kia nhìn. Hách nhân tranh thủ thời gian chạy đến Lily bên người lấy tùy thời phòng. Ngừa cái này đồ mốc thuận miệng đem, tên hay đều bị chó chiếm, danh hiệu nói ra. Này xui xẻo danh tự tại mộng vị diện còn có thể làm. Đến nơi này nhưng là không còn dùng, chế phục tiểu ca bị Lily giật mình, tiện tay chỉ địa phương, Lily lập tức liền kéo lấy hách nhân chạy tới. Hách nhân thân thể nằm ngang ở giữa không trung còn muốn đâu. Lưu Husky thật là một cái việc cần kỹ thuật, chẳng những phải có dắt chó tâm thái, còn phải có bị chó dắt giác ngộ. Cô nương này dắt lấy người chạy thời điểm thật đúng là quen thuộc, cất bước 70 bước. Liên quan tới ác ma vị diện lớn nhỏ tình báo liền công khai gián tiếp tại một mặt tường bên trên. Theo ngày trước sau sắp hàng, bọn hách nhân đi qua nhìn một hồi, phát hiện, nhân gian giới đối với ác ma vị diện chú ý xác thực không phải bình thường. Khả năng cũng có chiến tranh 10 năm vừa kết thúc tăng thêm. Phía trên này liên quan tới ác ma vị diện tình báo chẳng những kỹ càng, mà lại dị thường kịp thời, nơi nào mới xuất hiện một cái ác ma lãnh chúa, cái nào ác ma lãnh chúa bị người chém giết. Cái nào ác ma vị diện phát sinh dị thường mọc thêm. Cái nào ác ma vị diện cổng truyền tống đột nhiên mở ra. Những tin tức này tiếp một tường, đậu xanh rau má, bọn hắn làm sao điều tra đến những thứ này. Hách nhân kinh ngạc nhìn xem những tin tình báo này, đột nhiên có một loại toàn bộ ác ma vị diện đều bại lộ tại nhân loại dưới mắt ảo giác. Đại bộ phận đến từ thuật sĩ, một số, nhỏ đến từ lính trinh sát. Runina đối với này cũng không ngoài ý muốn, nàng nhỏ giọng giải thích, thuật sĩ có thể triệu hoán ác ma, cũng có thể cưỡng ép đem ý thức của mình liên tiếp đến ác ma vị diện cái nào đó ác ma trên thân. Thông qua loại này con đường, nhân gian giới liền có thể nắm giữ đến thế giới ác ma động tĩnh. Nhưng trái lại cũng thành lập, cao dài ác ma thường xuyên sẽ dụ dỗ thuật sĩ, thậm chí trực tiếp tại vương quốc loài người cao tầng xếp vào hạ phân thân của mình. Mà như thế nào quấy nhiễu loại này tinh thần lẫn nhau dò xét chính là nhân gian các tộc cùng ác ma đều sẽ nghiên cứu vấn đề. Hách nhân ồ một tiếng, cùng Isaac cùng một chỗ tại những cái kia phủ kín một mặt tường trong tình báo xem. Những tin tình báo này đối người ở giữa các tộc mà nói khả năng nói rõ không được quá nhiều đồ vật. Nhưng đối với Isaac mà nói, cực dễ dàng nhìn ra một chút cấp độ sâu trọng yếu tin tức. Xem ra Celado đã nhanh cầm xuống vị diện thứ hai, chấm chấm ngập kép, Isaac sờ lên cằm, cũng không biết từ cái kia cái tin bên trong nhìn ra cái này. Vị diện thứ hai lão gia hỏa cũng đã âm thầm cùng Celado đạt thành thần phục hiệp nghị. Nhưng ta đoán chừng sau đó không lâu vẫn là phải bộc phát một trận đại chiến. Ác ma ở giữa cứ như vậy, hết thảy ngoại giao hòa giải cuối cùng hiện ra hình thức đều là đem đối phương ném lăn là xong. Nhưng không cùng ngươi cái kia, di ngôn, có quan hệ tin tức. Vivian nhìn một chút Isaac, xem ra giáo đình liên quân phong tỏa phương diện này tình báo. Đương, nhìn sẽ phong tỏa, ai cũng không hy vọng loại này có thể phá vỡ thế giới lời đồn bay đầy trời đi. Isaacs nhếch môi, bảy anh hùng năm đó tình như thủ túc, bây giờ lại không biết lẫn nhau gặp mặt có cảm giác hay không xấu hổ. Ha ha, thế sự khó liệu a, Lily có chút tiếc nuôi bĩu môi. Một chuyến tay không, bọn hách nhân cũng rất thất vọng, bất quá đúng lúc này, đột nhiên có cái mặc liên quân giáp nhẹ binh sĩ từ bên cạnh đi tới. Đem một phần mang theo giáo hội con dấu mới tình báo dán tại trên tường. Hách nhân một chút nhìn sang liền biết muốn xảy ra vấn đề. Lily được lấy phía trên kia chữ, chấm chấm, thứ hai ác ma vị diện trên phá toái bình nguyên không một trận xuất hiện hư hư thực thực ma vương thành huyễn ảnh. Phá toái bình nguyên xung quanh phát hiện, hư hư thực thực ma vương quân tản quân. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Đầu này tin tức mới vừa dán ra đến thời điểm người chung quanh giống như còn không có kịp phản ứng. Chỉ cho là cái này cùng trước đó dán đi lên một dạng chính là cái có quan hệ ác ma vị diện gần đây sinh thái thông thường báo cáo. Nhưng rất nhanh liền có bạo động âm thanh từ trong đám người vang lên. Mọi người rốt cục ý thức được tờ giấy này bên trên viết chính là ý gì. Hách nhân nghe tới phía sau mình liền có người tại nói thầm. Ma Vương Thành không phải nói đã bị không gian phong bạo xé nát rồi sao? Ma Vương quân tản quân cũng đã đánh. Tản a, làm sao đột nhiên lại xuất hiện một nhóm, có phải hay không là giả? Nghe nói lúc ấy Ma Vương Thành chỉ là rơi vào vết nứt không gian. Nhưng không ai chân chính nhìn thấy nó bị xé nát tình huống. Tin tức này không nhất định là thật, không nhìn thấy đều là hư hư thực thực a. Trong đám người bạo động càng ngày càng lợi hại, rất nhanh thấp giọng thảo luận liền diễn hóa thành một đoàn ầm ĩ. Trước bức tường dán thông báo đám người càng ngày càng nhiều. Ngay cả xung quanh những cái kia đang giao lưu tình báo cùng trao đổi nhiệm vụ lính đánh thuê đều bị hấp dẫn tới. Vừa vặn lúc này lại có một binh sĩ từ bên cạnh đi lên trước. Lập tức liền có người níu lại tên lính này, vị bằng hữu này, phía trên thiếp tin tức là. Thật sao, ta chỉ là đến phát bài viết, binh sĩ tiểu ca nhún nhún vai, dù sao phía trên phát hạ đến tin tức chính là cái này. Nói, cái tên lính này lại đem một phần tình báo mới dán tại trên tường. Liên tiếp trước đó vậy thì có quan hệ Ma Vương Thành hình chiếu tin tức. Phía trên đồng dạng là ngắn gọn mấy câu. Vị diện thứ hai thiết thực chính mắt trông thấy đến Ma Vương quân tản quân. Hư hư thực thực quân đoàn thứ nhất binh lính may mắn còn sống sót. Vị diện thứ hai ác ma quân chủ Banu Klaak đã rời đi hắn tỏa thành. Dẫn đầu một nhóm số lượng không rõ tinh nhuệ bộ đội tiến về phá toái bình nguyên. Hư hư thực thực điều tra Ma Vương thành huyễn ảnh tình huống. Thoáng một cái xung quanh thanh âm coi như vỡ tổ. Hách nhân liền cảm giác bên tai bên. Trên ông một tiếng, bốn phương tám hướng liền tất cả đều là mọi người kinh hô cùng ầm ĩ. Tầng một đại sảnh người nghe đến bên này động tĩnh lập tức tất cả đều hướng bên này tụ tập. Chen không tiến vào người ngay tại bên ngoài la hét hỏi thăm bên trong chuyện gì xảy ra. Thế là Ma Vương Thành huyễn ảnh cùng Ma Vương quân tản quân tin tức liền cùng trận gió truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Mà cái này hò hét ầm ĩ cục diện vừa mới bắt đầu không bao lâu liền lại có một binh sĩ từ bức tường dán thông báo bên cạnh trong cửa nhỏ ra. Đem tình báo mới nhất dán tại trên tường bao trùm tấm thứ hai tin tức. Tình báo đính chính, ác ma gần chủ Banu Klaak đã khẩn cấp trở về, vị diện thứ hai ác ma quân đoàn có đại quy mô điều động. Dấu hiệu, hư hư thực thực chuẩn bị cùng ác ma khác khai chiến. Ác ma quân chủ Celado đột nhiên rút về hắc diệu thạch bình nguyên phụ cận một bộ phận binh lực. Hư hư thực thực điều đi vị diện thứ hai, đã nhưng xác nhận ma vương quân tàn quân tồn tại. Một loại hồi hộp, kiềm chế, sợ hãi nhưng lại loáng thoáng mang theo phấn khởi cảm xúc trong đại sảnh tràn ngập ra. Bọn hách nhân đang chờ nhìn còn có hay không tin tức mới đổi mới. Liền thấy từ trong đám người đột nhiên chui vào một cái lính đánh thuê trang điểm người trung niên. Trong tay giơ một chương mang theo tập hợp và phân tán sảnh chuyên dụng ấn chạc giấy dán tại trên tường. Theo sát lấy vừa rồi ra đầu kia quan phương tin tức. Giấy bên trên viết, cương thiết chi lực đội lính đánh thuê xác. Nhận tiếp vào có quan hệ vị diện thứ hai điều tra ủy thác. Thu thập ngoại viện, người trung niên này lính đánh thuê cùng thiếp lập tức lên cái đầu. Lập tức liền có càng nhiều lính đánh thuê chạy tới lĩnh giấy phát bài viết. Có tuyên bố tự mình nắm giữ tương quan tin tức, có chiêu mộ đồng đội đi ác ma vị diện, có tuyên bố tự mình một số ngày trước đi ác ma vị diện phát hiện qua tình báo tương quan. Có ghi lấy ra chính là có tiền tùy hứng chuyên môn đến dùng tiền post đại một bài cuối cùng cái này vừa dán đi lên cũng làm người ta kéo ra ngoài đánh. Hách nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Ma Vương quân tin tức phía dưới trong nháy mắt liền cùng chí ít hơn 100 thiếp. Nửa mặt tường đều sắp bị những thứ này tương quan tin tức chiếm hết, đám người tự động chạy đến bên cạnh trên tường đi mở cái mới lâu tiếp lấy thảo luận. Trước đó phụ trách gián thiếp báo cáo binh sĩ ra xem xét tình huống thời điểm giật nảy mình. Ánh mắt kia cùng không may hài tử thuận tay lên mạng post đại một bài kết quả chớp mắt bị trên đỉnh trời tựa như. Bức tường dán thông báo phụ cận quầy phục vụ bên trong một cái tay nhọn nhọn tinh linh tiểu cô nương tại kia rất cuống họng hô. Mọi người chú ý trật tự, mọi người chú ý trật tự, đến lĩnh chuyên dụng giấy cùng phát bài viết vị trí, xin trả phí phát bài viết, trả tiền phát bài viết, tạ ơn hợp tác, không muốn tùy ý xâm chiếm trang bìa, tranh thủ thời gian ý nghĩ chen đi ra. Hách, nhân trong đám người đều sắp bị chen đau sốc hông nhi. Đầu óc liền truyền cái này một cái ý niệm trong đầu. Bất quá hắn rất cuống họng ồn ào nửa ngày, làm phiền mượn qua, đều không có tác dụng. Cuối cùng vẫn là Isaac cánh tay hất lên chấn khai người không có phận sự. mang theo Hách Nhân sải bước trong đám người đi ra. Vừa ra tới, Hách Nhân liền thấy Vivian cùng Ronina cũng sớm đã tại phía ngoài đoàn người mặt chờ lấy. Nam Cung Ngũ Nguyệt thì cùng con cá một dạng trơn mượt cũng từ trong đám người chui ra. Hắn một bên chỉnh lý y phục, một bên nhìn xem Vivian. Các người đã sớm ra, tại sao không gọi bên trên ta đây? Ta nào biết được người tâm nhãn như thế thực tế, trông thấy soát thiếp còn không tranh thủ thời gian chạy. Vivian nhíu môi, sau đó ngắm, nhìn bốn phía, ai nha, đại cẩu đâu? Hách Nhân lúc này mới phát hiện Lily vậy mà không có đi theo ra. Lập tức vỗ đầu một cái, xấu, còn chen ở bên trong đâu, lại để cho người dẫm hai cước nàng nên bão nổi. Nói xong hắn liền quay đầu về trong đám người tìm cái kia Husky thân ảnh. Kết quả chen nửa ngày sừng sốt không có phát hiện, cuối cùng thật vất vả từ một bên khác xuyên qua đám người hắn mới nhìn rõ Lily. Cái này đồ ngốc vậy mà căn bản liền không có tại trong đám người. Nàng tại góc tường một cái bình hoa lớn phía dưới chính cuộn thành một đoàn đi ngủ đâu. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, Vivian sang đây xem thấy một màn này kinh động như gặp thiên nhân. Cái này đồng hồ sinh học đều sắp không thể phá hủy. Đi, ta hoài nghi nàng đến bây giờ còn là án lấy địa cầu ngày đêm làm việc và nghỉ ngơi. Hách Nhân dùng sức đem Lily kéo dậy, lay động nửa ngày mới đem cô nương này làm tỉnh lại. Sau đó hắn tại Lily trước mặt phất phất tay, mấy giờ rồi rồi, Lily mơ mơ màng màng cùng Hách Nhân chào hỏi, sau đó xoa xoa bụng, giờ cơm. Hách Nhân thở dài, cái này đồng hồ sinh học xác thực không thể phá hủy. Đừng làm rộn, nàng một ngày 24 giờ đều là giờ cơm, phàm là không có việc làm thời điểm liền đói. Vivian dùng sức chụp Lily cái ót một chút, đi ngủ cũng không chọn địa phương, ở nhà cứ như vậy, còn tổng quái nhân dẫm ngươi cái đuôi. To con, người đối với hôm nay đầu đề chủ đề nóng có cái gì? Ý nghĩ, Nam Cung Ngũ Nguyệt một bên hướng Lily trên mặt chụp nước lạnh giúp nàng nâng cao tinh thần, một bên quay đầu nhìn về phía Isaac. Bất kể có phải hay không là thật, ta phải đi vị diện thứ hai nhìn xem tình huống. Isaac con mắt lập lòe tỏa sáng, mang trên mặt loại nào đó không hiểu quang huy, vừa rồi có người thảo luận thời điểm nhắc tới một sự kiện. Nói mà vương thành bị vết nứt, không gian nút hết thời điểm kỳ thật không ai nhìn thấy nó bị xé nát một màn. Đây có phải hay không là nói rõ tòa thành kia chỉ là bị cuốn đến vị diện mới đi? Kỳ thật người ở bên trong còn sống. Hách Nhân há hốc mồm nhìn Isaac nửa ngày, biết đối phương ở sâu trong nội tâm chỉ sợ lại dấy lên loại hy vọng nào đó. Hắn rất muốn khuyên Isaac không, muốn qua sớm dưới mặt đất bất luận cái gì kết luận. Nhưng cuối cùng hắn biệt xuất đến lại là một cái gật đầu. Tốt, chúng ta đi theo ngươi. Ronina cái đuôi tại không trung gấp rút vung qua vung lại. Tựa hồ đây là nàng suy nghĩ vấn đề lúc một cái thói quen. Ma vương quân tản quân, quân đoàn thứ nhất đúng là lúc trước trấn thủ trong thành chủ lực. Nếu như vương thành thật vẫn còn, kia may mắn còn sống sót binh sĩ là quân đoàn thứ nhất cũng liền vừa vặn đối đầu hào. Bất quá trong tình báo nói trên không trung phá toái bình nguyên xuất hiện vương thành là huyễn ảnh. Cái này có chút kỳ quặc, chẳng lẽ vương thành rơi vào vết nứt không gian về sau phát sinh biến gì? Chỉ có thể đi qua nhìn một chút tình huống. Isaac gật gật đầu, muốn đi vị diện thứ hai. Chấm chấm, nhưng chỉ sợ phá toái bình nguyên phụ cận đã bị ác ma khác nhanh chân đến trước. Trước mắt vị diện thứ hai kẻ thống trị là Banu Krak, bất quá căn cứ vừa rồi nhìn thấy tình báo, Banu Krak đã suy thoái, Celado rất có thể sẽ thò một chân vào tiến đến. Chúng ta tùy tiện quá khứ sẽ gặp phải Celado cùng Banu Krak ác ma liên quân. Mượn giáo đình liên quân thế đi. Hách Nhân hơi suy nghĩ một chút liền làm ra quyết định. Lính đánh thuê tự do ngư long hỗn tạp, liên quân bên kia đối với nhân gian giới các tộc cũng là rất ít hoài nghi. Chúng ta có thể trực tiếp trà trộn vào đi. Isaac gật gật đầu, mà là chúng ta chỉ trà trộn vào bên ngoài. Dạng này rất có thể bị trực tiếp phái đi tuyến đầu, chuyến địa lôi. Vừa vặn thuận chúng ta ý, ta đi tìm hiểu báo danh quy trình, thuận tiện nhìn làm sao làm cái thân phận giả. Vivian xung phong nhận việc nói, nàng tại thế giới loài người hỗn trên vạn năm mà không để lộ. Có đôi khi ngủ một giấc cái 200-300 năm tỉnh lại đều có thể lập tức đuổi theo thời đại. Cô nương này đang lừa hỗn thân phận phương diện quả thực là đại sư cấp. Một cái dám ở Vatican cho giáo đường làm công hấp huyết quỷ. Người nói còn có địa phương nào là nàng hỗn không đi vào. Ronina cũng vỗ ngực một cái. Ta đi hỗ trợ, ta đối với nhân gian giới các tộc quen thuộc. Nam Cung Ngũ Nguyệt vỗ vỗ Hách Nhân bả vai. Người cũng cùng hai nàng đi qua. Hách Nhân không hiểu thấu. Ta qua làm gì, ta lại không hiểu kỹ thuật gián điệp. Chấm ngoặc kép, người không phải làm bộ thuật sĩ A. Ngũ Nguyệt trợn mắt chừng một cái. Người thuộc về Ronina ngụy trang trang bị. Hách Nhân bĩu môi, trong lòng tự nhủ làm sao tự mình lại thành người khác khóa lại trang bị. Mỗi lần đều cùng người bình thường không giống, chưa dắt chó thời điểm bị chó dắt. Dắt mị ma thời điểm bị mị ma dắt. Kỳ thật Hách Nhân rất hiếu kỳ giáo đình liên quân cứ như vậy đại đại liệt liệt đem có quan hệ ma vương quân tình báo trực tiếp dán tại bên ngoài đến cùng có thỏa đáng hay không. Căn cứ Isaac qua đi mấy trăm năm nổi tiếng, cái này cùng ma vương quân dính dáng bất cứ tin tức gì ném ra đều tối thiểu là xã hội dung truyền. Giáo đình liên quân ngược lại tốt, giống căn bản không quan tâm cái này tựa như. Bất quá về sau Ronina cho giải thích một chút, Hách Nhân liền biết là chuyện gì xảy ra. Chiến tranh 10 năm vừa kết thúc, trước đó lại có mấy trăm năm thuộc về ma vương đế quốc thống trị thời kỳ. Toàn bộ thế giới cũng còn không có từ một loại nào đó, quan tính, bên trong tránh ra đâu. Cùng ma vương quân dính dáng tin tức khả năng gây nên. Thời gian ngắn bạo động, nhưng đã sớm dẫn không nổi cái gì khủng hoảng, bởi vì sẽ đối với này sinh ra khủng hoảng kia mấy đời người cũng đã chết hết. Mặc kệ trận chiến tranh này phải chăng có cái chính tà, cũng mặc kệ Isaacs cùng bảy anh hùng chí hướng ai càng cao thượng hơn. Dù sao mọi người không thể phủ nhận chính là, bao quát tinh linh như thế trường thọ chủng tộc ở bên trong. 400 năm ma vương xâm lấn tăng thêm chiến tranh 10 năm để trên đời này tất cả chủng tộc đều chết mất một đời thậm chí mấy đời người. Bây giờ sống sót đều đã là gần như chết lặng ra hỏa. Mặc kệ ác ma vẫn là phàm nhân đều là như thế. 3 ngày sau đó, một chi từ lính đánh thuê cùng nhà mạo hiểm tạo thành không chính hiệu. Bộ đội từ Cadisius vị diện xuất phát, thông qua trạm trung chuyển trằn trọc lao tới ác ma vị diện thứ hai. Tất cả thông hướng ác ma vị diện cổng truyền tống đều là bị nghiêm mặt giám sát. Mà lại từ khi ma vương quân từ nhân gian bại lui về sau, Cadisius cái này lớn nhất thế giới trạm trung chuyển đã phong kín tất cả cùng ác ma vị diện liên thông cổng truyền tống, đương nhiên vẻn vẹn hạn nhân loại biết cổng truyền tống. Isaacs mấy trăm năm trước lưu lại đường lui hiển nhiên không ở trong đám này, cho nên ở chỗ này tập kết đám lính đánh thuê muốn theo liên quân bộ đội cùng một chỗ từ lân cận vị diện khác tiến về thế giới ác ma. Bọn hách nhân mấy cái liền xen lẫn trong cái này phát trong đội ngũ, lấy lâm thời đăng ký lang thang đội lính đánh thuê thân phận thành công thông qua không có chút nào nghiêm cẩn tính đáng kể thẩm tra chế độ. Đương nhiên cũng không thể trách giáo đình liên quân đối với đám lính đánh thuê thẩm tra không nghiêm ngặt, cái này đều muốn đi ác ma vị diện liều mạng còn có cái gì có thể thẩm. Dám đi theo giáo đình cùng bảy anh hùng hiệu triệu đi tìm ác ma đơn đấu trừ thánh nhân chính là tên điên. Hai loại người rõ ràng đều không cần thẩm, người bình thường là tuyệt đối đoán không được ma vương bản nhân sẽ thừa cơ hội này trà trộn vào đến lén qua về tự mình quê quán. Cái này đều không thể nói không theo lẽ thường ra bài. Đây là tại người ta đấu địa chủ thời điểm ném ra một chương yêu gà a. Bọn hách nhân rời đi Cadisius vị diện về sau liền bị cổng truyền tống đưa đến một mảnh hoang tàn vắng vẻ trong hoang mạc. Cái này hoang mạc chính là cái này toàn bộ không gian chỉ có đại lục. Nơi đây được xưng Mendokain, tại thú nhân ngữ bên trong chính là đất cằn sỏi đá, ý tứ. Hách nhân một đoàn người mặc điệu thấp vải thô áo choàng xen lẫn trong tam giáo cửu lưu tạo thành quân ô hợp bên trong. Nghe bên cạnh một cái trên mặt có đạo mặt sẹo lính đánh thuê tiền bối giới thiệu mảnh này hoang mạc. Mendokain 400 năm trước là thú nhân một cái khu quần cư. Nghe nói năm đó nơi này còn có rất nhiều ốc đảo. Thú nhân ở trong sa mạc thành lập một tòa thành thị cùng mấy chục cái thị trấn. Toàn bộ vị diện dựa vào quảng tinh luyện mậu dịch duy sinh. Nhưng về sau ma vương quân đem toàn bộ Mendokain tất cả thú nhân này cướp giật không còn. Nơi này liền triệt để hoang phế, mấy trăm năm qua không ai trùng kiến qua. Chiến tranh 10 năm kết thúc về sau bảy anh hùng hiệu triệu các tộc phong tỏa tất cả chủ yếu vị diện cổng truyền tống ác ma, lại để cho các đại thuật sĩ tại tương đối hoang vu vắng vẻ địa phương thành lập cổng truyền tống làm thay thế. Mendokain lúc này mới lại có đất dụng võ, sa mạc chính giữa có một tòa cổng truyền tống cỡ lớn thông hướng ác ma vị diện thứ hai. Cổng truyền tống đối diện là giáo đình liên quân thành lập trạm canh gác điểm. Chúng ta trôi qua về sau liền nửa chân đạp đến tiến địa ngục nha. Một cái khác dùng khăn trùm đầu bao lấy đầu cao gầy hán tử cởi mở nói. Cũng không, biết lần này sẽ có bao nhiêu người lưu tại địa phương quỷ quái kia. Bên cạnh lập tức cô linh đánh thuê phàn nàn, còn mẹ nó ngươi liền không thể nói điểm may mắn. Hách nhân hùa theo cùng những thứ này đao kiếm đổ máu lại có một bụng chủ nghĩa anh hùng cổ quái đám lính đánh thuê đàm tiếu vài câu. Lui trở về Isaacs bên cạnh, người năm đó đủ mạnh a, toàn bộ vị diện tất cả nhân khẩu đóng gói mang đi. 400 năm trước Mendokain nhưng thật ra là các thú nhân lưu vong tự mình đồng bào địa phương. Cái gọi là thành thị chính là cái cự đại khu ổ chuột. Vô số thú nhân ở cái này cằn cỗi địa phương chờ chết mà thôi. Ta đem bọn hắn mang đi vì ta khai thác hắc diệu thạch. Mặc dù làm lao công, nhưng tối thiểu so trong sa mạc ăn no. Bụng, Isaacs nhún nhún vai, thế nhân thay những thú nhân kia bênh vực kẻ yếu. Nhưng trên thực tế Mendokain thú nhân là ta chỉ hạ mỗi cái trong chủng tộc trung thành nhất một đám gia hỏa. Hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Nhìn thấy sa mạc phần cuối loáng thoáng có một đạo to lớn màu vàng xám hình trụ thông thiên triệt địa. Đó là vật gì? Mendokain trụ cột, nó trông đỡ lấy chúng ta dưới chân phiến đại lục này. Thú nhân trong truyền thuyết một khi đầu này trụ cột đứt gãy, toàn bộ Mendokain đại lục liền sẽ rơi xuống đến hắc ám mặt trời bên trong đi. Bọn hắn tin tưởng vững chắc đại lục dưới chân mình mặt sau có một viên hắc ám mặt trời, cùng thiên thượng cái kia vĩnh viễn không rơi xuống mặt trời tranh đoạt đại lục quyền chi. Phối, Isaacs cười cười, không gian này là không có ban đêm. Toàn bộ đại lục duy trì lấy vĩnh viễn không ngừng nghỉ ban ngày. Mặt trời tại thiên không dọc theo một đầu đường cong vận động. Vài vạn năm đến cũng không từng rơi xuống. Kỳ thật thú nhân truyền thuyết ít nhiều có chút căn cứ. Bởi vì Mendokain đại lục mặt sau xác thực có một viên sao lùn nâu. Bởi vì lực hút khóa chặt nguyên nhân, viên kia sao lùn nâu vĩnh viễn sẽ không thăng lên đường chân trời. Chỉ có cả gan chạy đến biên giới đại lục người mới có thể tại trùng hợp tình huống nhìn xuống đến sao lùn nâu ánh sáng nhạt từ vô tận trong thâm nguyên lộ ra đến một chút xíu. Lily thật dài, úp, một tiếng biểu thị sợ hãi thán phục. Trên thực tế khoa học tự nhiên ngớ, ngẩn nàng căn bản nghe không hiểu có ý tứ gì, liền biết đại lục dưới chân mình là bị kẹp ở giữa hai viên hành tinh. Nàng ngạc nhiên nhìn xem đường chân trời phần cuối màu vàng xám thông thiên trụ. Vật kia thật trông đỡ lấy toàn bộ đại lục a, nó từ địa bên trên mặt trời kéo dài tới. chỉ là cái không đáng tin cậy truyền thuyết mà thôi. Isaacs mở ra tay, trên thực tế đó chỉ là một cái bão cát, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, nó đã hơn 800 năm không có dừng lại. Mendocain trụ cột chung quanh là địa phương rất nguy hiểm, chúng ta hẳn là sẽ không tới bên kia đi. Isaacs nói không sai, nhân gian giới đám đại thuật sĩ kia mở ra cổng truyền tống nhân tạo ngay tại phía trước chỗ không xa. Khoảng cách Mendocain trụ cột có đầy đủ. Khoảng cách an toàn, bọn hách nhân không bao lâu liền tới đến một tòa bị gió cát vùi lấp thành thị di tích phụ cận. Căn cứ kia thành thị di tích lối kiến trúc, cái này hiển nhiên chính là rất nhiều năm trước bị lưu vong đến tận đây các thú nhân tạo dựng lên quê hương. Hiện tại cổ thành đã qua đời, nguyên địa chỉ còn lại tàn hoàn bức tường đổ, mà giáo đình liên quân những thứ này kể đến sau nhóm thì tại thành thị di tích phụ cận thành lập một cái nho nhỏ thị trấn làm cư điểm. Quản chế cũng duy trì lấy tòa kia cổng truyền tống ác ma nhân tạo. Cổng truyền tống là một cái ban kính đạt tới hơn 10 mét vòng xoáy màu đỏ sậm. Lấy phương thức rất cổ quái nằm nghiêng tại trên sa mạc. Cùng mặt đất có 30 độ, tả hữu cay góc, nhìn qua liền phảng phất bóng mặt trời bàn mặt. Tại cổng truyền tống xung quanh là một vòng dùng màu đỏ sậm phù văn thạch chế tạo ước thúc trang bị. Những phù văn này thạch phiêu phù ở giữa không trung, phía trên truyền đến phảng phất đến từ ác ma vị diện nóng bỏng kiềm chế khí tức. Cổng truyền tống trước phụ trách thủ vệ liên quân các chiến sĩ nghiệm chứng nhóm này lính đánh thuê cùng phụ trách dẫn đội liên quân sĩ quan thân phận. Lúc này mới phân phó kích hoạt đại môn, chỉ thấy nằm nghiêng trên mặt đất vòng xoáy màu đỏ sậm bỗng nhiên trở nên sinh động. Cả phiến đại môn rầm rầm đứng thẳng, vòng xoáy bên trong cảnh tượng một trận vặn vẹo, sau đó bày biện ra ác ma vị diện màu đỏ bầu trời cùng hoang vu mặt đất. Hách nhân một nhóm đi theo đội ngũ đằng sau, cất bước bước vào tòa này đại môn. Isaacs tại vượt qua đại môn thời điểm nhẹ giọng mặc niệm một câu. Chỉ mong là tin thật, cảnh tượng trước mắt quang ảnh biến ảo, hách nhân cảm giác sa mạc khí tức bỗng nhiên rút đi. Trong lỗ mũi bay tới ác ma vị diện độc hữu, ở khắp mọi nơi có chút mùi lưu huỳnh, trước mắt đã là một mảnh màu đỏ sậm thiên khung, cùng dọc theo đi màu đỏ thẫm cằn cỗi mặt đất, ở bên cạnh hắn Nam Cung Ngũ Nguyệt hai tay chống nạnh. Hăng hái mà nhìn xem ác ma vị diện độc hữu cảnh quan. Hào khí vượt mây, thè lưỡi thời điểm lại đến á, lúc này liền đừng hào khí vượt mây được chứ. Hách nhân thuận tay ném đi qua một cái vòng cổ, trước đó đem cái đồ chơi này quên, kỳ thật ngươi có thể đeo lên bộ này duy sinh trang bị đến thích ứng hoàn cảnh tới. Ngũ Nguyệt chỉ ngây ngốc mà nhìn xem trong tay vòng cổ, rốt cục nhịn không được nhảy lên chân đến, ngươi trước đó làm sao không nhớ ra được. Hách nhân thở dài, đây không phải tư duy tính hạn chế à, cái đồ chơi này thiết kế dùng để chấp hành nhiệm vụ trong vũ trụ, mà lại nói lời nói thật chúng ta mấy trong đó cũng liền ngươi một cái hoàn toàn thích ứng không được hoàn cảnh, chúng ta mấy cái căn bản cũng không dùng được nó à. Ta vẫn là nhìn lão Vương đưa cho cái kia gọi Vanessa tiểu cô nương một khối hộ thân phù mới nhớ tới có thể cho ngươi cái đồ chơi này. Nam Cung Ngũ Nguyệt bưng lấy vòng cổ thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hạ quyết tâm sau này nhất định phải tự mình chiêu cố tốt tự mình. Kẻ trước mắt này là không trông cậy được vào. Lily cùng lính đánh thuê khác một dạng đang tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nơi này là giáo đình liên quân tại ác ma vị diện thành lập rất nhiều cứ điểm một trong. Cũng là vị diện thứ hai lớn nhất nhân loại căn cứ. Nó bị kiến thiết tại một mảnh dễ thủ khó công cao địa bên trên. Phía trước là nhẹ nhàng hướng phía dưới sườn dốc, toàn bộ cứ điểm chiếm diện tích phạm vi cũng không quá lớn. Trong tầm mắt đều là nhân loại phong cách doanh trại cùng tháp lâu. Năm đó Isaacs hoành hành tất cả ác ma vị diện, đem ác ma quân chủ khác áp chế cả. Đám đều không ngẩng đầu được lên, kết quả chiến tranh 10 năm kết thúc về sau giáo đình liên quân liền mượn khí thế của mình cùng ác ma quân chủ khác thực lực thua cơ hội. Đem chạm gác khai thác đến mỗi một cái ác ma vị diện. Mặc dù bọn hắn muốn duy trì những cứ điểm này cần trả giá cực lớn cố gắng. Nhưng bất kể nói thế nào, gần một năm qua đi, những thứ này cắm ở các ác ma quân chủ cái mũi dưới đáy cứ điểm vẫn là đều kiên trì được. Rất nhiều ác ma quân chủ cũng không phải là nhổ không được những cứ điểm này, mà là giáo đình liên quân cố gắng tạo thành một loại cân bằng. Ác ma quân chủ ở giữa tranh đấu, giáo đình liên quân không ngừng tăng trưởng quân thế, cái này hai đại nhân, tố khiến cái này vị trí vi diệu cứ điểm tồn tục cho tới bây giờ. Bất quá ngay tại hách nhân cho rằng hôm nay có thể bình an vô sự thời điểm, lại đột nhiên nghe tới phương xa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Tiếng ồn ào rất nhanh lan đến gần chi này mới vừa từ nhân gian giới chi viện tới quân ô hợp bên trong. Hách nhân cuối cùng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, giáo đình liên quân một cỗ bộ đội tại phá toái bình nguyên địa khu cùng Bân Úc Lạc đám ác ma chính diện giao chiến. Bọn hách nhân mới đến còn chưa kịp tại trong danh địa chờ lâu sẽ. Liền nghe nói tiền tuyến xảy ra ác chiến tin tức, trạm gác chỉ huy lập tức liền quyết định từ nhóm này vừa mới đến đây chi viện trong bộ đội rút đi một ít nhân thủ tăng phái đi qua. Hách nhân đương nhiên không thể bỏ qua cái này tiến về phá toái bình nguyên cơ hội. Lập tức cố gắng nghĩ biện pháp để cao mình cái này nhóm người tồn tại cảm, trên thực tế hắn căn bản liền không cần cố gắng thế nào. Isaacs đứng tại trong đám người cùng cái hải đăng, phụ trách kiểm kê đăng ký lính đánh thuê tính danh tên kia nhỏ sĩ quan trên đường đi liền không có ghi nhớ những người khác. Chỉ toàn nhớ có cái gọi Vương Đại Toàn vượn người Thái Sơn. Rất nhanh một nhóm, lính đánh thuê cùng một chi chính quy kỵ sĩ bộ đội liền bị triệu tập. Tại hai tên cứ điểm sĩ quan dẫn đầu hạ rời đi chỗ này doanh địa lao tới phá toái bình nguyên. Bọn hắn ngồi cưỡi lấy có thể tại ác ma không gian rong ruổi biến chủng chiến mã một đường gấp chạy. rất nhanh liền đem doanh địa bỏ lại đằng sau, đoán chừng không bao lâu liền có thể đến phát sinh giao chiến địa phương. Doanh địa khoảng cách phá toái bình nguyên cũng không phải là quá xa. Chiến tranh 10 năm khắc sâu ảnh hưởng nhân gian giới rất nhiều phương diện. Trong đó một phương diện chính là lính đánh thuê, cái này một nguyên bản vũ trang đoàn thể. Chiến tranh đem nhân gian giới các tộc bức bách đoàn kết cùng một chỗ. Cũng ngay lập tức loại bỏ rơi tất cả không đủ dũng cảm, không đủ kiên định, không đủ tuân thủ kỷ luật đám người kia. Lính đánh thuê cái này nguyên bản lòng lẻo lộn xộn đoàn thể cũng tại khắc nghiệt thế cục hạ chịu đựng được khảo nghiệm. Biến thành giáo đình liên quân lực lượng vũ trang trọng yếu bộ phận bổ sung. Bọn hắn vẫn duy trì lấy tự mình, không biến chế, đặc sắc. Nhưng trình thể tố chất đã lên cao đến quân nhân chuyên nghiệp trình độ. Đồng thời có thể theo 7 anh hùng cùng giáo hội hiệu triệu mà tùy thời tụ tập lại trở thành một cỗ không thể coi thường lực lượng. Lính đánh thuê linh hoạt đa dạng, kinh nghiệm phong phú cùng, xảo trá, để bọn hắn thắng được tại chiến tranh 10 năm bên trong một chỗ cắm rồi. Thậm chí trong lúc, chiến tranh mấy cái chữ danh anh hùng cũng là xuất thân từ lính đánh thuê cho nên tuyệt đối không thể xem thường bọn này có vẻ như quân ô hợp gia hòa. Năm đó Isaacs đều vì bọn hắn đau đầu qua, lính đánh thuê đã trở thành giáo đình liên quân chỗ tán thành một chi, đặc thù triệu tập bộ đội. Song phương thành lập trải qua thực chiến kiểm nghiệm hợp tác hình thức. Đây chính là vì cái gì làm ma vương quân tàn quân tin tức sau khi truyền ra. Lập tức liền có một đoàn lính đánh thuê được bổ sung đến giáo đình liên quân trong đội ngũ. Mà lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì rèn luyện cùng thích ứng liền có thể dấn thân vào đến chính quy nhiệm vụ bên trong tựa như hiện sau lưng hách nhân bọn này lính đánh thuê. Bọn hắn đều là chuyên gia, nếu như cùng ác ma tiếp xúc, lập tức tản ra, bắt đơn chém giết, một có tư lịch lính đánh thuê tự nhiên mà vậy liền thành đội ngũ lâm thời người chỉ huy. Hắn chạy trước tiên, thanh âm lại tỏ khắp đến toàn bộ đội ngũ, nơi này là ác ma địa bàn, cho nên không thể dây dưa quá lâu, hết thảy lấy tốc chiến, thoát chiến làm chuẩn, giải quyết một hai địch nhân về sau liền lập tức tụ hợp. Đi theo quân chính quy bắt đầu đợt tiếp theo tiến công. Riêng phần mình chú ý an toàn, tất cả mọi người vẫn là lạ lẫm đoàn đội, không cách nào làm được chính xác phối hợp, bởi vậy lẫn nhau viện trợ cơ hội không nhiều, mà tại chính quy kỵ sĩ bên kia, cũng có sĩ quan tại an bài tiếp xuống kế hoạch hành động. Xem ra đều là, một bang cùng ác ma đánh nhiều năm quan hệ lão binh cao. Từng cái chuyên nghiệp đây, cảm giác rất vi diệu, Isaacs cưỡi tại một thớt biến dị cơ hồ cùng con bê con một dạng đặc biệt to lớn trên lưng chiến mã. Cũng thật thua thiệt người ta có thể từ trong doanh địa cho hắn tìm tới như thế một thớt tọa kỵ. Nghe các binh sĩ phân công nhiệm vụ thanh âm rất có điểm cảm khái. Năm đó hách nhân không cần nghe đều biết Isaacs ngụ ý là cái gì. Năm đó đám người này chính là giống như vậy thương lượng làm sao lật tung hắn ma vương quân, cho nên nói Isaacs gia hòa này tâm thật rộng. Hắn lúc này lại còn có thể mặt mỉm cười, lúc này chạy ở đội ngũ phía trước nhất một sĩ quan đột nhiên cao giọng hô quát. Chú ý, phía trước ác ma, hách nhân lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện đối diện quả nhiên xuất hiện một đám hung thần ác sát ác ma tán binh. Xung quanh lính đánh thuê bộ đội cùng chính quy các kỵ sĩ nháy mắt đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Có kinh nghiệm lão binh cao nhóm lập tức phân tán đội ngũ chuẩn bị cùng đám kia ác ma tán binh tiếp xúc, đây là lâu dài cùng ác ma tác chiến lấy mạng người tích tụ ra đến kinh nghiệm. Đối phó loại này sinh ra tới liền so với nhân loại thể chất mạnh không biết ít nhiều phần trăm quái vật. Chỉ có chia từng cái tiểu đội bắt đơn nhanh chóng vây giết mới là đường ra. Cùng âm ma bộ đội tiến hành qua chính diện công kích gia hỏa đã dùng tự mình mộ bia chứng minh một sự kiện. Dù là ngươi có gấp 3-4 lần người tay, cũng không có khả, năng chính diện trọi cứng một cái ác ma đại đội, có thể là từ phá toái bình nguyên triệt hạ đến tản binh. Runina xa xa liếc mắt nhìn liền làm ra phán đoán, chờ một chút chúng ta vụng trộm bắt cây sống thẩm vấn một chút. Chớ vội giết, hách nhân cũng phát hiện đám kia ác ma tán binh tình trạng. Đội hình của bọn họ lộn xộn, phần lớn mang tổn thương, thành viên chủ yếu là da dày thịt béo độc giác ác ma vệ sĩ. Xem xét chính là dựa vào một thân da dày ngạnh sinh sinh từ trên chiến trường lao ra. Không hề nghi ngờ trước đó tại phá toái bình nguyên cùng liên quân bộ đội phát sinh giao chiến chính là bọn này ác ma. Ác ma tán binh cũng phát hiện quân ô hợp nhóm, bọn hắn biết tình huống không ổn, nhưng loại này cường hãn khát máu sinh vật tại chiến đấu. Trước mặt từ không biết lùi bước, lập tức từng cái mang theo to lớn vũ khí liền vọt lên. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú liên quân các kỵ sĩ nhóm đầu tiên xông đi lên. Trên người bọn họ quanh quẩn lấy màu bạch kim thần thánh quang huy. Dựa vào thẳng tiến không lùi dũng khí cùng kiên cố khôi giáp chủ yếu là dựa vào khôi giáp ngạnh sinh sinh xông mở đám kia ác ma trận hình. Sau đó đám lính đánh thuê cùng nhau tiến lên, tại đám ác ma một lần nữa tụ lại trước đó liền hoàn thành từng cái vòng vây. Bắt đầu chém giết, chỉ nghe được xung quanh tiếng la giết vang động trời, mà pháp tiếng bạo liệt cùng vũ khí lạnh va chạm chói tai giết lên vang lên liên miên. Bọn hách nhân mấy cái cố ý xông xâm nhập một chút, bắt lấy hai khoảng cách đám người khá xa cao dài, ác ma vệ sĩ liền tấn công mạnh. Đương nhiên, khai chiến trước đó mấy người bọn hắn đều rất sáng suốt dưới mặt đất lập tức điểm này tự mình hiểu lấy vẫn là có. Hách nhân cũng không cho là mình điểm kia kỹ thuật có thể làm đến tại trên lưng ngựa cùng người đơn đấu. Nhân loại, giết, một cái ác ma vệ sĩ nhìn thấy xông về phía mình vậy mà là mặc pháp sư bào gầy yếu, ác ma tiêu chuẩn, nam nhân. Lập tức cảm giác nhận khiêu khích, gầm lên giận dữ liền giơ lên chừng một thước rộng cánh cửa cự kiếm hướng hách nhân đầu nện xuống đến. Hách nhân khóe miệng hơi vểnh lên, hai tay hợp khấu đầu đỉnh liền đến cái tay không tiếp giao sắc. Chỉ nghe được, văng, một tiếng văng thật lớn, hắn liền dùng mặt đem cự kiếm tiếp được. Vivian ở bên cạnh đều nhìn ngốc, tay không tiếp đao tiếp kiếm nàng gặp qua, nhưng tay không tiếp một khối một thước rộng thép tấm ra hỏa thật đúng là lần thứ nhất gặp. Hách nhân cũng quả thực là dùng tay kẹp lại trên thân kiếm riêng tới. Nhưng cái này không ảnh hưởng lưỡi kiếm nện ở trên mặt hắn. Cái đồ chơi này nhưng có một thước rộng a. Ác ma kia vệ sĩ cũng bị giật nảy mình, mặt cứng quá. Lily thấy cảnh này, cảm giác chủ thuê nhà thân là MT năng lực được biến hiện ra. Mặc dù hắn dùng mặt không kéo được quái, nhưng hắn có thể sử dụng mặt kháng quái. Hách nhân từ đầu óc choáng váng trạng thái tỉnh táo lại, lập tức cảm giác nhất định phải lấy lại danh dự. Thế là, thuận tay từ bên trong không gian tùy thân lấy ra trường thương của mình hướng địch nhân đâm tới. Anh ta kim cương sử á, ác ma cự kiếm vung vẩy không tiện, đành phải đưa tay giữa không trung bắt lấy hướng tự mình đâm tới cổ quái trường thương. Hắn còn không có kịp phản ứng đâu, trước mắt đây không phải cái pháp hệ nghề nghiệp a, làm sao chẳng những mặt cứng rắn đao thương bất nhập, còn dùng như thế cây kim loại cây gậy đâm người, cái đồ chơi này nhìn xem cũng không giống pháp trưởng a. Hách nhân cũng mặc kệ ác ma đang suy nghĩ gì, phát hiện trường thương của mình bị đối phương tùy tiện sau khi bắt được ngược lại mỉm cười. Thuận tay nhéo một cái trường thương nửa đoạn xong, anh ta plasma trả mã đao á, màu trắng, bạc trường thương cuối cùng lập tức quang mang đại tác, bộc phát ra một đạo trường dài 2 mét chói mắt quang diễm. Ác ma cảm giác được thời điểm nguy hiểm đã tới không kịp. Trong chớp mắt liền bị chặt xuống nửa cái cánh tay, nhưng cái này trường cao hơn 3 mét hung hãn ra hỏa thật sự không hổ ác ma chi danh. Cánh tay bị chém đứt về sau vậy mà không rên một tiếng, mà là thuận tay vung lên cự kiếm lại lần nữa đánh tới hướng hách nhân đầu. Một đạo màu trắng bạc thân ảnh trong nháy mắt này từ bên cạnh chui lên đến. Lily trực tiếp ôm lấy ác ma bả vai một dùng sức, liền đem này xui xẻo ra hòa một cái khác cái cánh tay cũng lôi xuống. Cuối cùng bất quá là binh sĩ cấp bậc ác ma, dù là thuộc về tinh binh, sức chiến đấu cũng liền đến chỗ. Này, mà lúc này Isaac bên kia cũng dễ dàng giải quyết mình địch nhân. Hai bị bắt người sống ác ma vệ sĩ bị ném tới một khối. Ronina nhìn bọn hắn chằm chằm con mắt, nói, phá toái bình nguyên bên kia tình huống thế nào, các người có thấy hay không ma vương quân người? Hai ác ma kịch liệt phản kháng lấy trên tinh thần ăn mòn. Luôn luôn không thế nào rèn luyện qua năng lực mị hoặc Ronina vậy mà thoáng cái khống chế không nổi hai gia hỏa này. Hách nhân thấy thế lập tức móc ra hai khối vải rách đem kia hai ác ma mặt ngăn trở. Chỉ để lại một đôi mắt Ronina không nhìn thấy mặt của đối phương về sau công lực quả nhiên tăng nhiều. Hai ác ma nháy mắt bị khống chế, bọn hắn toàn thân khẽ run rẩy, tựa hồ nhớ lại cái gì chuyện rất đáng sợ. Sau đó giao phó, phá toái bình nguyên, có ma vương quân, người lùn đen đột nhiên ra, giết chết hiện trường rất nhiều nhân loại cùng ác ma, phong ma vương còn sống. Chờ một chút, hách nhân đột nhiên nghe tới cái ghê gớm tin tức, người nói cái gì, phong ma vương còn sống, một cái ác ma nơm nớp lo sợ nói ra ba cái kia để ác ma cũng vì đó sợ hãi chữ. Hắn xuất hiện, ngay tại phá toái bình nguyên, phong ma vương xuất hiện tại phá toái bình nguyên, hách nhân kinh hãi, vạn không nghĩ tới vậy mà lại nghe tới như thế cái tin tức. Người lúc này nói đùa nữa kia thật là hàn ngòi nổ cưa bóng đèn a, hỏi lại ngươi một câu. Người xác định là Isaac xuất hiện tại phá toái bình nguyên. Ác và vệ sĩ nghe tới Isaac, cái tên này đều là khẽ run rẩy. Có thể để cho một cái ác ma lộ ra bộ dáng này, toàn bộ thế giới từ xưa đến nay cũng chỉ có lúc trước phong ma vương một vị. Hiển nhiên đối phương không dám ở nơi này đề tài bên trên bịa chuyện. Ta tận mắt nhìn thấy, hắn từ trong ngọn lửa đi tới, bên cạnh đi theo những cái kia hắc diệu thạch cự tưởng cùng người lùn đen. Hắc diệu thạch cự tưởng cùng người lùn đen đều là lúc trước quân đoàn thứ nhất binh chủng. Ronina quay đầu nhìn hách nhân một chút, chỉ sợ là thật, hách nhân để Ronina lại hỏi thăm mấy vấn đề, nhưng hai cái này ác ma hiển nhiên đều là binh lính bình thường. Biết rõ trừ hắc diệu thạch bình nguyên bên trên xuất hiện phong ma vương bên ngoài cũng liền không có những vật khác. Bao quát Banukla quân đoàn động tĩnh cùng Selado phải chăng đã đi tới phá toái bình nguyên đều hoàn toàn không biết gì. Chờ hai ác ma vệ sĩ giao phó xong tất cả mọi thứ, Isaac trực tiếp nắm tay đặt tại đỉnh đầu bọn họ, hai ác ma liền vô thanh vô tức hóa thành một chỗ xỉ than. Lily thấy cảnh này thè lưỡi, to con thật hung tàn, tại sao ta cảm giác ngươi giết lên ác ma đến so đối phó nhân loại còn có động lực đâu. Hách nhân cũng có chút cổ quái nhìn xem Isaac. Isaac hiếm thấy hừ lạnh một tiếng, hừ, đây là nói nhảm so với nhân gian giới các tộc đến. Ta càng chướng mắt đám này tạp chủng, nhân gian các tộc cùng ác ma vốn là đối lập, ta cùng bọn hắn ai đem ai đầu óc đánh ra đến đều tính bình thường. Mà lại năm đó kia phiên đại chiến nhân gian các tộc tối thiểu vẫn là vì bảo vệ quốc gia. Ta chính là thua trên tay bọn họ cũng không hai lời. Duy chỉ có Banukla cùng Selado những thứ này tạp toái, bọn hắn là phía sau đâm đao, Isaac năm đó đúng là đưa tại giáo đình liên quân trên tay. Nhưng chân chính cho hắn một kích chí mạng lại là đám kia ác ma các đồng bào. Hắn cùng nhân gian các tộc chiến đấu luôn luôn quang minh chính đại. Một phương vì lý niệm, một phương vì gia, quốc, lấy Isaac ngay thẳng tính tình dù là tại loại này trong chiến tranh thất bại cũng sẽ không có cái gì lời oán giận. Trên thực tế hắn thậm chí rất khâm phục bảy anh hùng dạng này ra hòa lấy suy nhược nhục thể phàm thai dẫn một bang không muốn sống mãnh si cứng rắn ma vương quân. thậm chí từ nhân gian một đường phản công đến ác ma vị diện. Chính Isaacs đều thừa nhận đây là một bang mãnh nhân, nhưng cùng bảy anh hùng liên quân so ra, những ác ma, đồng bào kia lại không thuần túy như vậy. Balak từng đối với Isaacs cúi đầu xưng thần, nhưng ở trận chiến cuối cùng chấp lại tại phía sau đánh lén ma vương quân cuối cùng một chi viện quân. Celador thì càng là cho Isaacs bản nhân một kích chí mạng. Bây giờ còn chiếm theo lấy vị diện thứ bảy nửa giang sơn. Thay cái tính, tình cho dù tốt cũng không dung thứ được loại chuyện này. Hách nhân lý giải Isaacs trong lòng chân chính cửu hận mục tiêu. Thế là rất thông minh nói sang chuyện khác. Tốt, chứ không nói sự tình của bọn họ ngươi đối với trên phá toái bình nguyên xuất hiện một, chính mình, khác, có cái gì cái nhìn. Dù sao ta khẳng định không có thất lạc nhiều năm huynh đệ. Isaacs cười hắc hắc, lần này ngược lại muốn xem là vị nào thay ta, phục sinh. Một tiểu đội ác ma tán binh bị quân ô hợp nhóm thuận lợi giải quyết. Lính đánh thuê cùng kỵ sĩ đoàn bên này trừ bỏ một số nhỏ bị thương người không thể không trở về bên ngoài hết thảy cũng rất thuận lợi. Quân ô hợp nhóm lại lần nữa chỉnh đốn nhân mã, nhanh chóng hướng về phá toái bình nguyên. Chạy tới, sau đó trên đường đi cũng rất thuận lợi, lại chưa gặp được du đảng ác ma, phá toái bình nguyên dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hách nhân xa xa nhìn thấy một mảnh kỳ lạ hình dạng mặt đất. Lập tức hiểu được phá toái bình nguyên là có ý tứ gì. Chỉ thấy phương xa mặt đất khắp nơi rạn nứt, chiến hào khe nứt tung hoành đầy đất. Mà tại cách xa mặt đất mấy chục mét đến vài trăm mét không trung phiêu đầy to to nhỏ nhỏ vỡ vụn cự thạch. Những thứ này đá vụn phảng phất không nhận trọng lực trói buộc phiêu đãng. Liền như là toàn bộ bình nguyên bị người một kích đánh nát. Vô số đất đá bay tới không trung, những cái kia là hoang thạch, một loại từ tính vật liệu, phá toái bình, nguyên phía dưới tồn tại một cái lốc xoáy từ trường, dẫn đến trên bình nguyên một nửa tảng đá đều tung bay ở giữa không trung. Isaacs nhỏ giọng giải thích, những đá này nguồn gốc thành mê, ta lúc đầu phái người điều tra qua. Toàn bộ phá toái bình nguyên niên đại địa chất đều cùng vị diện thứ hai địa khu khác không hợp. Địa khu này tựa như là từ trong vũ trụ rơi xuống. Cho nên tiểu lão đầu suy đoán khu vực bọt không gian tại trước đây thật lâu tất nhiên không phải bây giờ cái bộ dáng này, nói không chừng khi thời không ở giữa là liên tục. Mới đưa đến rất nhiều vị diện có hố thiên thạch, dạng này không có cách nào giải thích đồ vật. Lúc này tại đội ngũ phía trước nhất sĩ quan đột nhiên ghìm chặt ngựa nhức. Đầu âm thanh la lên một câu, chú ý cảnh giới, hách nhân ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện phía trước cách đó không xa chính là liên quân kỵ sĩ đoàn cùng ác ma quân đoàn phát sinh tao ngộ chiến địa phương. Tao ngộ chiến phát sinh ở một mảnh không che không cản gò đất bên trên. Tương đương rộng lớn một phiến khu vực phẳng phất bị oanh tạc qua một dạng mấp mô. Khắp nơi có thể thấy được ma pháp bạo tạc sinh ra hố đạn cùng mặt đất vết rạn. Vô số mặc liên quân áo giáp binh sĩ cùng lệ thuộc vào Banuklak quân đoàn ác ma ngã lăn ở trên mặt đất. Vỡ vụn áo giáp cùng binh khí tản mát đầy đất, liên quân cờ xí phá thành mảnh nhỏ đổ vào trong cho bụi. Người chết trận huyết dịch đã bị nóng rực không khí sấy khô. Trong không khí chỉ tràn, ngập trận trận cổ quái chọc khí, đó là nhân loại máu tươi cùng ác ma tà máu hỗn hợp lại cùng nhau mùi. Kỵ sĩ chỉ huy bắt đầu đều đâu vào đấy phát ra mệnh lệnh. Tiểu đội 3, cảnh giới xung quanh, tiểu đội 4, đi lục soát phía đông kia đá phiến núi, hành sự cẩn thận, người khác kiểm tra chiến trường, đem di thể thu thập lại, ác ma binh khí cũng mang đi một chút, địa phương quỷ quái này cái gì đều thiếu, có thể phát huy được tác dụng đồ vật đều không cần rơi xuống. Bọn hách nhân làm bộ cùng lính đánh thuê khác cùng một chỗ bận rộn, nhưng lại đang kiểm tra những cái kia ngã lăn tại ác ma cùng nhân loại thi hài, kiểm tra bọn hắn nguyên nhân cái chết. Bởi vì Ronina liếc mắt liền nhìn ra đến trên chiến trường làm trái cùng chỗ, mặc dù đại bộ phận ngã lăn ác ma cùng binh sĩ nhìn qua đều là tại lẫn nhau trong lúc kịch chiến chiến tử, nhưng ở biên giới chiến trường một bộ phận người chết trận lại rất rõ ràng là tại cực lớn hoảng sợ bên trong bị giết. Bọn hắn hướng về chiến trường bên ngoài ngã lăn đều không ngoại lệ là phía sau trọng thương. Hiển nhiên trước khi chết vô ý thức muốn thoát đi nơi này. Những cái kia bỏ mình nhân loại binh sĩ trên mặt còn ngưng kết lấy mãnh liệt vẻ kinh hãi. Mà những ác ma kia trên mặt thần sắc thì tương đối khó lấy phỏng đoán, bởi vì ác ma mặt tương đối cứng rắn nhìn không ra biểu lộ tới. Bất quá Ronina nghiên cứu một chút biểu thị những ác ma kia cũng là đang sợ hãi chạy trốn bên trong bị giết. Hiện trường bất luận nhân loại vẫn là ác ma binh sĩ đều đang thoát đi nơi này. Hiển nhiên tại kịch chiến một khắc cuối cùng trên chiến trường đột nhiên xuất hiện để bọn hắn tất cả mọi người quá sợ hãi. Phe thứ ba lực lượng cái này, phe thứ ba lực lượng không cần nghĩ liền vô cùng sống động. Ronina đem một bộ nhân loại thi thể phía sau lưng vỡ vụn giáp phiến xốc lên, lộ ra phía dưới mang theo vết cháy vết thương chí mạng. Đạo này vết thương hoàn toàn xuyên qua cái này không may binh sĩ, là người lùn đen hỏa tiễn nâng lên hắc thiết tiễn. Isaacs thì tại cách đó không xa một cái cơ hồ bị nện thành bánh thịt ác ma trên thân tìm tới một chút vỡ vụn thạch cặn bã, hắc diệu thạch ma tượng binh mảnh vụn, đúng là ma vương quân quân đoàn thứ nhất. Ronina thanh âm rất nghiêm túc, những vũ khí này là chúng ta độc hữu, xem ra xác thực có một nhóm may mắn còn sống sót ma vương quân a. Hách nhân đứng người lên nhìn xem trống rỗng phá toái bình nguyên, mà lại bọn hắn còn có cái cùng Isaacs dáng dấp giống nhau như đúc mới ma vương lãnh đạo. Bất quá đám người kia hiện tại chạy đi đâu rồi? Hẳn là chạy không xa, kể bên này không có có thể. Ronina vừa trả lời đến một nửa, đột nhiên từ nơi không xa truyền đến một tiếng sơn băng địa liệt tiếng vang ầm ầm. Hách nhân cuống quýt ngẩng đầu, lại nhìn thấy mới vừa rồi bị phái đi kiểm tra Nham Sơn kia một tiểu đội kỵ sĩ từng cái đánh tơi bời chạy trở về. Dẫn đầu binh sĩ hô to lấy, ma, vương quân, ma vương quân, còn có ma vương thành, mau bỏ đi, này quần binh sĩ điên cuồng hướng về phía trước chạy, mà sau lưng bọn hắn, nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân nặng nề, 10 cái chừng cao 6, 7 mét màu đen cự tượng từ Nham Sơn phía sau quấn ra. Những cái kia cự tượng giống như hình người, trên thân lóng lánh dùng cho giảm bớt trọng lực cùng khu động vận hành lục sắc phù văn. Bắt đầu chạy đất rung núi chuyển, đầu lâu của bọn nó bên trên cài đặt huyết hồng sắc độc nhãn. Độc nhãn quang huy quét đến hiện trường địch nhân, những thứ này to lớn cự vật lập tức tăng thêm tốc độ vọt mạnh tới. Mà tại những thứ này cự tượng sau lưng, theo sát lấy chạy đến chính là một đám mồng, da đen nhánh, mặc cổ quái khôi giáp người lùn cùng một đám ác ma Isaac năm đó quân đội. Nhưng những thứ này chỉ là cái bắt đầu, loại kia sơn băng địa liệt ầm ầm nổ vang vẫn đang tiếp tục không ngừng mà vang lên. Nương theo lấy mặt đất kịch liệt rung động cùng không gián đoạn tiếng vang. Hách nhân nhìn thấy Nham Sơn phía sau có một cái to lớn cự vật đang chậm rãi dâng lên. Đó là một tòa thành. Tiếng oanh minh như lôi đình rơi xuống đất, bốn phương tám hướng một trận đất rung núi chuyển, phụ cận Nham Sơn bên trong dâng lên một trận màu đen sương mù. Cơ hồ che khuất bầu trời, như là tận thế sắp xảy ra, mà tại cái kia màu đen trong sương khói, một tòa thành chậm rãi dâng lên, đó là một tòa từ hắc diệu thạch kiến tạo to lớn thành trì. Nó có phảng phất hắc kim đúc khuôn trăm trượng tường thành. Trên tường thành sắp hàng từng đạo kiên cường thẳng đứng rìa cạnh. Mỗi một đầu rìa cạnh đỉnh đều điêu khắc ác long đầu lâu. Thành trì xung quanh thì vây quanh 666 tòa hắc diệu thạch tháp nhọn. Mỗi một tòa tháp nhọn bên trên đều nổi lơ lửng một con cực đại hư ảo ánh mắt. Ánh mắt bên trong tỏa ra toàn bộ ác ma vị diện mỗi một chỗ nơi hẻo lánh cảnh tượng, hắc diệu thạch thành phía trên thì nổi lơ lửng một cái to lớn phương tiêm bia trạng công trình kiến trúc. Kia công trình kiến trúc xoay chậm chậm, không ngừng phóng xạ ra màu đỏ sẫm quang mang, chống đỡ lấy toàn bộ thành thị hệ thống phòng vệ. Tòa này màu đen thành trì đã thăng lên Nham Sơn, nhưng vẫn còn tiếp tục lên cao. Thậm chí một mực lên cao đến không trung vài trăm mét cao độ còn chưa dừng lại. Nó không ngờ nhưng trở thành một tòa phủ không thành. Thành thị kế bệ là xây dựng ở một tòa ngược lại hình mũi khoan phủ đảo bên trên. Phủ đảo phía dưới đá lởm chởm nham thạch bên trong có thể nhìn thấy có vô số lóe ra ám quang phủ văn cùng đường ống tung hoành xen lẫn. Hình thành cường đại, phản trọng lực trận, làm cho cả thành thị một mực lên tới tất cả mọi người đỉnh đầu. Trên phá toái bình nguyên đám binh sĩ ngơ ngác ngẩng đầu. Nhìn qua tòa này vốn nên sớm đã chôn vùi tại không gian phong bạo bên trong Ma Vương thành. Rốt cục có cái lính đánh thuê hoảng sợ kêu thành tiếng. Ma Vương Thành A, là Ma Vương Thành A, oanh, một tiếng vang thật lớn từ nơi không xa truyền đến. Trước đó những cái kia từ Nham Sơn đằng sau chạy đến hắc diệu thạch cự tượng đã đối với kỵ sĩ đoàn khởi xướng tiến công. Cự tượng đầu khảm nạm cực đại độc nhãn mãnh liệt phun ra một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Nổ trên mặt đất trực tiếp chính là một cái bán kính mười mấy mét hố sâu. Kỵ sĩ đoàn đám binh sĩ vừa rồi, chấn nhiếp tại Ma Vương Thành uy thế, vậy mà thoáng cái quên đi chí mạng hắc diệu thạch cự tượng đã gần trong gang tấc. Lúc này lập tức bị nổ bay mấy người mới để cho bọn hắn kịp phản ứng. Thế là tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau, đi theo hắc diệu thạch cự tượng đằng sau người lùn đen nhóm nhìn thấy kỵ sĩ đoàn trận hình đại loạn. Lập tức nguyên điện ngửa ngồi, từ phía sau lưng gỡ xuống một loại kiểu dáng quái dị hình hộp chữ nhật vũ khí. Bọn hắn nhắm chuẩn địch nhân bóp cò, hình hộp chữ nhật vũ khí bên trong liền ầm ầm nổ bắn ra một loại dài nhỏ. Phảng phất cỡ nhỏ đạn hỏa tiễn một dạng đồ vật cái này nên chính là cái gọi là giàn phóng hắc thiết tiễn. Mà tại người lùn đen sau lưng, những cái kia áo giáp nặng ác ma thì đã triển khai cánh bọc đánh thế công, chuẩn bị đi chặn đường sắp chạy trốn đám lính đánh thuê. Lính đánh thuê cùng kỵ sĩ đoàn bên trong mặc dù không thiếu dũng khí hơn người binh sĩ, nhưng bây giờ phàm là trí lực so cái bản cao đều có thể nhìn ra hiện trường như thế chọn người không phải Ma Vương quân hỗn hợp bộ đội đối thủ. Thế là lập tức bắt đầu tổ chức rút lui, mà liền tại bọn hắn la lên chuẩn bị lúc rút lui, một cái như sấm rền thanh âm đột nhiên từ không trung truyền đến. Đã đến, liền đều lưu lại đi. Hách nhân nghe thanh âm này quen tai, ngẩng đầu một cái thình lình trông thấy Ma Vương thành trên tường thành xuất hiện cái thân ảnh cao lớn. Thân ảnh kia có cao hơn 5 mét, toàn thân nóng bỏng như lửa, trên da chảy uốn lượn lấy nóng bỏng nham tương, trên đầu còn có một cái sừng là đoạn nhìn xem cùng Isaac giống nhau như đúc. Runina lập tức liền mơ hồ, mà binh lính chung có nhóm thì hoảng sợ kêu to lên. Phong Ma Vương còn sống, rút rút rút, toàn quân rút lui, từ bỏ đồ quân nhu, từ bỏ đồ quân nhu, trở về báo tin, Kali, xem ra ta không có cách nào trở về cùng ngươi kết hôn. Ngươi cái bệnh thần kinh con mẹ nó, ngươi căn bản không có bạn gái. Ta con mẹ nó đều sắp chết, ngươi liền không thể để ta nói hai câu lời xã giao. Lúc này Isaac đột nhiên chụp hách nhân bả vai một chút. Hai người trao đổi cái ánh mắt, hách nhân gật gật đầu, một bên chạy hướng những ác ma kia truy binh một bên dắt cuống. Họng hô to, các huynh đệ mau bỏ đi, chúng ta đến đoạn hậu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lily cùng Vivian bọn người cũng nháy mắt liền xông tới. Lily từ vừa rồi trông thấy hắc diệu thạch cự tượng thời điểm ngay tại vụng trộm ăn bột mì chiên cay. Lúc này tích lũy đủ biến thân năng lượng ngao một cuống họng trực tiếp hóa thân thành cự hình husky nhào về phía cự tượng. cái này trời sinh quái lực cô nương vậy mà liền trực tiếp như vậy đem một tôn cự tượng chặn ngang đụng thành đầy đất khối vụn. Mà Vivian thì lấy đàn rơi chế tạo ra một mảng lớn lôi vân. Ẩm mang nệ ở đám kia người lùn đen phụ cận hiển nhiên chỉ là vì quấy nhiễu đối phương nhắm chuẩn thuận tiện phá rối cục diện. Liên quân tiểu sĩ quan nhìn, thấy cái này một nhỏ bầy lính đánh thuê vậy mà dũng mãnh gan dạ như vậy. Lập tức rất là động dung, vậy mà không lùi mà tiến tới lĩnh một đám người đến giúp đỡ. Các dũng sĩ, ta đến giúp ngươi, hách nhân xem xét tình huống này kém chút đau sốc không. Trong lòng tự nhủ liền đợi đến các ngươi chạy đâu làm sao ngược lại trở về. Để các ngươi đi liền đi nhanh lên, đừng quản chỗ này, kỵ sĩ đoàn tiểu sĩ quan trường kiếm ra khỏi vào ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha ha, dũng sĩ, như thế hảo tình tráng trí quả nhiên không hổ là ta liên quân chiến sĩ. Hôm nay người ta cùng xuống địa, Vivian bay ở không trung, thấy thế móc ra cái con rơi nhỏ thuận tay liền ném tới. Phanh lập tức đem tiểu sĩ quan nện choáng, nói nhảm thế này, nhiều, đang chạy trở về muốn giúp đỡ mấy người lính lập tức liền mơ hồ. Hách nhân tranh thủ thời gian quơ trường thương chỉ huy, đi nhanh lên các ngươi vướng bận nhi, mấy người lính lúc này mới khiêng đã bị con rơi nhỏ nện ngất đi đội trưởng mau chóng rời đi chiến trường. Hách nhân trong lòng thở phào. Đám này lăng đầu thanh có thể tính đi, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía đám kia ác ma cộng cự tượng cộng người lùn quỷ dị hỗn hợp quân. Sau đó phải cân nhắc chính là đối phó đám này lăng đầu thanh. Lúc này muốn cùng đối phương giải thích tình huống hiển nhiên là không kịp. Muốn nguyên địa đầu hàng cũng phải tìm một cơ hội, cho nên hắn cấp tốc tại đám kia ác ma ở giữa khóa chặt một cái nhìn qua. Cùng là cái kia, mọi người có thể tưởng tượng một con cao hơn 5 mét husky đầu nên lớn bao nhiêu. Hách nhân đứng tại đỉnh đầu nàng kia Lily là căn bản nhìn không thấy. Hai nàng con mắt đều sắp đối với đến cùng nhau đi còn không có phát hiện hách nhân mũi thương. Hách nhân, ... làm sao sự tình đến trên đầu ta liền đều không có theo bình thường phát triển qua. Hách nhân tức hổn hển nhảy đến Lily trên sống mũi, chỉ về đằng trước, xông đi lên, Lily hai mắt trừng thành một đôi, rồi một cuống họng liền xông về phía trước. Hách nhân lập tức cảm giác gió táp đập vào mặt, đón gió táp cầm thương đứng thẳng, hào khí vượt mây phóng tới ác ma cùng cự tượng. Tại thời khắc này hách nhân quả thực cảm giác tự mình là Triệu Tử Long phụ thể, nếu là hắn không có cưỡi cây husky liền tốt hơn rồi. Được rồi, husky cũng được, dù sao màu lông cùng bạch mã không sai biệt lắm. Hắc Diệu Thạch cự tượng phát hiện cái này kỳ quái chó kỵ sĩ động tĩnh, lập tức hội tụ lên độc nhãn quang mang bắt đầu chặn đường. Từng đoàn nóng bỏng bạo tạc hòa diễm tại hắc nhân bên cạnh bạo tạc. Nhưng mà Lily liền như là quỷ mị đồng dạng tại cái này bao quanh trong hòa diễm trằn trọc xê dịch. Nàng nhanh nhẹn không chút nào bởi vì hình thể mà có chỗ giảm xuống. Trong chớp mắt liền vượt qua cự tượng phong tuyến bổ nhào vào đám kia ác ma trung ương. Một cái vóc người cường tráng ác ma vệ sĩ quơ to lớn liền lưỡi đao kiếm tiến lên đón. Đến, cự kiếm kia cũng cùng khác ác ma binh khí khác biệt. Lưỡi kiếm của nó rõ ràng là một loạt nhanh chóng chấn động lưỡi cưa kim loại. Nhìn đến đáng sợ, hiển nhiên chạm thử liền không phải là chết tức tổn thương. Hách nhân nhìn xem cái này phát rồ đồ chơi trong lòng chính là thở dài một tiếng. Trách không được năm đó Isaacs cơ hồ lật tung hết thảy. Cuối cùng toàn thế giới liên quân mới miễn cưỡng giết chết hắn. Người xem một chút hắn thủ hạ đám này phát rồ quân đội đều dùng cái gì phát rồ binh khí. Hắn không hiểu nhớ tới Isaacs một câu, chi thức chính là lực lượng a, chết đi. Hách nhân vung vẩy trường thương đón đỡ mở liên lưỡi đao kiếm, binh khí giao tiếp một nháy mắt hắn cảm giác một trận mạnh mẽ chân động truyền đến, cơ hồ khiến trường thương rời khỏi tay. Xem ra cùng một cái trang bị loại binh khí này ác ma so tài khí lực là có chút thiếu tâm nhãn, nhưng hợp kim trường thương cuối cùng bỗng nhiên bộc phát lên một đoàn quang diễm, cải ác ma kịp phản ứng trước đó liền ngạnh sinh sinh nổ đoạn mất cái kia thanh dọa người binh khí. Mà hách nhân cùng Lily tổ hợp thể thì tiếp tục hướng mục tiêu phóng đi. Người lùn đen nhóm bị phía trên chiến trường này mục tiêu bắt mắt nhất hấp dẫn sự chú ý, lập tức thay mới đạn hỏa tiễn chuẩn bị chặn đường. Giờ phút này Vivian thiểm điện phong bạo đã dừng lại, nhưng liền tại bọn hắn giơ thương xạ kích một nháy mắt, một đoàn con rơi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đen nhịt như là mây đen càn quét hách nhân cộng Lily tổ hợp bên người một mảng lớn phạm vi. Vivian thân ảnh tại Lily trên đầu ngưng tụ thành hình, nàng hai tay riêng phần mình lượn vòng lấy một đoàn huyết vụ cùng một đoàn lôi điện, đem xuyên qua đàn rơi 3-4 chi giàn phóng hắc thiết tiễn lăng không nổ đoạn. Tổ hợp ba người rốt cục xông phá tất cả phòng ngự. Tên kia cường tráng ác ma chỉ huy thấy thế giơ lên cự kiếm động thân nghênh địch. Bất quá hách nhân phản ứng càng nhanh một bước, chỉ thấy một đạo sáng loáng lam sắc quang mang vạch phá không khí. Phanh lập tức nện ở ác ma chỉ huy trên trán, lực đạo chi mãnh lại đem cái sau trực tiếp nện té xuống đất. Bản cơ mới là sát chiêu a ha ha ha. Hách nhân dùng trường thương đụng đụng Lily chóp mũi nhắc. Tới, ta cảm thấy máy dữ liệu tâm thái đã hoàn toàn thích ứng là một cục gạch. Lily rút sụt xịt cái mũi, hát xì, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorừngmỡ.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân cảm thấy mình sau này nhất định phải hấp thụ giáo huấn. Đó chính là tuyệt đối không được đi đâm một cái họ chó động vật linh mẫn nhất giác quan nhất là làm ngươi liền đứng tại nàng trên sống mũi thời điểm. Lily để trường mâu nhọn nhi làm cái mũi ngứa. Một cái hắt xì xuống dưới hách nhân liền bị quật bay. vừa vặn cái kia bị nện té xuống đất cường tráng ác ma chính đầu óc choáng váng nghĩ bỏ lên. Thế là hai người trực tiếp đâm vào một khối, hách nhân cảm giác tự mình liền như là đâm vào một khối thép tấm bên trên. Cuối cùng là khoảng cách gần trải nghiệm ác ma trên thân cơ bắp có thể cứng đến bao nhiêu. Mà ác ma lúc này cũng nháy mắt kịp phản ứng, đưa tay chụp vào hách nhân cổ dự định nghịch chuyển tình thế. Đáng tiếc hắn bắt đến một cái so với mình còn cứng rắn ra hỏa. Hách nhân trên thân cương tính hộ thuẫn lóng lánh hỏa hoa. Suy suy ngăn trở ác ma kiểm sát đại thủ, mà Ly thì chờ đúng thời cơ bỗng nhiên một cái đánh ra trước đem hai người cùng nhau ngã nhào xuống đất. Há mồm liền cắn, hách nhân phối hợp ăn ý lách mình lăn đi, Lily răng nanh liền gắt gao trông đỡ tại ác ma chỉ huy trên cổ. Tất cả chớ động, hách nhân giật ra cuống họng dùng ác ma ngữ hét lớn một tiếng. Hai ba lần nhảy trở lại Lily trên lưng cùng Vivian đứng chung một chỗ. Ta cái này mãnh khuyển từ nhỏ đã là ăn ác ma lớn lên các ngươi quản công việc ở đâu. Hách nhân vừa dứt lời Vivian liền chụp hắn một chút, não rốt a, cái này không để Lily nhấn đầy a, hách nhân lúng túng gãi gãi tóc. Xác nhận xung quanh ác ma cùng người lùn đen nhóm cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ về sau mới ra hiệu Lily thoáng dịch chuyển khỏi miệng. Hắn nhìn thấy phía dưới ác ma chỉ huy kia còn tại ra sức dãy dụa ý đồ từ Lily móng vuốt phía dưới tránh thoát. Nhưng cái sau kia một thân man lực ngay cả Isaacs cũng không dám nói có thể tùy tiện giải quyết. Càng đừng đề cập chỉ là cái đội trưởng cấp bậc sĩ quan cơ sở. Hách nhân từ trên cao nhìn xuống nhìn ác ma kia một chút. Dắt cuống họng cùng đối phương giao lưu. Người đừng hoảng hốt, chúng ta không phải địch nhân. Chúng ta cùng phong ma vương có chút nguồn gốc ngươi trước hết để cho xung quanh đám này thủ hạ thối lui một chút. Cam đoan sẽ không lại đột nhiên động thủ. Ta cùng ngươi có lời muốn đàm. Ác ma chỉ huy hoang mang mà nhìn xem cái này quơ cổ quái binh khí nhân loại nam nhân. Cùng đang dùng móng vuốt án lấy tự mình kỳ quái đại cầu. Rốt cục chậm rãi gật đầu. Xung quanh người lùn đen cùng đám ác ma hơi thối lui một chút. Những cái kia hắc diệu thạch cự tượng đỉnh đầu độc nhãn cũng hơi ảm đạm xuống. Hách nhân nhảy xuống đất, dùng trường thương chỉ vào ác ma chỉ huy cổ. Để Lily cẩn thận từng ly từng tí đem cái này ra hỏa buông ra. Cái sau tại bị trường thương trông đỡ lấy cổ trạng thái chậm rãi. Đứng người lên, mặt mũi tràn đầy đề phòng, nhưng có vẻ như đã chú ý tới hách nhân một nhóm vẫn chưa có cái gì sát ý. Trên người hắn cơ bắp buông lỏng một chút, hách nhân có chút nghiêng đầu nhìn về phía Ronina phương hướng. Quả nhiên phát hiện cái sau không có tiến lên lộ diện ý tứ. Ngược lại còn dùng mũ trùm che khuất mặt mũi của mình. Trong lòng đối với mị ma ý nghĩ đã hiểu rõ, mà vương thành bên trên xuất hiện một cái lai lịch không rõ. Isaac, âm dung tiếu mạo đều cùng chính phẩm gần như không hai gây nên. Rất khó xác định thân phận của đối phương cùng động cơ. Như vậy trước mắt những thứ này, ma vương quân tàn quân, đến tột cùng có còn hay không là người một nhà sẽ rất khó nói. Lúc này Ronina đột nhiên, biểu lộ thân phận, rất khó cam đoan ma vương thành bên trong cái kia mạo danh thay thế phong ma vương sẽ có phản ứng gì dù sao Ronina là năm đó Isaac tâm phúc. Nếu muốn vạch trần một cái hàng giả là rất dễ dàng. Nàng hiện tại hiện đang châm trước lộ diện nhận nhau thời cơ. Các ngươi là phong ma vương tàn quân. Hách nhân bảo đảm ác ma chỉ huy tại khống chế của mình hạ. Cân nhắc làm như thế nào xác nhận ma vương thành bên trong tình huống. Ma vương thành không phải đã bị phá hủy rồi sao? Mà lại Isaac cũng hẳn là đã chết rồi. Người gọi thẳng vương tục danh. Ác ma chỉ huy câu nói đầu tiên là cái này. Bất quá hắn cũng rất là kinh ngạc. Trên thế giới này lại còn có người dám như thế tùy tiện đem cái kia tên nói ra. Hơn nữa còn là người loại. Trước mắt vị này đến cùng là làm gì đến? Hách nhân dùng một cái tay khác gãi gãi tóc. Người đừng quản tục danh không tục danh. Dù sao ta không phải liên quân người. Cùng ma vương quân cũng không có thù không có oán, ta chính là nghe ngóng các ngươi một chút làm sao lại đột nhiên lại xuất hiện. Phong ma vương làm sao còn sống? Hắn hỏi như vậy lấy thời điểm cũng tại chú ý trên trời tòa kia ma vương thành động tĩnh. Mặc dù mình một đoàn người hiện tại vị trí tựa như là ma vương thành chính phía dưới giám sát góc chết. Nhưng thời gian dài như vậy đi qua người ở phía trên cũng đã ý thức được phái đi ra tiểu bộ đội xảy ra chuyện. Không biết trong thành lưu thù người lúc nào sẽ xuống tới xem xét nếu như cái kia giả Isaacs tự mình xuống tới vậy. Thì càng tốt, Ronina cùng Isaacs có thể coi trận kiên định thật giả. Ác ma chỉ huy một bên suy đoán trước mắt bọn này kỳ quái ra hỏa lai lịch. Một bên ngẩng đầu ưỡn ngực đáp lại, ta không biết các ngươi là ai, không cần thiết trả lời vấn đề của ngươi dù sao chúng ta vương ngay từ đầu liền hào hào còn sống. Hách nhân nhướng mày, người nói là, phong ma vương, ngay từ đầu liền cùng các ngươi tại một khối. Căn bản không có, chết qua, phía trên cái kia giả Isaacs ngay từ đầu ngay tại ma vương thành chưa hề rời đi. Không phải nửa đường đột nhiên xuất hiện, ác ma chỉ huy không có lên tiếng. Nhưng thái độ hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Hách nhân nghĩ nghĩ, còn muốn hỏi thứ gì vấn đề. Nhưng lúc này Ronina đột nhiên từ phía sau đi tới, nàng dùng ánh mắt ra hiệu hách nhân không cần lo lắng. Sau đó gỡ xuống mũ trùm, lập tức xung quanh vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Người lùn đen cùng đám ác ma kinh hô. Vị này, thất tín của ma vương, tại ngoại giới cũng không thường xuyên xuất đầu lộ diện. Nhưng ở đóng giữ ma vương thành quân đoàn thứ nhất thành viên bên trong lại là quen thuộc nhất. Nàng lộ diện một cái liền chấn trụ toàn trường. Vị kia ác ma chỉ huy tiếng nói đều đánh lấy run rẩy. Đại hiền giả, hách nhân đang chuẩn bị phối hợp Ronina ra sân bày cái tạo hình cái gì. Nghe tới cái danh hiệu này lập tức cũng không biết tiếp xuống nên là động tác gì. Hắn biểu lộ cổ quái nhìn xem Runina. Đại hiền giả, người năm đó làm sao cái danh hiệu này? Ta lấy mưu, lược tọa chân đế quốc, không phải đại hiền giả còn có thể là đại tướng quân không thành. Runina nhún nhún vai, cái danh hiệu này rất kỳ quái. Hách nhân nghĩ nửa ngày, thực tế không có ý tư nói ra không hài hòa cảm giác chính là một băng họa phong không đúng ra hỏa bên trong đột nhiên ra cái họa phong bình thường ngươi nhìn cái này một nhóm người danh hiệu. Husky, quỷ nghèo, tôm tít, người tốt, vương đại toàn, cuối cùng đột nhiên đụng tới một cái đại hiền giả lập tức khiến người ta cảm thấy đây là từ sát vách studio xông tới, cách đó không xa Nam Cung Ngũ Nguyệt giống như cùng hách nhân nghĩ đến một khối. Nàng che lấy trán thấp giọng tự nói, trong đội ngũ có thể tính ra cái xương hào hệ thống bình thường biểu hiện. Hách nhân bụng mặt, hắn cảm giác tự mình đám người này bên trong ra cái danh hiệu bình thường chính là lớn nhất không bình thường. Lúc này Runina khoát tay áo, để xung quanh bộ hạ cũ nhóm an tĩnh lại, nàng chấn định mà nhìn xem ác ma chỉ huy, là ta hiện tại trong thành tình huống thế nào, các người làm thế nào sống sót, trong thành là ai tại chủ sự, ác ma chỉ huy lập tức phản xạ có điều kiện đứng thẳng người. Vâng, đại hiền giả, thành thị tình huống tốt đẹp, chúng ta trước đó bị cuốn vào một cái dị không gian. Vẫn chưa bị hao tổn, vương cũng bình an vô sự, hắn ở trong thành tọa chấn. Rất tốt, Runina gật gật đầu, đưa tay chỉ vào bọn hách nhân, những này là bằng hữu của ta, không cần lo lắng, tương đối đáng tin, ta cùng, đại bộ đội thất lạc về sau trằn trọc đến thế giới loài người. Một mực thụ bọn hắn chiếu cố, những này là ta nhiều năm trước rắn chắc đáng tin minh hữu. Mặc dù bọn hắn vẫn chưa gia nhập ma vương quân, nhưng một mực tại cung cấp trợ giúp, Runina cái này nói láo là thuận miệng liền đến, nhưng hiển nhiên trải qua suy nghĩ, đối trước mắt những ác ma này mà nói là không có lỗ thủng. Ác ma chỉ huy không có chút nào hoài nghi. Hắn đối với hách nhân lộ ra một cái giống như Isaac tràn ngập dương đông kích tây hiệu quả mỉm cười. Vừa rồi có nhiều mạo phạm, bất quá các ngươi làm sao lại cùng liên quân tại một khối. Tại ác ma vị diện hành động dù sao vẫn cần cái thân phận. Cùng nó lẫn vào không có chút nào trật tự đáng. Kể ác ma, không bằng lẫn vào ít nhiều còn rằng điểm đạo lý giáo đình liên quân. Runina nhìn xem ác ma chỉ huy con mắt, đã thành thị bên trong trật tự không có vấn đề. Kia liền mang bọn ta đi vào đi, ta muốn cùng, vương, xác nhận một chút khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Ác ma chỉ huy phản ứng rất bình thường, hắn thông khoái mà gật đầu, đương nhiên, chúng ta cái này liền kêu gọi cổng truyền tống, sau đó hắn nhếch miệng cười lên, đại hiền giả, ngài có thể bình an trở về thật sự là lớn nhất tin tức tốt. Vương nhất định sẽ cao hứng phi thường trong thành người cũng sẽ càng thêm an tâm. Có ngài hỗ trợ, quân đoàn trùng kiến hẳn là có thể đưa vào danh sách quan trọng. Runina từ chối cho ý kiến ừ một tiếng, sau đó, phảng phất tùy ý nhắc lên hỏi một câu, đúng, vương không có bị thương chứ, hắn khoảng thời gian này, là một mực tại trong thành tĩnh dưỡng. Đúng vậy à, hắn một mực tại trong thành, bất quá hắn gần nhất đang nghiên cứu lò động lực tình huống. Không thế nào xuất đầu lộ diện, nghiên cứu lò động lực, Runina lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái, nhưng chợt bình phục, à, rất tốt, kia liền mở ra cổng truyền tống đi, xem ra mặc kệ trên trời cái kia giả phong ma vương là lai lịch gì. Runina bản nhân tại ma vương quân bên trong địa vị còn không có dao động. Nàng ra lệnh một tiếng xung quanh đám ác ma lập tức liền bắt đầu chuẩn bị cổng truyền tống tòa kia bay ở trên trời ma vương thành hiển nhiên trừ mọc cánh bay đi lên bên ngoài cũng chỉ có thể dùng cổng truyền tống đến. Một cái hắc diệu thạch cự tượng rầm rập đi tới trước mặt mọi người nửa quỳ xuống dưới. Cự tượng ngực hợp kim tấm che rầm rầm mở ra, từ bên trong lộ ra một cái lóng lánh màu đỏ sậm quang trạch năng lượng hạch tâm. Hai thùng rượu thấp lè tè người lùn đen leo đến cự tượng trên thân khởi động loại nào đó cơ quan. Năng lượng hạch tâm phía trước không khí liền dần dần bắt đầu vặn vẹo, nguyên lai bọn hắn sử dụng cổng truyền tống vậy mà không cần lâm thời dựng, mà là những thứ này chiến đấu khôi lỗi thể nội một cái bộ phận. Quả nhiên tri thức chính là lực lượng ma vương quân tuyệt bích là thế giới này tối cao khoa học kỹ thuật bộ đội. Isaac ở bên cạnh nhìn xem đây hết thảy, mặt không biểu tình cũng không biết suy nghĩ cái gì, cái này to con giờ phút này lộ ra so với ai khác đều cao thâm mặt chắc. Sau một lát cổng truyền tống rốt cục kích hoạt, hắc diệu thạch cự tượng ngực hình chiếu ra một đạo cao tới 6-7 mét vặn vẹo đại môn. Ngay cả Lily trước mắt cái này dáng người đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Ác ma chỉ huy đưa tay chỉ vào cổng truyền tống, mời, đến đi. Hách nhân nhìn Runina một chút, cái sau gật gật đầu biểu thị không có vấn đề. Một đoàn người lúc này mới đi theo ác ma chỉ huy sau lưng nối đuôi nhau đi vào kia phiến vặn vẹo đại môn. Ác ma khác cùng người lùn đen nhóm cũng xếp thành đội ngũ xuyên qua đại môn. Hắc diệu thạch cự tượng thì đều lưu tại nguyên địa. Những thứ này to lớn ra hòa ngược lại là có thể khởi động thể nội một bộ khác truyền tống cơ chế đem tự mình đưa về ma vương thành. Nhưng chúng nó hiện tại muốn lưu tại mặt đất lấy ứng bất cứ tình huống nào. Nện bước rầm rập nặng nề bước chân, cự tượng nhóm một lần nữa trở lại nham sơn dưới chân. Sau đó từng cái nguyên địa ngồi xuống, trong chớp mắt liền ngụy trang thành phổ thông cự thạch bộ dáng làm ma vương thành phiêu ở trên trời thời điểm. Bọn chúng muốn ở phía dưới đảm nhiệm lính gác, mà bọn hách nhân một nhóm thì tại điên đảo rối loạn mất trọng lượng cảm giác hạ bị truyền tống đến một cái trang nghiêm đại sảnh hình tròn. Phòng khách này bán kính đạt tới 100 mét, toàn thân dùng trang nghiêm ám sắc kim loại đúc khuôn mà thành. Đại sảnh từ phía tường ngoài bên trên như là ma vương thành tường thành một dạng sắp hàng chỉnh tề lấy thẳng đứng rìa cạnh. Mỗi một đầu rìa cạnh bên trên đều du đãng ánh sáng dịu dịu. Những ánh sáng này tựa hồ chứng minh toàn bộ đại sảnh đều là tại ma lực khu động hạ vận hành. Đại sảnh mặt đất thì trải trơn bóng màu xám gạch, đá, mặt đất chính giữa có một cái to lớn ác ma phù văn pháp trận. Pháp trận lóe ra sáng tối chập chờn lục sắc quang mang. Cùng đại sảnh trên vách tường ánh sáng nhạt rìa cạnh kêu gọi kết nối với nhau. Hách nhân vừa mở mắt liền bị trước mắt cái này trang nghiêm khí quyển đại sảnh cho chấn một cái. Hắn quay đầu nhìn Isaacs một chút, rất khí phái a. Isaacs cười hì hì rồi lại cười. Cũng không nói chuyện, hắn lúc này vẫn không rõ sở tình trạng, dự định quan sát một chút về sau lại cho thấy thân phận. Ác ma chỉ huy khiến người khác riêng phần mình lui ra. Hắn thì tự mình mang theo hách nhân một nhóm chuẩn bị tiến về, phòng ma vương, vị trí địa phương. Xin mời đi theo ta, vương hẳn là thật cao hứng nhìn thấy các ngươi nhất là đại hiền. Dạ, ngài đến là một kinh hỉ, vương nhất định sẽ cao hứng phi thường. Bọn hách nhân đi theo ác ma chỉ huy sau lưng rời đi đại sảnh. Đi vào một đầu rộng lớn tráng lệ lớn hành lang. Lúc này Lily bởi vì không tìm được biến thân cơ hội cho nên còn duy trì husky hình thái. Nàng vừa đi vừa tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn xem hành lang nóc phòng, tựa hồ nghĩ xác nhận một chút đầu của mình có thể hay không va vào trên trần nhà. Hách nhân cùng Vivian thì một trái một phải tại Lily phía trước đi tới. Hai người bọn họ còn phải tăng tốc bước chân để phòng ngừa bị cái này đi đường không nhìn dưới chân husky cho dẫm lên. Ác ma chỉ huy kia quay đầu kính sợ nhìn cái này tổ hợp ba người một chút. Nhớ lại mình bị ác, khuyển bổ nhào một màn. Hắn rất bội phục nói một câu, các người cái này cẩu nam nữ tiểu đội rất lợi hại. Hách nhân đang tò mò nghiên cứu hành lang hai bên quái dị phủ điêu. Nghe xong lời này lập tức sửng sốt, trừng mắt nhìn xem ác ma chỉ huy, người nói cái gì, ác ma chỉ huy còn không biết phát sinh chuyện gì đâu. Đặc biệt chuyện đương nhiên chỉ Lily, lại chỉ vào hách nhân cùng Vivian. Chó, nam, nữ, mà lấy Vivian ôn hòa tính tình lúc này đều ngốc, nàng quay đầu nhìn xem Ronina, này làm sao ra hương ngươi người nói chuyện là cái này phong cách. Ronina còn cảm giác không hiểu thấu, lời này không đúng a, bà các ngươi không vừa vặn góp chó nam nữ, Lily có thể nghe hiểu nhưng không có cách nào nói, lúc này chỉ có thể cùng động kinh một dạng. Dùng sức quơ đầu, mặc dù không biết nàng nghĩ biểu đạt điểm cái gì nhưng khẳng định không phải lời hữu ích. Người nhìn nàng đều mắt lộ ra hung quang, có thể tại một cái husky trên mặt nhìn thấy hung quang cũng không dễ dàng. Isaacs lúc này mới từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Tranh thủ thời gian vỗ hách nhân bả vai, khục, chớ để ý. Tại chúng ta quê quán chỗ này đây chính là cái phổ thông câu trần thuật. Nói xong hắn còn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trước kia vẫn thật không nghĩ tới cái này, ba các ngươi góp một khối thật đúng là rất thích hợp tổ từ. Hách nhân một gương mặt đều là lục, đây là cái gì không may văn hóa khác biệt a? Ác ma chỉ huy không hiểu ra sao, cũng không biết tự mình là câu. Nói kia không nói đối với dẫn tới khách nhân sinh khí. Ronina thấy thế mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra nhưng vẫn là an ủi mình bộ hạ cũ. Đừng lo lắng, có thể cùng tiếng địa phương có quan hệ. Cũng không biết tại kéo dài thâm thúy hành lang đi vào trong bao lâu. Đám người rốt cục đến một cái nặng nề dày đặc trang nghiêm trước cổng chính. Đại môn này lấy đồng thau chế tạo, trên cửa khắc rõ 12 cái ác ma hình tượng, phía trên đại môn còn có một câu dùng ác ma văn tự viết cảnh ngôn. Rời phòng chú ý, tắt đèn khóa cửa, hách nhân sửng sốt một chút, môn này bên trên làm sao nghiêm trang viết cái này, vì cái gì không thể viết cái này? Isaacs đối với hách nhân vấn đề rất kỳ quái, các người bên kia văn phòng bên trên không phải cũng viết cái này a? Chúng ta bên này như thường a, hách nhân há to miệng. Trạng cực phát điên, nghiêm túc như vậy cao đại thượng địa phương không nên viết cái danh ngôn bất hủ cảnh báo người đời loại hình sao? Dù là không viết danh ngôn bất hủ cảnh báo người đời ngươi viết cái, người qua cửa này lưu lại linh hồn, hoặc là, con đường của chúng ta là tinh thần đại hải, cũng được a. Tối thiểu phù hợp cái này ma vương thành bầu không khí. Isaacs nghĩ nghĩ, sờ lên cằm hỏi, vậy ngươi đi ngủ cửa phòng miệng vì cái gì không treo cái, từ hàng tế thế phổ độ chúng sinh. Ngươi chức danh vẫn là giáo hoàng liệt. Hách nhân cứng họng, đặc biệt muốn dùng, đại nhân vật liền nên có đại nhân vật dáng vẻ, đến cùng Isaac Hào. Hào thảo luận vấn đề này, nhưng nghĩ nửa ngày giống như đại nhân vật bên trong cũng có dạng này không giảng cứu. Cuối cùng hắn chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở một chút. Cái này dù sao cũng là ma vương thành ngươi nhìn cái nào vị nhân chỗ ở cũ cổng không treo hai câu danh nhân danh ngôn. Isaac hắc hắc vui lên, đó là bởi vì bọn chúng đều thu vé vào cửa ta phòng này còn ở người đâu. Hách nhân á khẩu không trả lời được. Sự thật chứng minh người bình thường quả nhiên rất khó cùng một cái ác ma thảo luận tam quan vấn đề. Hắn cùng Isaacs thảo luận thời điểm dùng chính là địa cầu ngôn ngữ. Ác ma chỉ huy nghe nửa ngày cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì. Chỉ là ho khan hai tiếng, khụ khụ, vương liền tại bên trong chờ lấy chư vị. Mời đến đi, hách nhân đầy không khách khí tiến lên mở cửa lớn ra. Nhìn thấy bên trong là một cái cực kỳ rộng lớn vương tọa đại sảnh. Hình chữ nhật đại sảnh bên trong đèn đuốc sáng trưng, bốn vách tường dùng trang nghiêm thuần đồng cùng hắc thiết đúc khuôn mà thành. Vô số ác ma cùng mỗi cái chủng tộc điêu khắc ở đại sảnh hai bên trưng bày. Mà đại sảnh phần cuối là một cái kim hồng sắc vương tọa. Phong ma vương, an vị tại vương tọa bên trên, nhìn qua đã đợi đám người hồi lâu. Một đoàn người mặc dù sớm đã có chuẩn bị, Nhưng thật nhìn thấy vương tọa bên trên ác ma lúc vẫn là không nhịn được kinh ngạc một chút. Trước đó cách xa cảm giác còn không rõ hiển, bây giờ cách đến gần, mới phát hiện vương tọa bên trên vị kia nhìn xem thật sự là cùng Isaac giống a. Bất quá bọn hách nhân riêng phần mình đều bất động thanh sắc. Ngay cả Isaac bản thân đều lặng lẽ không nói nghiêng người đứng qua một bên làm bộ tự mình cái gì cũng không biết. Chỉ có Ronina đi ra phía trước, cũng không hành lễ, chỉ là yên lặng nhìn xem vương tọa bên trên ác ma. Ta trở về, vương tọa bên trên, Isaac chậm rãi đứng người lên. Biểu hiện trên mặt tựa hồ có như vậy một chút kích động. Nhưng lộ ra hơi có chút cứng nhắc, thanh âm của hắn ngược lại là quả thật thật cao hứng. A, Ronina, quá tốt, nhìn thấy người bình an vô sự, người những ngày này tại thế giới loài người. Ronina lại đem trước đó bộ kia lý do thoái thác lặp lại một lần, vương tọa bên trên, Isaac, một bên nghe một bên gật đầu. Sau đó đơn giản cùng Ronina trò chuyện vài câu liền đột nhiên nói. Đã dạng này, các ngươi đường xa mệt nhọc, trước hết đi, nghỉ ngơi đi, ta sẽ chuẩn bị yến hội. Ronina, đến lúc đó ta còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi ngươi. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, vội vàng gặp mặt về sau, bọn hách nhân liền bị khách khí đưa ra. Vương tọa bên trên, Isaac, vẫn chưa biểu hiện ra cái gì dị thường. Nhưng hắn vội vàng như thế bỏ giờ lần này gặp mặt vẫn là để hách nhân ý thức được đối phương khẳng định có vấn đề. Một đoàn người rời đi vương tọa chi sảnh, tại một cao giai ác ma dẫn đầu hạ tiến về nghỉ ngơi địa phương. Mà trước đó tên kia dẫn đường ác ma chỉ huy đã trở lại cương vị công tác của mình. Trên đường tất cả mọi người không nói chuyện, mãi đến bọn hắn đến chuyên vì khách nhân chuẩn bị gian phòng. Dẫn đường cao giai ác ma mới rất khách khí đối với hách nhân gật gật đầu. Đây là vì nhân loại chủng tộc thiết kế phòng nghỉ, hy vọng các ngươi ở thói quen. Sau đó tên này cao giai ác ma lại dùng sức ngẩng lên đầu nhìn xem Lily cái cằm, mặt khác vị này mãnh khuyển, chúng ta có chó địa ngục chuyên dụng chuồng chó, cần cho nó cung cấp thịt tươi vẫn là thứ gì khác a? Mặt khác cái bộ dáng này, nhìn xem giống như cũng không phải chó địa ngục a, nó cùng chó địa ngục đánh nhau không? Lily lập tức nhe răng nhếch miệng mà cúi đầu đối với cao dài ác ma phát ra uy hiếp, gừ gừ, âm thanh người ta cũng nghe không hiểu. Hách nhân đem Lily miệng đánh lại, không làm phiền, cho chuẩn bị cái không ai gò đất, nàng có thể biến thành hình người ngươi đừng quản nguyên lý gì. Dù sao có thể biến thành hình người, thời đại này ma vương thành đều có thể từ không gian phong bạo bên trong lao ra còn có cái gì không có khả năng. Cao dài ác ma sừng sốt một chút mà nhìn xem mãnh khuyền. Lily, sau đó hơi có điểm đầu óc choáng váng mà nhìn xem Ronina. Kia đại hiền giả ngài vẫn là tại ngài nguyên lai gian phòng. Không, ta trước cùng bọn hắn tại một khối. Ronina khoát khoát tay, chúng ta có một số việc cần. Người bận bịu công chuyện bản thân đi thôi. Chờ cao dài ác ma dẫn Lily cùng Vivian, phụ trách tại Lily biến thân thời điểm từ bên cạnh chiếu cố. Rời đi về sau bọn hách nhân mới tranh thủ thời gian vào nhà. Một đoàn người kinh ngạc phát hiện cái này phòng nghỉ quả nhiên cùng ma vương thành các nơi lối kiến trúc đều không giống. Nó có thanh thoát màu xám trắng vách tường cùng mặt đất. Có nhân loại phong cách chất gỗ đồ dùng trong nhà bày biện. Thậm chí còn có một cái thả đầy nhân loại thư tịch giá sách. Có chút rộng rãi hình chữ nhật gian. Phòng hoàn toàn dựa theo nhân loại của thế giới này phong cách thiết kế. Cái này khiến hách nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong thành này thật đúng là cái gì cũng có. Vừa rồi tại phía dưới nhìn xem tòa thành này cùng băng quan thành lũy tựa như ta thật lo lắng bên trong không có thể, ở người, địa phương. Isaac nhếch miệng cười lên, lời này của ngươi nói, ta trong tòa thành này nhân loại người lồn tinh linh thú nhân này có. Mỗi cái chủng tộc một cái thành khu, ngươi cho rằng ta nói muốn làm thế giới nhân dân lớn liên hợp chỉ là cái tuyên truyền khẩu hiệu A, nói thật. Ngươi thành này rất lợi hại, lại còn có thể bay, hách nhân đối với ma vương thành bá khí vui lòng phục tùng. Tòa thành thị này cường đại cùng phong cách chủ yếu là phong cách vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, trách không được năm đó toàn thế giới một khối soát ngươi mới miễn cưỡng đánh thắng. Ngươi đây là dùng bầu trời tinh khoa học kỹ thuật đẩy ngang địa cầu a. Isaac nghe tới chỗ này trên mặt đột nhiên lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Ngươi thật đúng là đừng đề cập, ta cũng kỳ quái đây, vương thành hệ thống phù không lúc nào có thể sử dụng rồi. Nam Cung Ngũ Nguyệt lông mày nhướng lên, tòa thành này hệ thống phù không thể sử dụng à? Không thể dùng, mặc dù rất nhiều năm trước ta liền căn cứ tiểu lão đầu lưu lại tư liệu thiết kế cải tạo thành thị nền móng. Nhưng bởi vì nguồn động lực mấu chốt không có cách nào giải quyết. Phù không thành kế hoạch đến cuối. Cùng cũng là cái thùng rỗng. Isaac gãi đầu chọc, mãi đến ma vương thành luân hãm. Nguồn động lực hệ thống phù không vẫn là trống không. Bọn hắn từ chỗ nào tìm năng lượng. Mặt khác cái kia giả Isaac. Hách nhân ngẩng đầu nhìn Ronina một chút. Nhìn ra vấn đề gì rồi sao? Mặt ngoài nhìn không ra. Nhưng ta cũng không dám quá mức nhìn trộm. Ronina cau mày, dù là hắn chỉ có vương 1/10 lực lượng. Ta tùy tiện nhìn trộm cũng không gạt được cái kia hàng giả con mắt. Cho nên vừa rồi ta rất cẩn thận, hách nhân nhẹ gật đầu, đột nhiên lộ ra cái thần bí khó lường biểu lộ, không có việc gì, có lẽ máy dữ liệu bên kia sẽ chuyển đến tình huống gì. Máy dữ liệu, Nam Cung Ngũ Nguyệt rất kinh ngạc, mà lại lúc này mới. Chú ý tới mãi đến rời đi vương tọa đại sảnh trước đó một mực ghé vào hách nhân trên bờ vai làm bộ miếng lót vai máy dữ liệu không biết lúc nào đã không thấy bóng dáng. Đợi lát nữa, chẳng lẽ ngươi đem nó lưu tại vương tọa đại sảnh rồi. Hách nhân đánh cái búng tay, Đương nhiên, ta người này anh minh thần võ trí lo chu toàn từ tiến hành ngay tại kế hoạch làm như thế nào giám thị cái kia hàng giả tình huống. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là máy dữ liệu bán được đến không đau lòng. Nam Cung Ngũ Nguyệt, chấm chấm mập kép, khụ khụ, chỉ đùa một chút, hách nhân ho khan hai tiếng, thuận tay từ bên trong không gian tùy thân lấy ra cái cỡ nhỏ hình chiếu 3D nghi đến đặt lên bàn. Hình chiếu lấp lóe mấy lần, phía trên bày biện ra thình lình chính là vương tọa chi. Sảnh cảnh tượng, hình tượng là từ vương tọa mặt bên một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh chụp trộm. Cái kia lai lịch không rõ, Phong Ma Vương, đang ngồi ở đại sảnh trung ương to lớn vương tọa bên trên. Có chút ngẹo đầu tựa hồ đang trầm tư, không nhúc nhích phảng phất thạch điêu, máy dữ liệu không có bất kỳ cái gì khí tức, tiến vào lặng im hình thức về sau liền cùng khối tấm sắt. Lại cẩn thận ra hỏa cũng không đến nỗi quay mặt liền phát hiện 200 mét dài đại sảnh góc tường thêm ra cái thổ kéo bẹp miếng sắt tử đi. Máy dữ liệu, người bên kia tình huống kiểu gì? Hình tượng lóe lên một cái, máy dữ liệu thanh âm từ máy chiếu bên trong truyền đến. Bản cơ đang tiếp tục giám sát ải ngươi nha, có thể tính có thể. Sử dụng bản cơ làm chốt chính sự, chiến tranh tình báo thẩm thấu tình báo thu thập công nghệ cao nhiệm vụ. Đây mới là một vài theo máy dữ liệu nên làm đồ chơi ngươi biết không có biết không có biết không. Tốt tốt tốt, ngươi tiếp tục, hách nhân tranh thủ thời gian hùa theo để máy dữ liệu nhanh lên ngậm miệng. Đồng thời trong nội tâm còn có chút cảm khái đâu, cục gạch này mục tiêu cuộc sống cũng giảm xuống a, nhớ năm đó còn ồn ào lấy muốn chỉ huy hạm đội quét ngang tinh tế tới. Hiện tại để nó đi góc tường làm cái camera vậy mà đều hài lòng thành dạng này, quả nhiên làm cục gạch thời gian dài dễ dàng giảm xuống truy cầu. Lại dùng nó nện hai lần người đoán chừng nha, dù là mỗi ngày sáng sớm vang một tiếng chuông báo đều sẽ cảm giác không uổng kiếp này. Mà lúc này cái kia thật vất vả làm kiện sản phẩm công nghệ cao nên làm sự tình máy dữ liệu vẫn đang nghiêm túc giám thị giả Phong Ma Vương tình huống. Cùng lúc đó Lily cũng cùng Vivian một khối trở về. Vivian liếc mắt liền nhìn ra hách nhân đang làm gì, giám thị cái kia giả Ma Vương đâu a. Nếu như là giả cũng nên lộ ra điểm sơ hở. Hách nhân gật gật đầu, nhất là hắn vừa mới cùng Ronina gặp mặt một lần. Hắn tất nhiên biết Ronina rất nhanh liền có thể thông qua bên cạnh con đường hiểu rõ hắn thật giả. Cho nên lúc này hẳn là khai thác hành động mới là. Máy dữ liệu đột nhiên mở miệng đánh gãy hách nhân, nhưng trên thực tế bản cơ đã ở chỗ này nhìn chằm chằm mười mấy phút, từ các ngươi rời đi về sau vẫn tại chỗ này nhìn chằm chằm. Trên ghế tên giả mạo căn bản liền không nhúc nhích địa phương. Hờ, Lily mặc dù là hình thái nhân loại, nhưng lúc này trên mặt biểu lộ vẫn làm cho người nhịn không được liên tưởng đến nàng lỗ tai dựng lên bộ dáng. Căn bản không nhúc nhích, cứ như vậy vẫn ngồi như vậy. Nhìn xem cùng hóa đá tựa như, máy dữ liệu nói thầm, mà lại nhất thần chính là ngay cả con mắt đều không có nháy. Nam Cung Ngũ Nguyệt biểu lộ quái dị nhìn Isaacs một chút. Cái này suy nghĩ cũng quá đầu nhập vào điểm, Isaacs lặng lẽ im lặng, bất quá đúng vào lúc này, máy dữ liệu truyền đến hình ảnh theo dõi đột nhiên có biến hóa. Vương tọa chi sảnh đại môn bị, người đẩy ra, một cái mù một con mắt mà lại làn da hiện ra màu nâu xanh lão ác ma đi đến. Chỉ thấy cái này lão ác ma sau khi vào nhà chuyện thứ nhất chính là cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh một chút tình huống. Sau đó tận tay đóng lại sau lưng đại môn cũng cẩn thận khóa kỹ. Lúc này mới đi hướng vương tọa, trong tay hắn còn bưng cây đĩa, trên mâm đặt vào đồ vật mặc dù hình thù cổ quái nhưng hẳn là đồ ăn. Đây là quản gia của ta Zadamo, Isaacs đột nhiên nhíu mày lại, hắn tới làm gì? Giờ phút này hình ảnh theo dõi bên trên ác ma quản gia đã đi tới trước vương tọa. Hắn bưng đĩa hò nhẹ hai tiếng, tiếp xuống để người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Chỉ thấy vương tọa bên trên, Isaacs rốt cục có chỗ động. Tĩnh, hắn có chút chống lên thân trên ngồi thẳng người. Sau đó trước ngực áo giáp cùng làn da đồng thời mở ra. Phía dưới vậy mà là tầng một hợp kim cửa khoang mở ra về sau từ bên trong bắn ra một thanh chồng chất cái thang. Một cái thân ảnh nho nhỏ thuận cái thang từ, Isaacs, ngực bò ra. Cái kia thân ảnh nho nhỏ giữ lại một đầu bắt mắt mái tóc dài vàng óng. Mặc màu đen xinh đẹp âu phục, nó thân ảnh nhìn qua là nhân loại 8-9 tuổi bộ dáng. Thân cao chỉ sợ vẫn chưa tới 1m3, nàng nhảy xuống cái thang xoay người lại, lộ ra một trương xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt. Trên đầu tóc hai bên còn lớn một đôi cùng nó nói uy thế chẳng bằng nói là trang trí ác ma sừng thú, cái này có thể chứng minh nàng quả thật có ác ma huyết thống. Từ, Isaacs, thể nội đụng tới ác ma tiểu cô nương cực nhanh chạy đến Zadamo trước mặt nắm lên trong mâm đồ ăn liền dồn vào trong miệng. Phảng phất đói cả ngày, một bên nhét một bên mơ hồ không rõ ồn ào. Zadamo thúc thúc, Ronina tỉ tỉ trở về á, nàng bình an vô sự a, thuộc hạ biết, xem ra sự tình càng ngày càng hướng về phương hướng tốt phát triển. Zadamo thân thể còng xuống. Từ trong tới ngoài đều mang bình thường ác ma trên thân rất ít tạm nhìn được đến giả nua suy yếu thái độ. Công chúa điện hạ, biểu hiện hôm nay rất tốt, về sau cứ như vậy bảo trì hẳn là sẽ không lộ tẩy. Tiểu nữ hài dùng sức gật đầu, ta tự tay điều chỉnh đương nhiên không có vấn đề, bất quá 33 số 3 tại thao. Tác phương diện vẫn còn có chút phiền phức, khống chế lại quá phức tạp, chỉ có thể làm đơn giản một chút động tác, lúc lắc tạo hình cái gì, dạng này chậm chạp không thể tác chiến kiểu gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cũng không biết 33 số 4 máy nối liền trí óc lúc nào có thể điều chỉnh tốt. Công chúa điện hạ xin yên tâm, có ngài cung cấp số liệu, lại thêm người lùn chúng đại sư kỹ nghệ, cũng không thành vấn đề. đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình hách nhân biểu thị. Chấm chấm, cái gì? Isaac đập bàn một cái, bắp thịt trên mặt lay động. Elizabeth, Elizabeth, kỳ thật sớm tại tiểu cô nương kia mới từ giả phong ma vương khoang điều khiển bên trong leo ra thời điểm hách nhân liền đoán được đối phương là Isaac khuê nữ, nhưng đoán được là một chuyện. Có tin hay không chính là một chuyện khác. Hắn lăng lăng nhìn xem trên hình cái kia phấn điêu ngọc xây tiểu nha đầu. Nhìn về phía Isaac ánh mắt muốn bao nhiêu kỳ quái có bao nhiêu kỳ quái. To con, người thực sự xác nhận đây là khuê nữ của ngươi? Cái này còn có thể có sai? Isaac bỗng nhiên đứng dậy. Ta đi gặp nàng, Ly đi theo nhảy, cùng đi cùng đi. Hách nhân còn muốn hỏi chút gì, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc, chỉ có thể đi theo đại bộ đội cùng một chỗ xông ra gian phòng hướng về vương tọa chi sảnh phương hướng chạy tới. Trên nửa, đường đầu hắn bên trong còn rối bời, trước đó tưởng tượng vô số loại cùng giả phong ma vương có quan hệ phỏng đoán. Nhưng hắn sửng sốt không nghĩ tới vậy mà là tình huống này. Vương đại toàn hắn khuê nữ ở bên trong điều khiển, hắn luôn cảm giác giống như có gì đó sai sai, nhưng nghĩ tới thời đại này ma vương quân đều dùng tới kiếm máy cưa xích. Giống như cũng không có gì không đúng, một đoàn người hùng hùng hổ hổ chạy đến vương tọa chi sảnh trước cổng chính. Trên nửa đường đương nhiên gặp phải một chút vệ binh loại hình. Nhưng Ronina chạy trước tiên thuận miệng một cách, quân tình khẩn cấp, liền đều giải quyết cho. Đại môn đương nhiên khóa chặt, bất quá Isaac trôi qua về sau trực tiếp chính là, một cước hắn đây là thật gấp, cũng không đoái hoài tới đây là nhà mình, nặng nề đại sảnh cửa chính bị Isaac một cước đá văng. Bên trong ác ma tiểu công chúa cùng lão quản gia căn bản không nghĩ tới tại ma vương thành bên trong lại có người dám như thế xông tới. Căn bản không có kịp phản ứng, lúc này còn một bên thầm thầm thì một bên tranh thủ thời gian ăn cơm đâu. Hách nhân cùng sau lưng Isaac chạy vào đi thời điểm vừa hay nhìn thấy cái kia tóc vàng tiểu cô nương nắm lấy cái bánh mì một dạng đồ vật lăng lăng ngẩng đầu lên. Miệng căng phồng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng ngốc tựa như, sau đó nàng liền cho nghẹn lại. Elizabeth, Isaac bước nhanh chân liền hướng về khuê nữ của mình chạy tới. Lúc này Zadamo cùng Elizabeth cũng vừa vặn kịp phản ứng, cái sau lập tức dùng sức nuốt xuống thức ăn trong miệng sau đó quay đầu hướng 33 số 3 chạy tới. Mà cái trước thì vô ý thức động thân ngăn tại Isaac trước mặt. Người muốn làm cái, người ngay cả ta cũng không nhận ra rồi. Isaac trừng tròng mắt nhìn xem Zadamo, ta là chủ nhân của ngươi. Tiểu cô nương Elizabeth chạy đến nửa đường bước chân một cái lảo đảo. Kinh ngạc quay đầu nhìn xem Isaac, kia phản ứng cùng phổ thông bị kinh sợ tiểu nữ hài cơ hồ không lớn lắm khác biệt. Mà Zadamo thì nháy mắt đem trong tay đồ ăn đĩa quăng ra. Từ bên hông cởi xuống trường kiếm, ngươi dám, thanh kiếm buông xuống, Ronina bước nhanh tiến lên ngăn trở Zadamo, đồng thời ngẩng đầu chào hỏi một mặt không hiểu thấu Elizabeth. Elizabeth, tới. Tiểu cô nương kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, còn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Isaac thấy thế lộ ra một cái so với khóc khó coi thật nhiều mỉm cười. Là ta a, đứa nhỏ này làm sao ngay cả ba ba đều không nhận ra. Hách nhân thực tế nhìn không được Isaac hiện tại cái này hỗn loạn bộ dáng. Ở phía sau chụp đối phương một thanh, mặt, khí chất, khí tức, ngươi từ đầu tới đuôi đều ngụy trang còn trông cậy vào để ai nhìn ra a? Isaac lúc này mới kịp phản ứng, cuống quýt cải biến này tấm thân thể con người hình thái. Tấm kia vốn là dọa người mặt to trong chớp mắt liền càng không thể nhìn. Hắn bắp thịt cả người khối khối nhô lên, một loại tràn ngập cảm giác áp bách khí tức hướng về bốn phương tám hướng. Khuếch tán, vương tọa chi sảnh bốn phía điêu khắc cũng giống như nhận khí tức này chỉ dẫn. Đồng thời phát ra, ông, một tiếng chấn động, tiểu cô nương Elizabeth lăng lăng nhìn xem một màn này, đợi đến Isaac hoàn toàn phóng xuất ra tự mình lúc đầu khí tức lúc mới rốt cục ý thức được xảy ra chuyện gì. Nàng hướng về Isaac đi ra hai bước, sau đó đột nhiên, qua, một tiếng khóc lớn lên. Hách nhân vỗ bàn tay một cái, này, ngươi nhìn ngươi đều đem tự mình hài tử xấu khóc, Vivian dùng sức đem hách nhân túm trở về, lúc này ngươi liền không thể nói ít vài ba câu. Isaac lách qua hơi có chút sững sờ Zadamo, từng bước một hướng phía Elizabeth đi đến. Mỗi đi một bước, hắn nhân loại thân thể liền rút đi một điểm, cuối cùng hoàn, toàn biến thành cao hơn 5 mét to lớn ác ma, hắn ngồi xếp bằng tại vương tọa chi sảnh trên mặt đất. Đối Elizabeth vươn tay ra, ta trở về, tiểu cô nương không hổ là ác ma công chúa. Vừa rồi chỉ là chân tình bộc lộ khống chế không nổi hơi khóc một chút. Lúc này đã cố gắng bình tĩnh trở lại, nàng méo miệng chạy đến Isaac bên người, không để ý chút nào cùng trên người đối phương nhiệt độ cao. Mà là xe nhẹ đường quen móc ra hai thanh cuốc leo núi thuận cái sau cánh tay bỏ lên. Ba người không có việc gì à, chỉ có hơn một mét điểm tiểu cô nương leo đến ngồi xuống đều có cao 3 mét Isaac trên thân. Toàn bộ quá trình cùng leo núi vận động, hách nhân ở phía sau nhìn có chút sững sờ, ta làm sao luôn cảm giác có gì đó sai sai, Lily vào bên. Cạnh nhìn xem, lúc này cảm động đến ào ào, nghe vậy đầy hách nhân, có cái gì không đúng, cái này tốt bao nhiêu a, cái này husky mạch suy nghĩ luôn luôn tinh kỳ. Đại khái trên thế giới này liền không tồn tại có thể làm cho nàng cảm giác không đúng đồ vật. Lão quản gia Zadamo ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, đến mức hắn cơ hồ không có chút nào chân thực cảm giác. Lúc này chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Ronina. Đại hiền giả, cái này, là thật sao, thuốc, chớ hoài nghi, chính là thật, Ronina là Isaac tu dưỡng. Lúc nhỏ tại trong thành bảo chạy ngược chạy xuôi cũng là bị Zadamo chiếu cố qua. cho nên cùng đối phương nói chuyện cũng rất thân cận. Vương không có việc gì, chỉ là một mực tại một cái chỗ rất xa tĩnh dưỡng. Ta khoảng thời gian này bên ngoài bôn ba chính là truy tung Vương Hạ Lạc. Hách Nhân xẹp xẹp miệng, cảm thấy Ranina nói chuyện quá không chân thực, rõ ràng là khoảng thời gian này một mực tại lạc đường. Cuối cùng vẫn là thượng đế đều nhìn không được mới đem nàng ném tới Isaac trước mặt. Lúc này tiểu cô nương Elizabeth đã tại Isaac trên bờ vai ngồi. Chính ôm cái sau đầu to thầm thầm thì không biết nói cái gì. Trên mặt là một hồi khóc một hồi cười, tựa như một cái bình thường nhân loại tiểu hài tử. Nhưng chỉ cần nhìn thấy đối phương xem Isaac trên thân nhiệt độ cao như không liền có thể biết tiểu cô nương này có ác ma huyết mạch. Hai cha con cũng không biết giao lưu bao nhiêu thứ, dù sao cuối cùng Isaac rốt cục đứng dậy, khiêng khuê nữ của mình ầm ầm đi đến Hách Nhân trước mặt. Hắn cũng không biết nên nói cái gì, đành phải cúi đầu nhìn xem đám tiểu đồng bạn gãi đầu hung hăng cười. Cào đến một trận hỏa vũ, người tranh thủ thời gian đừng cười. Hách Nhân một bên né tránh từ trên trời giáng xuống hỏa vũ, một bên nhảy chân ồn ào. Tranh thủ thời gian biến trở về đi, tranh thủ thời gian biến trở về đi. Sau này hai người có nhiều thời gian ôn chuyện. Isaac lúc này mới chậm rãi hóa thành nhân hình, Elizabeth thì nhẹ nhàng từ không trung nhảy xuống tới, ngạc nhiên nhìn xem bọn Hách Nhân. Ba ba, những người này là ai? Là ba ba bằng hữu. Isaac nhếch môi vui vẻ cười, lúc này trên mặt bộ dáng là thật tâm nhìn không ra trước mấy ngày còn tại thành Cadiza chỉ điểm thiên hạ hào tình tráng trí. Hách Nhân nhìn xem hiện tại Isaac trong lòng cảm thán, quả nhiên lại lớn bá vương cũng có lúc mệt mỏi, nhưng phàm là có tư tưởng có tình cảm sinh vật, cuối cùng quả nhiên vẫn là khó chịu chính hắn cửa này a. Bọn Hách Nhân mấy cái nhau nhau giới thiệu một chút về mình, nhưng đều chỉ là nhấc lên danh tự, mà chưa giải thích lai lịch, vượt thế giới đồ vật giải thích quá phiền phức, hay là chờ Isaac có thời gian dành cùng khuê nữ của mình từ từ nói đi. Chờ bọn Hách Nhân nói xong tình huống của mình về sau, Isaac mới quay đầu nhìn về phía Zadamor. Các ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Vương Thành là làm sao may mắn còn sống sót? Về sau các ngươi tại sao lại chuyển rời đến bên này? Zadamor há to miệng, đầu tiên là vô ý thức nhìn bọn Hách Nhân một chút. Isaac thấy thế lập tức khoát tay, nói đi, không có gì cảnh giác, cùng những người này không cần có bất kỳ dấu giếm nào, coi bọn họ là thành ta là được. Zadamor lập tức kinh ngạc trợn to mắt, bất khả tư nghị nhìn xem bọn này đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Nhưng nhìn thấy ma vương cùng đại hiền giả đều cùng những người này đứng tại một khối, hắn cũng liền không hỏi nhiều cái gì, mà là gật gật đầu. Lão chủ nhân, chúng ta cũng còn chưa hiểu nguyên lý là cái gì, nhưng ngày đó không gian phong bạo chẳng những vẫn chưa thương tới Vương Thành, ngược lại mở ra một đạo thông hướng tầng sâu không gian đại môn. Chúng ta phát hiện một cái che giấu vị diện, nếu như không sai, kia chỉ sợ sẽ là chân chính, yết hầu của thế giới, yết hầu thực sự của thế giới. Isaac nhíu mày lại, nói kỹ càng một chút, đó là một cái chưa hề có người đặt chân qua kỳ lạ không gian. Trải rộng hài cốt cùng di tích, còn có to lớn không biết sinh vật di hài. Zadamor thật sắc rất nghiêm túc, chúng ta ở nơi đó phát hiện số lượng nhiều đến không bình thường tọa độ không gian. Tại tính toán mấy cái tọa độ không gian quy tắc truyền tống về sau, chúng ta phát hiện nó cùng đại học giả lưu lại bản thảo bên trong tiên đoán, khu vực bọt hạch tâm, cực kỳ tương tự. Chỉ sợ nó chính là cái kia chỉ tồn tại ở lý luận bên trong U Linh không gian. Hách Nhân không biết Zadamor nhấc lên, yết hầu thực sự của thế giới, cùng cái gọi là khu vực bọt không gian hạch tâm là cái gì. Nhưng nhìn Isaac sắc mặt hắn liền biết đây nhất định không phải tầm thường. Chỉ thấy Isaac sờ lên cằm, lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng thần sắc. Không gian này tính chất cùng bản thảo bên trên ghi chép nhất trí a. Trước mắt xem ra rất ăn khớp. Zadamor gật gật đầu, thông hướng các nơi trên thế giới cổng truyền tống, không ổn định mở ra phương thức, còn có tùy thời biến hóa quy luật ánh xạ, những thứ này đều cùng bản thảo dự đoán kinh người nhất trí. Bất quá chúng ta không thể thăm dò xâm nhập quá sâu. Cái không gian kia không quá thích hợp sinh tồn, không có hành tinh cùng trạng thái cố định hành tinh, chỉ có một ít có thể miễn cưỡng cung cấp nơi đặt chân. Kỳ quái thiên thể, Vương Thành muốn mở ra đại kết giới mới có thể duy trì toàn thành người sinh tồn. Sau đó chúng ta sẽ rất khó có dư lực lại phái người thăm dò bên ngoài. Isaac khẽ gật đầu, hắn biết những chuyện này trước mắt trong thời gian ngắn nói không rõ ràng. Tốt, à, người đem trôi qua một năm phát sinh sự tình sửa sang một chút. Đợi lát nữa nghe người kỹ càng báo cáo, sau đó hắn mới chuyển hướng tự mình tiểu nữ nhi, trên mặt mang theo chưa từng có nụ cười vui vẻ. Hiện tại đối với ta mà nói trọng yếu nhất chính là nữ nhi của ta còn sống. Elizabeth, ta liền biết ngươi sẽ không có việc gì. Bất quá vật này, Isaac nói, ngẩng đầu nhìn về phía vương tọa bên trên. Tự mình, đây rốt cuộc là cái gì? Elizabeth trên mặt còn mang theo vừa rồi lại khóc lại cười lưu lại loạn thất bát tao vết tích. Bất quá lúc này đã bình tĩnh trở lại, nàng dắt lấy Isaac một ngón tay, dùng sức nhảy lấy tự hào giới thiệu. Đó là 33 số 3, ta cùng trì thúc thúc cùng một chỗ thiết kế. Isaac biểu hiện trên mặt cổ quái, vừa rồi nghe tới cái danh hiệu này thời điểm hắn liền đã giờ khóc giờ cười. Mà Hách Nhân thì tò mò chạy đến trước vương tọa leo đi lên nhìn một chút. Hắn phát hiện cái này hàng giả, phong ma vương, chế tác giống như đúc. Bất luận là kia thô giáp làn da vẫn là độc đáo đặc sắc áo giáp đều cùng chính phẩm không khác. Chỉ là khả năng bởi vì đang đứng ở trạng thái chờ. Cái này, ma, ngẫu, chuyên gia hỏa diễm cùng nham tương đã biến mất. Nghĩ đến những thứ này, đặc hiệu, đều là dùng ma pháp mô phỏng ra. Hách nhân leo đến, ma ngỗ, ngực, từ kia mở ra khung máy tấm tre nhìn thấy, phát hiện bên trong là một cái kết cấu tinh xảo hợp kim khoang điều khiển. Nhưng lại không nhìn thấy cần điều khiển cùng nút bấm loại hình đồ vật. Chỉ có thể nhìn thấy một chút kiểu dáng cổ quái hợp kim hình trụ cùng sắp hàng chỉnh tề phù văn thạch bảng. Còn có một cái tiểu hào chỗ ngồi, những cái kia thao tác trang bị trên có ánh sáng nhạt thỉnh thoảng hiển hiện. Một chút phức tạp phù văn ngẫu nhiên sẽ còn từ trong không khí hình chiếu ra. Hách nhân mượn nhờ phiên dịch plugin phân biệt một chút, đọc lên những phù văn này nội dung, chỉ số áp lực, lò động lực, tổ hợp biểu cảm, cân bằng trí năng, bên ngoài thân thiêu đốt ngụy trang, hành tẩu phụ trợ khống chế, chạy phụ trợ khống chế. Hách nhân cảm giác được một cái lông xù đầu tại tự mình cánh tay bên cạnh ủi đến ủi đi. Sau đó Lily đầu chui đi vào, để ta xem một chút, ngao, đây là cao khoang điều khiển sao, thế là ngươi vẫn dùng cái đồ chơi này giả trang lão ba tới. Isaacs cũng tò mò đi qua nhìn một chút, quay đầu giờ khóc giờ cười nhìn xem tự mình thiên tài nữ nhi. Thật uổng cho ngươi nghĩ ra, không có lộ tẩy, Elizabeth thuận ma ngẫu chân leo đi lên, tự hào ưỡn ngực ngẩng đầu, chỉ cần lộ diện ổn định lòng người là được rồi. Bình thường thâm cư không ra ngoài sẽ không lộ. Tẩy, nói, tiệc cô nương hơi có chút tiếc nuối cúi đầu xuống. Đáng tiếc cũng chỉ có thể làm chút cơ bản nhất sự tình. Khống chế lại vô cùng phiền phức, hành tẩu tư thái chạy tư thái đều điều tiết thật lâu. Về sau ta dùng hắc diệu thạch cự tượng tư thái hạch tâm mới đem nó ổn định lại. Mặt khác cái này cũng không có gì sức chiến đấu, không thể dùng ma pháp, xuất lực cũng không đủ. Tiểu cô nương thầm thì nói đến liền không xong. Isaacs chiều mến sờ đầu của nàng, Elizabeth từ nhỏ đã thích nghiên cứu phương diện này đồ vật. Thể chất nàng tương đối kém, nhưng đầu óc phá lệ thông minh, ta liền để nàng đi theo tiểu lão đầu lưu lại bàn thảo học tập luyện kim thuật cùng chiêm tinh. Học, hách nhân nhìn Elizabeth một chút, trong lòng tự nhủ chỉ cần con mắt không ngủ đều có thể nhìn ra tiểu cô nương này cùng một cái bình thường ác ma so ra thể chất là có chút kém đều chênh lệch không có cách nào hình dung. Cao 5m Isaacs là làm sao sinh dưỡng ra như thế cái 1m ra mặt tiểu nha đầu phiến tử. Bên cạnh Lily càng thêm nhanh mồm nhanh miệng, hai người xác nhận là người thân a. Isaacs cũng không giận, tựa hồ đã sớm ngờ tới có người sẽ như thế hỏi. Elizabeth mẫu thân là nhân loại, hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, Lily làm trong đám người nhất có văn học phong phạm một vị. Trường nửa ngày miệng toát ra một câu, ta não bổ hơn 40 vạn chữ, hách nhân một bàn tay đập vào Isaacs trên cánh tay, to con ngươi có một bộ a, nhìn không ra ngươi. Dạng này cầu thả hán tử vậy mà cũng đi loại này lộ tuyến, ngươi làm sao cưới một nhân loại làm lão bà. Isaacs cười hắc hắc, trên mặt lộ ra chút hoài niệm thần sắc, hắn tựa ở tự mình vương tọa bên trên chậm rãi hồi ức. Đó là ta vừa mới bắt đầu chiến tranh thống nhất thời điểm. Lúc ấy nhân loại các quốc gia phản ứng giống như trước kia. Coi là lại xuất hiện cái lực lớn vô não không chính hiệu ma vương. Thế là liền tự động xuất hiện không ít dũng giả thảo phạt quân cái gì chuẩn bị tìm ta soát danh vọng. Elizabeth mẫu thân là lúc đầu tới tìm ta phiền phức, dũng giả, một trong. Bọn hách nhân nghe xong cái này đều ngốc, Vivian khóe miệng co quắp rốt lấy nhìn về phía Isaacs, người đời này theo lẽ thường đi ra bài A, hách, nhân thì rất hiếu kỳ nữ dũng giả cùng ma vương cố sự. Sau đó thì sao, Elizabeth mẫu thân là hạng người gì, có phải là loại kia đặc biệt lợi hại lại đặc biệt thiện lương? Cả người thánh khiết cùng nhà thượng đế đèn pha tựa như cô nương. Quyết đấu với người mấy lần liền đem ngươi cho cảm hóa rồi. Isaacs cười hắc hắc khoát tay, lợi hại ngược lại là có chút, nhưng trừ cái đó ra chính là cái ngốc lớn mật cô nương. Ta còn nhớ nàng danh hiệu đâu, lúc ấy nàng được xưng kiếm chi thánh nữ, tại nhân gian giới cái nào đó quốc gia thanh danh rất lớn. Tại quốc gia kia giống như còn là cái gì biểu tượng. Dù sao là đại nhân vật, bất quá trên thực tế chính là cái không bao nhiêu tâm nhãn nha đầu ngốc. Nàng như thế, toàn bộ tinh lực đều dùng để nghiên cứu làm sao đánh nhau. Kết quả bị người lời lẽ chính nghĩa lắc lư một chút liền thành hộ quốc dũng sĩ. Lại lắc lư một chút liền đến tìm ma vương quyết đấu. Trong mắt của ta cái gọi là hộ quốc dũng sĩ cũng chính là đắp lên đầu chính khách lợi dụng mà thôi. Nàng lúc ấy lại còn rất tự hào, Lily hung hăng hướng phía trước vọt, sau đó thì sao, lúc ấy tới tìm ta phiền phức dũng giả không ít, mà khi đó ta đang cần người, cho nên trên cơ bản đều sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn chặn lại đến nhập bọn. Thực tế lôi kéo không được liền để bọn hắn trở về nhiều hơn tuyên truyền. Tranh thủ lần sau có thể mang nhiều chọn người tới, Isaacs nhún nhún vai, Elizabeth mẫu thân, cũng là dạng này, nàng bị ta liên tiếp thả chạy 3 lần. Lần thứ 4 lại còn liều lĩnh đến lý do là đánh nhau thua trong lòng biệt khuất. Nói thật ta chưa từng thấy có người lấy lý do này đến thảo phạt ma vương. Cho nên cảm giác rất có ý tứ, sau đó liền làm một chút có ý tứ sự tình, ta biến thành hình người, vụng trộm lẻn qua đi cùng nàng tổ đội, ta nói ta cũng là dũng giả, đến tìm ma vương đơn đấu, hách nhân cũng không nhịn được, người đời này theo lẽ thường đi ra bài A, chủ yếu là nhàm chán, Isaacs nhún nhún vai, khi đó ta không có khác giải trí, ngẫu nhiên liền sẽ quan sát, dũng giả, loại sinh vật này tập tính đến giải buồn. Dù sao cái kia ngốc cô nương cũng không thế nào hoài nghi liền tin tưởng. Sau đó nàng nói mình trước, mắt bản sự không đủ khiêu chiến ma vương, kéo lấy ta khắp nơi, lịch luyện, nói là muốn tích lũy đầy đủ tư bản lại đi Ma Vương Thành. Ronina đột nhiên ho khan hai tiếng, đoạn lịch sử này ta đều nghe trong thành các lão nhân nói qua. Vì để cho cái kia vui buồn thất thường dũng giả tranh thủ thời gian đến Ma Vương Thành khiêu chiến. Vương lĩnh lấy nàng tại trong lãnh địa chạy khắp nơi, mấy cái ma vương lập đội cho nàng đơn soát, còn để tà hỏa long đại gia nằm trên mặt đất làm bộ bị đổ long. Cuối cùng đợi nàng đến Ma Vương Thành thời điểm ta liền đều thẳng thắn. Isaacs một nhún vai, kết quả nàng sững sờ một hồi, nói muốn lưu lại, khách nhân say sưa ngon lành nghe tới cuối cùng, chờ một hồi còn tưởng rằng có đoạn. Dưới đâu, kết quả nửa ngày không có động tĩnh, hắn rất hiếu kỳ, cái này liền xong rồi, cái này liền xong, Isaacs cười gật đầu, Vivian sửng sốt một chút, hai người có thể tiếp nhận cái chủng tộc này khác biệt. Không nói những cái khác, thẩm mỹ quan nhận được rồi sao, Isaacs vui tươi hớn hở, ác ma là một loại thẩm mỹ quan cùng nhân loại không giống lắm sinh vật. Trên thực tế chúng ta phần lớn không thế nào quan tâm bạn lữ hình thái. Cảm giác thích hợp nhân loại cũng không quan hệ, ta cứ như vậy cùng nàng tại một khối, mà nàng giống như cũng có thể tiếp nhận hình thái nhân loại của ta. Lily lăng lăng nhìn xem Isaacs tấm kia mặt to, hoài nghi năm đó kia dũng giả cô nương lần thứ nhất cùng Isaacs lúc gặp mặt có phải là liền đã ngủ. Vivian do, dự hỏi một câu, kia nàng hiện tại, rất nhiều năm trước chết rồi. Isaacs trên mặt rất lạnh nhạt, ha ha, yên tâm đi, yên lặng thọ hết chết già, ta dùng ác ma pháp thuật kéo dài tuổi thọ của nàng. Nàng bồi ta 300 năm, bất quá nàng dù sao cũng là một nhân loại, mà lại cuối cùng cũng không nguyện ý triệt để biến thành nửa ác ma lấy lại lần nữa duyên thọ. Cho nên ta tôn trọng nàng ý tứ, nhưng bất kể nói thế nào, có thể cùng nàng thật vui vẻ qua 300 năm, ta cảm thấy, cũng không tệ lắm, ta cái này đã so tuyệt đại đa số ác ma gia đình sinh hoạt mỹ mãn. Nói, hắn vỗ vỗ Elizabeth đâu, mà lại ta cái này còn không có cái nữ nhi bảo bối a. Elizabeth đem đầu uốn qua uốn lại. Tò mò nhìn bọn hách nhân mấy cái, hiện tại Isaacs cùng nàng trong chỉ nhớ phụ thân tựa hồ hơi có điểm khác nhau, nhưng nàng cũng nói không nên lời là nơi nào có biến hóa. Chỉ biết khả năng cùng trước mắt bọn này kỳ kỳ quái quái ra hỏa có quan hệ. Tốt, trò chuyện tiếp xuống dưới không ngừng không nghỉ, Isaacs chủ động chặn đứng chủ đề, thoải mái cười ha ha một tiếng. Hôm nay là ngày tháng tốt, Gadamo, không phải đã chuẩn bị yến hội rồi sao? Thông chi một chút đi, quy mô xử lý lớn một chút, hôm nay chúng ta muốn chúc mừng một chút. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hổ phụ không sinh khuyển nữ lời này đặt tại ác ma trên thân cũng có hiệu lực. Sự thật chứng minh Isaacs khuyển nữ từ cha nàng nơi đó kế thừa làm đại sự yêu lương phẩm chất. Tối thiểu không theo lẽ thường ra bài điểm này là tương đương đáng giá ca ngợi. Bọn hách nhân rất nhanh liền từ tiểu cô nương Elizabeth cùng lão quản gia Gadamo nơi đó biết quá khứ một năm tới Ma Vương Thành bên trong phát sinh sự tình. Trên cơ bản chính là thiên tài nhi đồng điều khiển to lớn người máy giả trang cha ruột ổn định lòng người khai hoang bản đồ mới tích lũy binh lực chuẩn bị một đợt đẩy ngược, mặc dù quá trình này nghe không quá giống kỳ huyễn kịch bản. Nhưng dù sao đám người này cũng không có một cái theo kịch bản đến cho nên chi tiết vấn đề không cần để ý, tại một năm trước cuối cùng chi chiến. Ma Vương Thành bị không gian phong bạo nuốt hết, nhưng như kỳ tích hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại bị đưa vào một cái chưa hề có người đặt chân qua không gian kỳ dị bên trong. Hẳn là may mắn Isaacs từ rất sớm trước kia liền đối với Ma Vương Thành tiến hành qua đủ loại cải tạo. Hắn biết mình toàn thế giới gây thù hằn, cho nên Ma Vương Thành có được có thể hoàn toàn phong bế. Tự kiềm chế từ tuần hoàn một bộ hệ thống, thành thị không chế viên tại thời khắc mấu chốt khởi động bộ. Này hệ thống lấy bảo toàn trong thành cư dân, sau đó Elizabeth liền bắt đầu cân nhắc tương lai. Nàng biết chỉ có một người có thể tại lúc ấy loại kia cục diện hạ chấn trụ lòng người. Cũng cân nhắc đến chẳng biết lúc nào mới có thể thoát ly chỗ kia không gian quái dị. Cho nên lập tức tay thiết kế, 33 số 1, đến lãnh đạo thành thị. Đồng thời cùng Gadamo cùng mấy cái lão tướng hồn vốn chế tạo các loại nguyên do để cho giả phong ma vương có thể danh chính ngôn thuận, trở lại, thành thị. Đây quả nhiên là di truyền từ Isaacs kỳ tích gen, cái này hai người đều rất am hiểu tại người khác đấu địa chủ thời điểm vãi ra một chương yêu gà. Căn bản không theo lẽ thường ra bài, lúc bình thường, giả ma vương, thâm cư không ra ngoài. Vẻn vẹn làm tất yếu lộ diện đến ổn định lòng người. Đối với bên ngoài thì giải thích vì đang suy nghĩ tương lai đường ra. Mà Elizabeth thì tại không điều khiển, 33 số X, thời điểm giống như thường ngày khắp nơi lộ diện. Đảm nhiệm lấy Ma Vương Thành trên thực chất, thường vụ quản sự. Cứ như vậy từ đầu đến cuối không có lộ tẩy, toàn bộ quá trình ngụy trang vấn đề duy nhất chính là Isaacs hình thái nhân loại từ ngày đó trở đi liền chưa hề lại lần nữa xuất hiện qua. Bất quá đây đều là việc nhỏ, sẽ không có người truy đến cùng, cho nên cho đến trước mắt, Ma Vương Thành bên trong chỉ có một số nhỏ người biết vương tọa bên trên cái kia, phong Ma Vương, là giả cái này một số nhỏ. Người bao quát Elizabeth, Gadamo, mấy tên lão tướng, cùng mấy vị người lùn kỹ sư, những cái kia kỹ sư chính là 33 số X, người kiến tạo. Dù sao hách nhân cảm thấy tiểu cô nương Elizabeth quả thực là một thiên tài nhi đồng. Đương nhiên, hắn cũng biết Elizabeth chân thực tuổi tác đến có mấy trăm tuổi. Bất quá cái này ngăn không được đối phương thân cao chỉ có 1m3 là đi. Dù sao làm Isaacs, anh em, hắn là vô ý thức coi Elizabeth là tiểu hài tử đối đãi. Ma vương trong cung điện cử hành yến hội long trọng, bọn hách nhân đến hiện trường thời điểm dọa cho nhảy một cái. Vạn không nghĩ tới ác ma địa bàn bên trên lại còn tạm nhìn được thấy loại quy cách này thịnh yến. To lớn trường sảnh bên trong bố trí lấy từng dãy bàn dài. Đủ loại, mỹ thực bị mang lên mặt bàn, trong đại sảnh đi tới đi lui đều là mỗi cái chủng tộc người. Người lùn cùng nhân loại chiếm đa số, cũng có thể nhìn thấy tay nhọn nhọn tinh linh tại hơi thanh tịnh địa phương tụ tập trò chuyện. Cứ việc trường sảnh bản thân còn có thể nhìn ra là ác ma phong cách kiến trúc, nhưng các nơi bày biện cùng trang trí lại rõ ràng tiến hành qua thiết kế tỉ mỉ. Lấy để mỗi cái chủng tộc người đều có thể thích ứng nơi này. Loại địa phương này đại khái chỉ có thể tại Ma Vương Thành nhìn thấy. Từ trước tới nay, duy chỉ có Isaac nghiêm túc cân nhắc qua thế gian tất cả chủng tộc văn hóa dung hợp khả năng. Tòa này to lớn Ma Vương Thành chính là lớn nhất thành quả. Lily đẩy mở trường sảnh đại môn liền ngao hoan hô. Lên, cả người luồn lên cao nửa thước, ngao ăn ngon a a a. Hách nhân dùng sức ở phía sau dắt lấy Lily cái đuôi, dù sao đến Isaac địa bàn. Cô nương này cũng có thể yên tâm lớn mật để cái đuôi ra hít thở không khí. Thận trọng điểm, ta cái này tại nhà khác làm khách đâu được chứ, ta còn tưởng rằng Ma Vương Thành bên trong tình cảnh bi thảm đâu. Không nghĩ tới người chỗ này người đều rất lạc quan a. Vivian nhìn xem trường sảnh bên trong long trọng tràng diện. Có chút ngoài ý muốn nhìn Isaac một chút, sau đó ánh mắt rơi trên người Elizabeth, đứa nhỏ này rất lợi hại nha. Đúng à, ta lợi hại đâu. Elizabeth gật gật đầu, ta vẫn muốn biện pháp duy trì sĩ khí tới. Trận này yến hội long trọng đối với bên ngoài tuyên, truyền là vì nghênh đón, đại hiền giả, trở về. Đây đã là tương đương trọng đại thịnh sự, cho nên vương thành cao giai các lãnh tụ đều tề tụ ở đây. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái thứ nhất từ cổng đi tới sẽ là một cái khác thân ảnh. Isaac thoáng điều chỉnh khuôn mặt, biến trở về đến năm đó ở thế giới này từng dùng qua hình thái nhân loại. Cũng chính là địa cầu hình Isaac tai nạn xe cộ chưa lành bản. Đồng thời không che giấu nữa trên người mình khí tức, sải bước đi hướng trường sảnh thủ tọa. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ trường sảnh bỗng nhiên an tĩnh lại. Bất luận là ác ma vẫn là chủng tộc khác yến ẩm người đều trực lăng lăng mà nhìn xem cái kia đã có một năm chưa từng xuất hiện qua thân ảnh, nhưng trong đó đại bộ phận người đều chỉ là cảm giác kinh ngạc. Kỳ quái vì cái gì hôm nay Ma Vương Đại Nhân hiểu ý huyết lai chiều lấy nhân loại hình tượng xuất hiện tại bọn hắn trong ấn tượng. Ma Vương Đại Nhân vẫn luôn là hào hào sinh ở trong thành ở lại. Chỉ có một số nhỏ người lâm vào to lớn chấn kinh. Bọn hắn là giả Ma Vương người biết chuyện, Isaac ha ha cười đi đến phía trước, phảng phất cái gì đều không có phát sinh tựa như đối với xung quanh nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người còn tốt đó chứ, rất nhiều người cảm giác vấn đề này không hiểu thấu, nhưng vẫn là vô ý thức nâng chén gieo hò. Bất quá gần nhất một chương bàn dài bên cạnh lại có mấy cái thân ảnh thông suốt. Đứng lên, đó là bốn tên thu nhỏ hình thể cao dài ác ma cùng mấy cái thấp lè tè người lùn. Isaac liếc mắt liền thấy kia một bàn động tĩnh, hắn cười đối với hách nhân chen chớp mắt, mới giơ tay lên đối với mấy cái kia người lùn cùng ác ma chào hỏi ra hiệu bọn họ chạy tới. Thế là mấy vị kia lập tức liền ba chân bốn cẳng chạy đến Isaac trước mặt. Chạy trước tiên chính là cái dáng người thấp lè tè như là thùng rượu một dạng người lùn đen lão đại gia. Hắn mặc một thân điểm đầy túi quần áo lao động, dầu ria cùng đầu khăn quàng cổ tựa như tiêu nhỉu xuống lão dài. Hách nhân nhìn đối phương chạy tới bộ dáng cảm giác liền cùng quay lại đây tựa như vị này người lùn đại gia lăn đến Isaac trước mặt. Đầu, dùng sức đi lên ngẩng lên, từ dâu quay nón phía dưới truyền ra một tiếng kinh hô. Má ơi, Elizabeth lập tức hai tay chống nạnh cường điệu, đây là cha ta, không phải mẹ ngươi, người lùn đại gia liền tiếp tục ngước cổ. Công chúa cha nha, không đúng, Ma Vương Đại Nhân, cái này chẳng lẽ... Hách nhân tranh thủ thời gian xoay người xuống dưới đem người lùn đại gia đầu nâng đỡ. Bình tĩnh một chút, cổ đều sắp xếp thành 90 độ đây chính là lão đại các ngươi. Isaac hai tay ôm ngực cười hắc hắc, là ta trở về, chính phẩm hàng chợ, người lùn đại gia nghe không hiểu cái gì là chính phẩm hàng chợ. Hắn chuyện thứ nhất chính là từ trên thân kia một đống trong túi lấy ra đem tua vít. Đến, người đứng kia đừng nhúc nhích để ta đâm hai lần, nếu là không có thao tác khoang thuyền đó chính là thật. Isaac ha ha vui lên. Thuận tay bắt lấy cái này đậu bỉ người lùn dâu ria sách. Bây giờ nói là thật giả, người lùn đại gia tại không trung khoa tay múa chân. Thật, cái này thủ pháp xem xét chính là thật. Bọn hách nhân mấy cái ở bên cạnh đều nhìn ngốc. Cảm giác Ma Vương quân văn hóa doanh nghiệp tại ngoại nhân xem ra chỉ sợ không tốt lắm lý giải. Isaac thuận tay đem người lùn tiểu lão đầu buông ra, chỉ vào hắn cùng hách nhân giới thiệu. Đây là Sentius búa thép nóng, ta thủ tịch kỹ sư. Các binh sĩ dùng kiếm máy cưa xích cùng trên tường thành dùng pháo đều là hắn dẫn một bang người lùn đen dày vò ra. Elizabeth ở bên cạnh bổ sung một câu, chính là búa thúc thúc. Sau đó Isaac lại chỉ vào kia bốn tên thu nhỏ thân hình cao dài ác ma. Đây là ta bốn cái tướng quân. Hiện trường đám người danh tự giới thiệu một vòng, Isaac mới hai tay ôm ngực vui tươi hớn hở mà nhìn xem những thứ này bộ hạ cũ. Được rồi, ta bên này nói xong, các người có cái gì muốn hỏi? Vương, ngài thật trở về à? Ngài không có việc gì à? Một cái đầu bên trên mọc ra độc giác ác ma còn có chút không thể tin được Isaac vậy mà lại dạng này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này, là thật, vấn đề tương tự liền không muốn lặp lại. Isaac hắc một tiếng, ta tại một cái nơi rất xa tĩnh dưỡng tới. Bên cạnh vị này, khách nhân, chính là Tu Lưu ta, chủ thuê nhà. Lần này cũng là nhờ có hắn hỗ trợ ta mới có cơ hội trở lại thế giới này. Trở lại thế giới này, Sentius bùa thép nóng lập tức trừng mắt. Ngài trận này là tại, lý luận khu vực bọt không gian là thật. Thậm chí đại học giả trước khi chết cuối cùng mấy năm mới nói ra đa nguyên vũ trụ phỏng đoán cũng là thật. Isaacs ha ha cười lên, sau đó chỉ hướng hách nhân, hướng hắn gửi lời chào đi. Vị này chính là chấp trưởng hai thế giới ở giữa cầu nối người. May mắn vị này tương đối dễ nói chuyện, nếu không ta thật không biết làm như thế nào từ một cái thế giới khác trở về. Hách nhân cười hắc hắc cùng xung quanh một vòng đã sửng sốt ác ma cùng các người lùn chào hỏi. Dễ nói, kỳ thật ta chính là cái công an khu. Vực kiêm cảnh sát giao thông, trường sảnh bên trong quanh quẩn lê khoái hoạt mà cao bầu không khí. Tất cả mọi người tại vì, đại hiền giả, trở về mà nâng chén chúc mừng. Ronina cái này thân tín của ma vương lại xuất hiện ở đây hiển nhiên đem cho ma vương quân tản quân mang đến lớn lao lòng tin. Hách nhân tò mò nhìn trong đại sảnh cảnh tượng, hắn nhìn thấy nhân loại cùng thú nhân kề vai sát cánh mà nâng cốc ngôn hoan. Ác ma ngồi xổm trên mặt đất cùng người lùn tranh luận chùy cùng diều cái nào dùng tốt. Tinh linh cùng ám tinh linh cùng nhau nghiên cứu trên mặt bàn hoa văn. Cuối cùng cái này hai là uống được, đây chính là Isaac thủ hạ trung thành nhất một đám người. Tại ma vương quân đại thế đã mất thời khắc cuối cùng vẫn thủ vững ở trong thành chết không đầu hàng một đám người. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị ác ma thô kệch, văn hóa, lây nhiễm. Đến mức ngay cả tinh linh đều không để ý hình tượng uống ngã trái ngã phải. Nhưng bọn hắn đồng thời nhưng cũng tại cái này rối bởi yến ẩm bên trong hưởng thụ lấy chỉ có chính bọn hắn mới lý giải vui vẻ. Có lẽ bọn hắn những cái kia tại nhân gian giới đồng bào thấy cảnh này sẽ trách cứ ruồng bỏ của bọn họ truyền thống cùng thay đổi phong tục. Nhưng ở nơi này, không người quan tâm, Isaac cùng Ronina bên này tiếp nhận đám người gửi lời chào. Liền bắt đầu cùng đám kia bộ hạ cũ trao đổi, Zada thụ mệnh có thể ngồi tại Isaac bên cạnh. Lúc này rất cẩn thận mà hỏi thăm, vương, phải chăng phải công bố ngài trở về? Isaac khoát tay áo, không, chỉ có các người biết ta ở giữa mất tích qua một năm là được. Đối với khác người không cần ngoại chuyện, trong thành trật tự bảo trì rất tốt, cứ như vậy tiếp tục giữ vững. Zadamo gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu, sau đó truy vấn một câu, vậy kế tiếp ngài có cái gì an bài? Ta cái này còn có chút vấn đề tìm các ngươi xác nhận đâu. Isaac cười lên, sau đó đột nhiên vỗ bên cạnh Elizabeth cái đầu nhỏ. Nha đầu, nói thực ra, liên quân trong tay được đến cái kia thủy tinh có phải là ngươi giở trò quỷ? Elizabeth lúc này chính bưng lấy một khối lớn thịt nướng dùng sức xé rách lấy cùng Lily tranh tài gặm xương cốt đâu. Nghe vậy cũng không ngừng đầu lên, ừm, đúng vậy à, trông thấy ngươi cái kia, ba ba số. Ba, ta liền biết là ngươi. Isaac cười hắc hắc, nguyên lai chúng ta một mực làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hiện tại có thể tính biết rõ ràng, ngươi là muốn cho bọn hắn nội chiến đúng không? Elizabeth là một mặt váng dầu, thật sự là ma vương công chúa tác phong. Trên yến hội cũng không giảm cứu hình tượng, nàng nắm lấy thịt nướng đâu ra đấy cùng Isaac giải thích. Không riêng gì nội chiến, còn di chuyển bọn hắn sự chú ý, sau đó ta có cơ hội chạy đến khảo thí mấy cái không gian điểm. Khảo thí không gian điểm, Isaac giống như minh bạch cái gì, nói như vậy, các ngươi lần này ra cũng là vì cái này. Elizabeth gật gật đầu, ừm, chúng ta tìm tới xuất nhập cái kia thần bí không gian phương pháp về sau ngay tại khảo thí nó cổng không gian quy luật. Truyền tống, những quy luật truyền tống kia rất loạn, mỗi một cánh cửa đều không định giờ liên tiếp đến địa phương khác. Gần nhất mới đại khái hiểu rõ ba cái tương đối ổn định lối ra. Trong đó an toàn nhất một cái chính là chỗ này, vị diện thứ hai phá toái bình nguyên bên cạnh, mặt khác hai một cái truyền tống đến hắc diệu thạch bình nguyên. Một cái trực tiếp thông hướng nhân gian giới đại bản doanh. Chúng ta lần này từ dị không gian ra chủ yếu là vì thu thập số liệu. Quá mạo hiểm, đem toàn bộ thành từ dị không gian di chuyển ra. Isaac cau mày, bà lộc lã cùng Celado lúc này cũng đã đang tập trung quân lực chuẩn bị tiến công bên này, giáo đình liên quân cũng tại hướng vị diện thứ hai tăng binh. Bọn hắn khẳng định nên thu được ma vương. Thành hiện thế tin tức, tới thì tới thôi, dù sao đến lúc đó trực tiếp tránh về đi. Elizabeth lung lay một đầu tóc vàng, màu đỏ sậm trong ánh mắt hiện lên một tia rảo hoạt ánh sáng. Trở lại nhiều xác nhận mấy cái cố định lối ra về sau chúng ta liền đến chỗ chạy loạn. Lôi kéo bọn hắn bốn phía bôn ba, nhìn đám kia ngu xuẩn lúc nào có thể mệt chết. Tiểu hài tử tính tình, Isaac hừ một tiếng, bất quá trên mặt vẫn là mang theo ý cười. Hiển nhiên khuê nữ của mình bản sự đã để hắn tương đối hài lòng. Hách nhân nhìn xem cái này trừ trên đầu một cặp sừng nhỏ bên ngoài phương diện khác đều cùng nhân loại tiểu cô nương không khác nhiều ma giới tiểu công chúa. Đột nhiên nhớ tới sự kiện, sau đó thuận tay đem đậu. Đậu từ bên trong không gian tùy thân móc ra, đúng, còn có cái thành viên không cho ngươi giới thiệu đâu. Đây là đậu đậu, nàng đại danh cũng gọi Elizabeth, lúc này chính là tiểu nhân ngư ngủ trưa thời gian, bất quá theo thời gian biểu cũng nhanh nên tỉnh. Hách nhân đụng đụng cái đuôi của nàng, đậu đậu liền một cái lý ngư đà đĩnh nhảy dựng lên, nơi đây lý ngư đà đĩnh không phải hình dung từ. Đồng thời ngạc nhiên phát hiện tự mình vừa mở mắt lại đến cái kỳ kỳ quái quái địa phương. Lập tức cao hứng nhào lên cùng người chung quanh chào hỏi. Ba ba tốt, chó tỉ tỉ tốt, dâu ria tốt, con rơi tỉ tốt, cái bản tốt, cơm tốt, ba ba, ta muốn ăn cơm, tiểu gia hỏa này là thật đến giải vóc dáng thời điểm đi. Vivian tranh thủ thời gian cho Đậu Đậu tách ra nửa cái đũa đưa tới. Lại nói Zolier là ai? Sentius búa thép nóng sờ sờ tự mình kia cùng Bình Phong một dạng râu quai nón. Khả năng cùng Zolier so ra, mặt của ta xác thực không quá bắt mắt. Elizabeth tiểu ma vương ngạc nhiên nhìn xem đang trên mặt bàn nhảy tươi nhảy lui cùng chén bàn chén dĩa chào hỏi tiểu nhân ngư. A, đây là cái gì a? Elizabeth đậu đậu cá thì ngẩng đầu cùng tiểu cô nương chào hỏi. Người cũng tốt, người cũng là đến nhà chúng ta thuê phòng. Tiểu gia hỏa đi theo cái chủ thuê nhà lão ba, lúc này đã bắt đầu quen thuộc nghiệp vụ. Tóm lại hai Elizabeth cứ như vậy hoàn thành lịch sử tính gặp mặt. Lúc này Lily còn đang nắm thịt xương cùng Elizabeth khoa tay đâu. Tới tới tới, chúng ta lại so tài một chút gặm xương cốt. Tốc độ, hách nhân cảm thấy mình bên người bọn gia hỏa này khác khả năng không được. Nhưng duy trì cái này dung nhập bầu không khí bản sự quả thực là đăng phong tạo cực. Gia Đa Vào từ vừa rồi bắt đầu thật giống như một mực có chuyện muốn nói, lúc này rốt cục cảm thấy là thời điểm mở miệng. Vương, ngài lần này trở về, là phải dẫn chúng ta phản công nhân gian a? Vấn đề này vừa ra tới, cái bàn này bên cạnh lập tức an tĩnh lại, ngay cả đang cao hứng bừng bừng gặm xương cốt Lily đều vô ý thức ngừng miệng. Thân thể đằng sau cái đuôi tại không trung khẽ run lên. Nam Cung Ngũ Nguyệt thì ung dung thán một tiếng, chiếu hiện tại thế cục này, to con người thật giống như thật có cơ hội. Isaacs mặt mỉm cười đương nhiên người. Bình thường rất khó phân biệt Isaacs trên gương mặt kia biểu lộ lúc nào là mỉm cười. Nhất là bây giờ chương này tai nạn xe cộ chưa lành phiên bản mặt hẳn là làm sao biểu hiện mỉm cười. Nhưng cái này không trọng yếu, hắn trầm mặc một hồi, đột nhiên vượt quá rất nhiều người đoán trước lắc đầu. Không, rất nhiều người trợn mắt hốc mồm. Hách nhân nhưng thật giống như sớm có sở liệu tựa như nhẹ gật đầu. Sớm tại thành Kadeza thời điểm hắn liền lý giải Isaacs là như thế nào ra hòa một cái kiên định đến gần như cố chấp tiến lên người. Nhưng cùng lúc lại có quỷ dị, thuộc về ác ma, kỵ sĩ tinh thần. Hắn đã không vì chính mình đã từng lựa chọn hối hận, dù là về sau sự thật chứng minh cái lựa chọn này căn bản không làm được, cũng sẽ không vì đã trở thành sự thật thất bại mà ảo não hắn là sẽ không quay đầu. Gia Đa Mao như có điều suy nghĩ gục đầu xuống, tựa hồ đối với đáp án này cũng không người phần ngoài ý muốn. Ngược lại là ngồi tại một bên khác một trên mặt có đạo vết sẹo cao dai ác ma kinh hô lên. Vương, ngài nói cái gì, sứ mệnh của ta đã kết thúc. Isaacs cười cười, sự thật chứng minh nhiệm vụ thống nhất thế giới cũng không thích hợp giao cho một cái ác ma tới làm. Ác ma phương thức làm việc làm không được loại chuyện này, vậy liền đem nhiệm vụ này giao cho tương lai khả năng nhân tuyển đi. Các tộc liên hợp đã cho thế nhân chỉ rõ con đường. Ta tin tưởng sớm muộn sẽ xuất hiện một cái so ta càng thích hợp chỉnh hợp thế giới này ra hỏa. Tên kia trên mặt có đạo vết sẹo ác ma là Isaacs thủ hạ uy tín lâu năm tướng lĩnh một trong. Hách nhân còn nhớ tên của đối phương gọi Ramodias tới, rất hiển nhiên hắn là một cái tiêu chuẩn đấu võ phái. Giờ phút này đối với Isaacs quyết định phản ứng lớn nhất. Vết sẹo trên mặt tại cảm xúc khuấy động hạ cơ hồ muốn tràn ra đến. Vương, ngài sao có thể dễ dàng như vậy từ bỏ? Chẳng lẽ ngài muốn vứt bỏ chúng ta tại không để ý à? Chúng ta tại cái không gian kia chờ đợi một năm, chính là tại chủ bị phản công một khắc ngài vậy mà tự mình từ bỏ rồi. Không, ta không có ý định từ bỏ các ngươi. Isaacs lắc đầu, cùng hách nhân trao đổi cái ánh mắt. Được, đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau mới nói tiếp. Ta sẽ cho các ngươi tìm tới một mảnh mới nơi đặt chân. Tất cả mọi người có thể đi qua, nhưng thế giới này cùng ta liên quan đã kết thúc. Isaacs nói xong dừng một chút. Lúc này mới nhìn xem Ramodias con mắt tiếp tục, người hẳn là còn nhớ ta ban sơ vì sao muốn nhấc lên trận chiến tranh này vì tiến về tinh không. Hiện tại ta đã thực hiện cái mục tiêu này, về phần thế giới này. Ta từng đẩy nó một thanh, đây chính là một cái ác ma có thể làm đến tất cả sự tình. Ramodias tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng Isaacs chỉ là khoát khoát tay, ngồi xuống đi, đây là ta cùng nữ nhi của ta cử biệt sau lần thứ nhất ra yến. Có chuyện gì về sau lại nói, yến hội kết thúc về sau, Isaacs dẫn bọn hách nhân đi tới phía trên cung điện một chỗ sân thượng. Từ nơi này có thể nhìn xuống đến Ma Vương Thành bên trong hơn phân nửa cảnh sắc tòa thành phố khổng lồ này thực tế quá mức khổng lồ. Đến mức dù là tại cung điện tối cao địa phương đều không thể tận coi toàn cảnh. Chỉ thấy tòa này đại thể hình tròn thành thị bị quy hoạch sự chằng chịt tinh tế. Hắc diệu thạch chế tạo to lớn tường ngoài bên trong là từ 12 đạo đối xứng phân bố tường cao ngăn cách mở 12 khu vực. Mỗi một khu vực đều có thể nhìn thấy mỗi cái chủng tộc mang tính tiêu chí công trình kiến trúc cùng đám ác ma kiến tạo to lớn hắc tháp. Trong thành cư dân vẫn chưa bị những thứ này tường cao lẫn nhau ngăn. Chờ, trên tường có lưu cửa thành to lớn cùng cầu treo, những thứ này cửa thành cùng cầu treo từ ma lực khu động. Tùy việc có thể mở ra cùng phong bế, nó tác dụng đại khái là vì tại thành thị lọt vào thời điểm tiến công tiến một bước chống cự ngoại địch. Mà Ma Vương cung điện liền ở vào thành thị trung ương, kiến tạo tại một mảnh cao lớn nham thạch gò núi bên trên. Nhìn xuống, nhưng nhìn đến tinh linh đại thụ cùng nhân loại phòng xá liền nhau. Người lùn lò luyện cùng thú nhân giác đấu trường gần sát. Linh tộc thủy tinh tháp liền kiến tạo tại bán thân nhân hầm bên trên mấy trăm năm cộng đồng sinh hoạt đã hoàn toàn thay đổi những thứ này, ma vương con dân, truyền thống cùng quen thuộc. Làm trực tiếp ở tại ma vương thành bên trong, thụ, Isaacs ảnh hưởng sâu nhất một đám người, bọn hắn đã sớm thích ứng loại này tụ tập cùng một chỗ tụ tập sinh hoạt không khí. Tinh linh sẽ không cảm giác thú nhân thô kệch liệt tiểu thịt nướng có gì không ổn. Thú nhân cũng rất tình nguyện cùng tinh linh cùng nhau nghiên cứu bọn hắn những cái kia phức tạp lại tinh mỹ mục điêu công nghệ. Đây chính là trong mắt người ngoài âm trầm đáng sợ ma vương thành chân thực một mặt. Đáng tiếc đại bộ phận người đều chỉ có thể chú ý tới ma vương thành kia cao trăm trượng trên tường giữ tợn vẻ ngoài. Isaacs ôm cánh tay nhìn xuống đây hết thảy, người nói cái này một tòa thành có thể chỉnh thể rời đi à? Hách nhân lơ đễnh, Hirimos tinh linh vài ức nhân khẩu đều đóng gói mang đi. Còn có bọn hắn, vài tòa phù đảo những cái kia đảo có thể so sánh ngươi ma vương thành quy mô lớn. Nhưng lúc đó có đội thuyền chuyên chở, mà lại càng quan trọng chính là Hirimos tinh linh vũ trụ có thế giới chi môn. Isaacs nhìn hách nhân một chút, thế giới này nhưng không có. Lúc trước chúng ta kế hoạch chỉ là đến tìm Elizabeth, thật không nghĩ đến còn có dòng dã một tòa thành người A. Hách nhân nhún nhún vai, dù sao để ngươi từ bỏ cái này một thành người khẳng định là không thực tế đúng không? Isaacs cười hắc hắc, cũng không có lên tiếng âm thanh, cho nên cái này không phải. Hách nhân nhếch nhếch miệng, ngươi liền đừng cân nhắc những chuyện này, ta có sắp xếp. Thế giới chi môn vấn đề có thể giải quyết, ta chuẩn bị viết cái báo cáo, hướng lên, phía trên thỉnh cầu mở ra một đạo lâm thời đại môn. Về phần nhân khẩu chảy vào, yên tâm, ta có kinh nghiệm. Hách nhân vừa nói tự mình có kinh nghiệm, bên cạnh Vivian cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt các nàng lập tức bắt đầu mắt trợn trắng. Đều biết ra hỏa này bên trong miệng nói có kinh nghiệm là ý gì. Vivian nhìn xem tòa này rộng lớn thành thị, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Isaacs, kỳ thật ta càng hiếu kỳ một chuyện khác, người thật sự như thế từ bỏ rồi, ta có thể làm đã làm xong, thua chính là thua, nếu là vì mình một cỗ chấp niệm lôi kéo trong thành những người này lại đi chịu chết một lần. Kia liền không có ý nghĩa, Isaacs chỉ vào phía dưới thành thị, đây không phải ngóc đầu trở lại. Đây chỉ là không duyên cớ tiêu hao những người này. Sinh mệnh mà thôi, nhưng ngươi một bộ phận thủ hạ chỉ sợ không nghĩ như vậy. Hách nhân nhìn Isaacs một chút, tỉ như cái kia Ramodias. Isaacs trầm mặc một lát, nắm tay đặt ở Elizabeth trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Qua không được bao lâu, hắn hẳn là liền sẽ mang theo một bộ phận ác ma rời đi tòa thành thị này. Elizabeth, đợi lát nữa đi nói cho Zadamor, đến lúc đó không muốn ngăn cản hắn. Tiểu cô nương hiểu chuyện gật đầu, hách nhân lập tức rất kinh ngạc. Ngươi đều biết có người muốn chạy, ta cùng hắn đánh hơn ngàn năm quan hệ. Từ bắt đầu chiến tranh thống nhất trước đó liền một khối đánh trận. Còn có trong thành mấy cái khác lão gia hỏa, ta đều hiểu rất rõ bọn hắn. Isaacs không để ý cười, so với tinh thần đại, hải hùng tâm tráng trí, kỳ thật bọn hắn càng cảm thấy hứng thú chính là đánh trận bản thân. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn đi theo Elizabeth tại dị không gian ẩn nhẫn một năm vì cũng chính là nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị ngóc đầu trở lại. Hiện tại ngóc đầu trở lại cơ hội không còn, bọn hắn tự nhiên sẽ không ở nơi này ở lại. Sau đó Isaacs thở dài, tam quan không hợp. Cưỡng cầu không tới, hách nhân sừng sốt một chút mà nhìn xem Isaacs, người lòng này rất rộng a. Năm đó người liền biết chuyện này, còn có thể tha cho bọn họ. Không phải tâm rộng, chỉ là tài năng cần sử dụng đúng chỗ. Isaacs nhếch miệng cười lên, ta không cần tất cả mọi người cùng ta có một dạng ý nghĩ. Ta chỉ cần bọn hắn lực lượng, đối với ta hữu dụng là được. Có thể đánh trận liền để hắn đi đánh trận, có thể thăm dò liền để hắn đi thăm dò, có thể nghiên cứu liền để hắn đi nghiên cứu. Ramodias là tiêu chuẩn ác ma. Vậy liền để hắn làm một chút tiêu chuẩn ác ma am hiểu nhất sự tình là được. Mà bây giờ hắn không chịu nhận tương lai an bài, cái kia cũng tới lui tự do. Vivian giống như còn có chút vấn đề muốn hỏi, bất quá Isaacs đã không có ý định tại cái đề tài này bên trên tiếp tục. Hắn cúi đầu nhìn xem Elizabeth, được rồi, nói một chút tòa thành này vấn đề các ngươi giải quyết thành thị động lực. Làm sao làm được? Tiểu cô nương Elizabeth lập tức ưỡn ngực, ta tìm tới, chúng ta tại dị không gian tìm tới một cái nguồn năng lượng, bây giờ đang ở vương thành lò động lực chứa ba, ngươi muốn nhìn a? Isaacs lập tức lộ ra tiếu dung, đương nhiên mau mau đến xem, mấy người các ngươi cũng tới không? Bọn hách nhân một bọn sao có thể bỏ lỡ loại sự tình này, lập tức cả đám đều hưng phấn lên. Ngay cả đậu đậu đều cao hứng dùng sức la hét, cũng tới, một đám người lập tức lên đường tiến về ma vương thành động lực khu. Nó liền ở vào hoàng cung dưới mặt đất, Elizabeth ở phía trước dẫn đường, bọn hách nhân đi theo tại trong cung điện quay tới quay lui, xuyên qua từng đầu kéo dài hành lang cùng nghiêm mật cửa cách ly về sau. Đám người đến một cái đại sảnh hình tròn. Phòng khách này cùng cung điện địa phương khác phong cách, có chỗ khác biệt, trong đại sảnh không nhìn thấy cái gì trang trí tính điêu khắc cùng phù điêu. Ngược lại là xung quanh trên tường nhiều rất nhiều thủy tinh cùng kim loại màu trắng bạc khảm nạm ra. Phảng phất phù văn một dạng đường nét, những đồ án thần bí này tại ma lực khu động hạ có chút hiện ra quang mang. Cùng quang mang kêu gọi lẫn nhau, còn có đại sảnh bên trong không ngừng quanh quẩn một loại trầm thấp vù vù âm thanh. Hách nhân cảm giác liền theo tới dị thế giới phiên bản ma huyễn phòng điều khiển nhà máy điện nguyên tử tựa như. Elizabeth ra hiệu đám người tại sảnh tròn trung ương trên bệ đá màu đen đứng vững. Sau đó đưa tay đối với phía trên đại sảnh một khối thủy tinh khoa tay ra một cái thủ thế kỳ quái. Bệ đá màu đen liền hơi chấn động một chút, bắt đầu chậm rãi chìm xuống phía dưới đi. Nguyên lai đây là cái thang máy. Theo thang máy hạ xuống, đám người bắt đầu tiến vào ma vương thành trọng yếu nhất trọng yếu khu vực. Hách nhân rất nhanh liền phát hiện tự mình đang thông qua một cái thật dài, từ trong suốt thủy tinh chế tạo thẳng đứng thông đạo, xuyên thấu qua thông đạo xung quanh trong suốt vách tường. có thể nhìn thấy ma vương thành không muốn người biết kết cấu bên trong. To lớn, mang theo người lùn phong cách đường ống hơi nước tại bốn phía chiếm cứ. Nặng nề đồng thau linh kiện máy móc tại người lùn động lực hơi nước thôi thúc dưới ầm vang vận chuyển. Vì thành thị kiến trúc thượng tầng cung cấp lấy năng lượng khổng lồ. Mà tại người lùn đường ống, hơi nước phía dưới là từ màu đỏ sẫm kết tinh cùng bí ngân kim loại chế tạo ô lưới tầng. Tầng này là khu động lực nền đoạn giảm sóc, lại hướng xuống còn có thể nhìn thấy càng nhiều đồ vật kỳ quái. Có sắp xếp dòng giã tầng một màu xanh thẫm thủy tinh ma trận. Có khắc họa lấy phức tạp ma pháp trận hắc diệu thạch tầng lầu. Còn có một mảnh phẳng phất rừng cây sắt thép kết cấu không biết năm đó Isaac dùng bao lớn công phu mới đem thành thị phía dưới cải tạo đến loại trình độ này. Nhìn xem những thứ này hỗn hợp khoa học kỹ thuật, ma pháp, luyện kim, tả năng thậm chí động lực hơi nước quái dị kết cấu. Hách nhân lập tức rất lý giải lúc ấy giáo đình liên quân đối với ma vương thành đánh lâu không xong. Nguyên nhân, đây thật là vượt xa mặt bằng khoa học kỹ thuật A. Tại dài răng dập hạ xuống về sau, bệ đá màu đen rốt cục đến trọng điểm, mọi người đi tới ma vương thành dưới mặt đất chỗ sâu nhất. Elizabeth dẫn một đoàn người dọc theo một đầu nghiêng hướng phía dưới hành lang lại tiến lên một đoạn. Đi tới một đầu hình khuyên lớn hành lang bên trong, hành lang bên trong trên vách tường phân bố sắp hàng chỉnh tề cửa sổ bằng đá. Lily đào cái đầu thông qua cửa sổ bằng đá nhìn sang. Phát hiện hình khuyên hành lang chỗ quay chung quanh hẳn là lò động lực. Lò động lực từ hắc diệu thạch kim loại trực tiếp đúc khuôn mà thành. Trong đó chính là một cái cự đại vô bằng đại sảnh hình tròn. Đại sảnh mặt đất, bậc thang hướng phía dưới, từng vòng địa hình thành phẳng phất giáp đấu trường người xem đài một dạng kết cấu. Mà mỗi một tầng bậc thang bên trên đều có thể nhìn thấy vô số lấp lánh phù văn cùng bí ngân tuyến đường. Những vật này kết nối lấy đại sảnh trung ương, ở nơi đó, từ mấy cái vòng tròn đồng tâm vòng tạo thành kim loại trang bị đang ầm vang vận chuyển. Trang bị trung ương là một đoàn tản mát ra hào quang màu đỏ sẫm thần bí vật chất. Tại động lực lô bậc thang bên trên, có thể nhìn thấy rất nhiều nhân viên công tác đang bận rộn. Trong đó trừ ác ma bên ngoài, cũng có thể nhìn thấy làn da màu xanh lam cao lớn linh tộc cùng phẳng phất thùng rượu một dạng lăn qua lăn lại. Thấp lè tè người lùn các kỹ. Sư, Elizabeth rất tự hào giới thiệu nơi này, đây chính là vương thành ma năng lò luyện á. Hách nhân lăng lăng nhìn hồi lâu, quay đầu cổ quái nhìn xem Isaac, ta đột nhiên biết ngươi để toàn thế giới lập đội soát một nguyên nhân khác. Isaac, cái gì, người cái tên này đi như thế nào đến chỗ nào đều cùng người khác họa phong không giống. Thế gian các tộc hò hét ầm ĩ tìm kiếm Isaac lực lượng cùng trí tuệ chi nguyên. Mà cái này cái gọi là lực lượng chi nguyên bây giờ đang ở hách nhân trước mặt không sai. Tri thức chính là lực lượng. Người xem một chút ma vương thành bên trong dùng đây là cái gì vượt xa mặt bằng trung khoa học kỹ thuật. To lớn động lực thất bên trong máy móc oanh minh, mặc luyện kim sư chế phục các nhân viên kỹ thuật đang bận rộn điều chỉnh đài này vẫn ở tại nghiệm chứng trạng thái ma năng lò luyện. Bọn hách nhân mấy cái từ hình khuyên hành lang đi vào thiết bị khu. Trên đường đi miệng này liền không có đóng lại tới qua. Lily ngạc nhiên nhìn xem hết thảy chung quanh, sau đó cúi đầu khắp nơi tìm kiếm. Hách nhân thấy tình huống này lập tức cho Husky một tay đao. Phòng máy trọng. Địa, người dám ở chỗ này thu thập tiểu thạch đầu cẩn thận bị người ném ra. Lily ủy khuất ôm đầu, ta chính là tò mò bên trên những phù văn này là làm gì. Isaac trực lăng lăng mà nhìn xem kia mấy cái hợp kim vòng tròn đồng tâm vòng trung ương lơ lửng màu đỏ vật sáng. Xung quanh những thứ này công trình là hắn năm đó chủ trì tu kiến. Nhưng mấu chốt nhất bộ này hạch tâm trang bị nhưng thủy chung chưa thể vào chỗ. Bởi vì hắn tìm không thấy đầy đủ ổn định mà lại có thể mọc thời gian cung cấp hải lượng ma năng truyền vận khoáng thạch cho dù hắn đem thông thường huy tinh thạch chiết xuất vô số lần cũng không đạt được yêu cầu. Cho nên ma vương thành huyền không công năng thủy chung là cái trên lý luận đồ vật. Nhưng bây giờ rất hiển nhiên lò. Động lực hạch tâm đã bị giải quyết. Hắn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Cái này năng lượng hạch tâm đến cùng là cái thứ gì? Chúng ta cũng không biết. Elizabeth loay hoay tự mình hai con sừng nhỏ. Từ dị không gian thu thập được. Hết thảy tìm tới ba cái. Trong đó một cái làm khảo thí thời điểm hư mất. Còn lại hai một cái lắp đặt tại thiết bị bên trong. Một cái khác đặt vào dự bị đâu. Lúc này một thân ảnh cao to từ bên cạnh đi tới. Đối với Isaac cúi đầu gửi lời chào. Vương, ngài đến thị sát lò động lực. Hách nhân tò mò nhìn đối phương một chút. Cái này cao lớn sinh vật có màu xanh đậm làn da cùng kỳ lạ. Tản mát ra lục sắc quang mang con mắt, sau lưng còn có một đầu phảng phất loài rồng. Đuôi dài, trên cánh tay tạm nhìn được đến bao trùm lấy tầng một hơi mỏng lớp biểu bì. Đây chính là nhân gian bảy đại chủng tộc một trong, linh tộc. Nghe nói có cao siêu kỹ thuật luyện kim cùng thủy tinh khoa học kỹ thuật. Tại ma vương thành bên trong, linh tộc cùng người lùn đen là chủ lực nhất nhân viên kỹ thuật. Isaac gật gật đầu, để ta đi xem một chút dự bị cái kia năng lượng hạch tâm. Sắp đặt tại năng lượng chất lọc khí bên trong năng lượng hạch tâm bị tầng một ánh sáng màu đỏ bao vây lấy. Tầng này quang mang có đặc biệt tính chất, tựa hồ có thể hoàn toàn ngăn chặn ngoại lai nhìn trộm. Cho nên căn bản thấy không rõ quang mang phía dưới chi tiết. Bởi vậy lúc này Isaac biết còn có cái dự bị hạch tâm liền nói ra muốn. Nhìn, linh tộc kỹ sư mặc dù hiếu kỳ nhà mình lão đại làm sao đột nhiên muốn nhìn dự bị hạch tâm. Nhưng vẫn là gật gật đầu, vâng, xin mời đi theo ta. Hách nhân cũng đối cái kia, năng lượng hạch tâm, cảm thấy hứng thú. Hắn luôn cảm thấy đoàn kia hào quang màu đỏ sậm hạ truyền đến một loại lờ mờ có chút quen thuộc khí tức. cho nên lúc này đuổi theo sát, để ta cũng nhìn một cái. Dự bị năng lượng hạch tâm bị cất giữ trong khoảng cách động lực thất không xa trong kho hàng an toàn. Lấy bảo đảm vạn nhất hiện tại đang dùng hạch tâm này xảy ra vấn đề có thể ngay lập tức thay thế. Nhà kho an toàn dùng tinh kim đúc khuôn mà thành, tường ngoài bình quân độ dày đạt tới hơn 1 mét, có thể thấy được các nhân viên kỹ thuật. Đối với trong kho hàng đồ vật coi trọng cỡ nào, linh tộc kỹ sư mở ra nhà kho đại môn, bên trong là một cái bên cạnh dài 10 mét hình vuông gian phòng. Bốn vách tường tản mát ra nhu hòa huy quang để gian phòng bên trong phi thường sáng tỏ. Mà cái kia dự bị năng lượng hạch tâm liền lẳng lặng nằm tại một cái trung ương vết lõm giá đỡ bên trên. Nó là một cái bán kính hơn 3 mét màu đỏ viên cầu. Đây là cái thứ gì? Hách nhân vừa nhìn thấy quả cầu này liền có một loại không hiểu cảm giác. Trong lòng nhảy một cái, sau đó tiến lên tò mò nghiên cứu viên cầu mặt ngoài. Quả bóng kia mặt cũng không bóng loáng, xích lại gần về sau liền có thể nhìn thấy phía trên có một chút không quy luật cái hố nếp uốn. Như là loại nào đó ngành sinh vật da gai làn da một dạng. Thô ráp, mà càng thêm cẩn thận quan sát thì có thể tại kia cái hố nếp uốn bên trong phát hiện loại quy luật đó. Phảng phất ẩn ẩn chứa một chút đường vân, hách nhân tò mò đưa tay đụng đụng viên cầu này, có chút dùng sức. Cảm giác được một chút co giãn, bên cạnh tiểu cô nương Elizabeth lập tức giật nảy mình. Uy, người trực tiếp liền hạ tay mỏ a, không thể đụng vào a. Hách nhân cũng cho giật nảy mình, Elizabeth gãi gãi mặt, a, không có việc gì, ta chính là hù dọa một chút ngươi. Isaac thuận tay liền đem khuê nữ của mình xách đến bên cạnh đi. Sau đó tiến lên cảm ứng đến viên cầu truyền đến khí tức. Ẩn chứa lực lượng rất mạnh, một loại năng lượng nguyên thủy, không thể tưởng tượng nổi, thứ này cho ta một loại, phảng phất sinh vật khí tức, đúng không? Hách nhân cau mày, trong lòng cái nào đó suy đoán càng ngày càng minh xác. Mà bên cạnh hắn Lily đã bắt đầu sột xịt cái mũi. Husky cô nương mang trên mặt thần sắc khẩn trương, cái đuôi bất an lúc ẩn lúc hiện. Chủ thuê nhà, ta nghe thứ này có chút quen thuộc. Hách nhân đem lỗ tai dán tại viên cầu bên trên nghe nghe. Sau đó đột nhiên lấy ra máy dữ liệu, quét hình một chút kết cấu, máy dữ liệu lập tức dán tại viên cầu bên trên, để các người kiến thức một chút công nghệ cao lực lượng. Hách nhân khóe miệng co quắp rút lấy, liền để ngươi mở CT, về phần cùng làm bao lớn kình tựa như A, một đạo lam quang tại viên cầu xung quanh du tẩu một vòng. Máy dữ liệu bên trên tùy theo hình chiếu ra, một chương kỹ càng kết cấu đồ, chính là viên cầu nội bộ tổ chức, viên cầu bên trong kết cấu ra ngoài ý định đơn giản. Chỉ có một ít kết cấu tinh xảo co giãn khung xương như là hải miên thể một dạng chống đỡ lấy toàn bộ hình cầu hình thái. Mà tại những cái kia hải miên thể khe hở bên trong thì có thể nhìn thấy phảng phất mạch máu hoặc là bó thần kinh một dạng dài nhỏ tổ chức. Hình cầu bên trong tựa hồ tràn ngập loại nào đó sền sệt màu đỏ thẫm chất lỏng. Những chất lỏng kia cảm nhận cho người ta cảm giác hết sức quen thuộc. Ta cảm thấy chúng ta có phiền phức, Lily hít một cái khí lạnh, giống như hách nhân liên tưởng đến thứ nào đó. Thứ này nhìn quen mắt, mẹ trứng, bản cơ lấy bản cơ tất cả trung tâm. Xử lý phát thể, máy dữ liệu một nháy mắt từ viên cầu mặt ngoài thoát ra. Bá bay đến hách nhân sau lưng. Cái đồ chơi này cùng trường tử là cùng một loại sinh vật. Hiện trường trừ không hiểu ra sao Elizabeth cùng Ronina bên ngoài tất cả mọi người quá sợ hãi. Lily cái đuôi nháy mắt bạo tạc thành một đoàn kiếm trùng. Cả người nhảy dựng lên cao 2 mét, rừ một cuống họng liền xông ra ngoài, ngào muốn chết người nha. Phanh, tỉnh táo, tỉnh táo, hách nhân lớn tiếng làm cho tất cả mọi người tỉnh táo. Thuận tiện đem Lily từ nhà kho trên tường móc xuống tới. Đừng hoảng hốt, đều đừng hoảng hốt, cái đồ chơi này không có động tĩnh. Vivian lúc này cũng là sắc mặt đại biến. Nàng nháy mắt triệu hồi ra một đoàn con rơi bảo vệ tất cả mọi người. Nghe tới hách nhân về sau mới chú ý tới cái kia viên cầu xác thực âm u đầy tử khí. Cùng trưởng tử ngày đó khí tức có vi diệu khác biệt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí chỉ huy mấy cái con rơi tới gần cái kia viên cầu, đồng thời khiến người khác chú ý an toàn, chậm rãi lui lại, chậm rãi lui lại, chớ cùng ngày đó một dạng đem trưởng tử đánh thức. Elizabeth không giải thích được nhìn xem đám người này, các ngươi sao? Isaac đè lại tiểu cô nương đầu về sau víu vào kéo đem nàng bảo hộ ở sau lưng. Chớ lộn xộn, thứ này rất nguy hiểm. Ba tại ngoại địa gặp gỡ qua một lần. Elizabeth kinh ngạc nhìn xem phụ thân của mình, vừa nhìn thấy ngay cả hắn đều lộ ra loại này bộ dáng như lâm đại địch. Lập tức cũng đi theo khẩn trương lên. Nguy hiểm, kia lò động lực bên trong còn đặt vào một cái đâu. Cái này trong thời gian ngắn cũng ngừng không được cơ a. Đừng vội, đem tình huống biết rõ ràng lại nói. Hách nhân lập tức quay đầu để Elizabeth cùng Isaac hai người an tâm chớ vội. Sau đó quay đầu nhìn về phía Vivian. Tình huống thế nào? Vivian lúc này đã để mấy cái con rơi nhỏ ghé vào viên cầu bên trên. Nàng đang dùng tự mình đối với máu tươi phá lệ mẫn cảm kiểm tra viên cầu bên trong tình huống. Ngày đó nàng từng để cho tự mình một con rơi nhỏ ăn trường từ máu dạng. Bây giờ phần này máu dạng chính là nàng phán đoán tình huống mấu chốt hàng mẫu. Giống như không có sinh mệnh phản ứng. Vivian cau mày, máu đã chết. Rồi, người xác nhận. Hách nhân không yên lòng. Lúc trước trường tử lâm vào chiều sâu ngủ say, nhìn xem cũng là không có động tĩnh, nhưng lúc đó trường tử có tràn đầy sức sống. Vivian phất tay triệu hồi tự mình con rơi, ta có thể cảm giác được viên cầu này cùng trường tử trạng thái hoàn toàn khác biệt. Nó cũng đã chết đi thật lâu, huyết dịch không còn phun trào chỉ là vẫn ẩn chứa loại nào đó nguyên thủy năng lượng. Hách nhân lúc này mới thoáng yên tâm, tiến lên đụng đụng cái kia màu đỏ viên cầu, phảng phất sợ nó đột nhiên sống tới thôn phệ hết thảy, tựa như cẩn thận từng ly từng tí. Chết, Lily lúc này cũng chóng mặt tỉnh lại, nàng ngẩng đầu nhìn nhà kho trên tường hình người vết lõm. Vóc người, này nhìn quen mắt a, hách nhân cảm thấy cái này đậu bì husky tối thiểu rất có thể làm dịu bầu không khí. Người nói người tại bên trong dị không gian tìm tới thứ này. Isaacs đột nhiên chuyển hướng khuê nữ của mình, biểu lộ nghiêm túc dị thường, mau dẫn chúng ta đi nhìn. Hắn lời còn chưa dứt, xung quanh đột nhiên vang lên một trận còi báo động chói tai. Không lâu lắm liền có cái linh tộc kỹ sư vọt vào. Vương, ngoài thành xuất hiện Celado cùng Banukla quân đoàn, mặt khác điều tra đến giáo đình liên quân cũng đang đến gần. Isaacs nghe tới tin tức về sau cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lộ ra vẻ mỉm cười. A, đến còn không tính quá muộn, Ma Vương thành cùng Ma Vương quân lại xuất hiện trên thế giới này. Cái này mặc kệ đối với người nào đều là một cái kinh thiên động địa sự kiện. Banukla, Celado, còn có giáo đình liên quân bọn hắn tất nhiên đã từ riêng phần mình tình báo con đường xác nhận Ma Vương thành thực thể xuất hiện tại phá toái bình nguyên phụ cận tin tức. Triệu tập đại quân đến đây ứng đối là tất nhiên tình huống. Trong thành người ngay từ đầu liền biết đám gia hỏa này sẽ đến. Nhưng bởi vì cái nào đó bí ẩn không gian thông đạo tồn tại, tất cả mọi người đối với này đều không lo lắng. Đi chuẩn bị một chút, Elizabeth cùng cái tiểu đại nhân một dạng phân phó lấy kỹ sư. Chuẩn bị lui trở về bên trong dị không gian, hách nhân quay đầu liếc mắt nhìn cái kia màu đỏ viên cầu. Cái sau âm u đầy tử khí nằm tại lỗ khảm bên trong. Nhìn qua người vật vô hại, mặc kệ nó có phải hay không cùng trường tử một dạng sinh vật. Thứ này đúng là chết rồi, Vivian cau mày, trở về lại nghiên cứu thứ này, chúng ta trước đi bên ngoài nhìn xem. Một đoàn người cùng sau lưng Elizabeth rời đi động lực thất. Khi tiến vào hình khuyên hành lang trước đó, hách nhân quay đầu liếc mắt nhìn đại sảnh trung ương. Đoàn kia ánh sáng màu đỏ vẫn đang có quy luật địa mạch động lên. Thông qua một hệ liệt kỳ diệu vòng tròn đồng tâm vòng chất lọc khí vì toàn bộ thành thị cung cấp lấy cường đại lơ lửng động lực, mà tại quang mang che giấu hạ không hề nghi ngờ là một cái khác màu đỏ viên cầu. Đủ loại nghi vấn chiếm cứ tại hách nhân trong lòng, trưởng tử đến cùng là cái gì, nó làm sao lại xuất hiện ở thế giới này, cái này thi hài vì sao vẫn ẩn chứa năng lượng cường đại như thế, vì sao viên cầu này sẽ bày biện ra bây giờ dạng này hình thái. Hách nhân vẫy vẫy đầu, đem những nghi vấn này tạm thời quên sạch sành sanh. Đi theo đội ngũ đằng sau cực nhanh rời đi ma năng lò luyện. Bọn hắn đi tới Ma Vương thành tường ngoài một tòa tháp nhọn bên trên. Isaacs đã hóa thân thành ác ma hình thái, huy hoàng như là ngọn đuốc đứng tại phía trước nhất. Đám người nhìn xuống phía dưới phá toái bình nguyên, nhìn, thấy đại lượng ác ma đang từ bốn phương tám hướng tụ tập. Mặc nặng nề áo giáp ác ma vệ sĩ đứng tại phía trước hình thành phương trận. Hình thể khổng lồ như là loài bò sát thâm nguyên ác ma tại quân trận mỗi cái tiết điểm tỏa chấn một phương. Hắc diệu thạch chế tạo các loại ma tượng, nỏ pháo. Khôi lỗi chiến xa đang chậm rãi từ trận địa hậu phương đẩy về phía trước tiến. Sinh ra hai cánh thạch tượng quỷ cùng khủng cụ ma ở trên không lượn vòng lấy. Như là một mảnh vạn vẹo dị dạng to lớn kền kền đối với đồng dạng ở vào không trung Ma Vương thành nhìn chằm chằm. Đến hàng vạn mà tính ác ma vẫn đang không ngừng từ phương xa tụ lại. Phá toái bình nguyên phần cuối có thể nhìn thấy khói đặc bốc lên. Nhìn đến như là tận thế tới gần, mà tại ác ma quân đoàn phía trước, làm người ta chú ý nhất chính là hai nhìn qua phá lệ cường đại ác ma thủ lĩnh. Trong đó một cái thân dài đạt tới 6-7 mét. Như là một con to lớn mà dị dạng loài bò sát, mọc ra ba đôi tráng kiện hữu lực chi dưới cùng một cái đứng thẳng, che kín xương bướu thịt nửa người trên. Cái này ác ma toàn thân khoác lấy nặng nề hắc diệu thạch áo giáp, như là thần lằn khuôn mặt bên trên có một con lóe ra tàn nhẫn hồng quang độc nhãn, con mắt kia của nó sớm tại rất nhiều năm trước liền bị Isaacs móc xuống, mà đổi thành bên ngoài một cái ác ma thủ lĩnh hình thái càng thêm quái dị. Nó liền như là một con giáp trùng, hình thể so một cỗ xe tăng hạng nặng còn muốn lớn hơn. Một vòng, toàn thân bao trùm lấy phảng phất nham thạch màu xám đen giáp xác. Nóng rực hỏa diễm cùng nham tương tại nó giáp xác khe hở ở giữa chảy. Không ngừng bị bỏng lấy nó bên người thổ địa, cái này ác ma đầu lâu đồng dạng bao trùm tại tầng tầng giáp xác phía dưới. Một đôi màu đỏ sậm con mắt bên ngoài xác hạ lóe ra sáng tối chập chờn quang mang. Cái này ác ma không ngừng dùng chân đốt lay lấy xung quanh mặt đất. Tựa hồ trên trời Ma Vương thành cho nó rất lớn bất an. Nếu như không sai, cái này giáp trùng ra hỏa hẳn là vị diện thứ hai trước mắt trên danh nghĩa kẻ thống trị. Banukra. Hách nhân nhìn xem phía dưới hai ác ma đại quân, lại ngẩng đầu nhìn một chút cao 5 mét viêm ma Isaacs, đột nhiên như có điều suy nghĩ sờ lên cằm. Ta đột nhiên phát, hiện Isaacs bộ dáng này ném ở trong ác ma lại còn thật là một cái cao phú soái. Vivian rất tán thành, làm sao trong ác ma đều là loại này vớ va vớ vẩn. Bên cạnh Ronina nháy mắt liền không vui lòng, sao có thể dùng bề ngoài đánh giá. Hách nhân quay đầu nhìn Ronina một chút, người rất xinh đẹp. Ronina ho khan hai tiếng, khụ khụ, bề ngoài có đôi khi cũng là một loại vũ khí. Lily viện sân thượng bên cạnh xiềng xích đào lấy đầu nhìn xuống mặt một chút, có chút sợ lè lưỡi, nhìn xem cùng lục đại môn phái vây công quang minh đỉnh tựa như. Sau đó nàng lại tới chụp hách nhân một chút, người nói đúng không vô kỵ ca ca. Hách nhân chấm chấm mập kép, Con Husky này mạch suy nghĩ làm sao cứ như vậy cửu chuyển 18 ngã rẽ đâu. Hiện tại giáo đình liên quân còn chưa tới, chờ giáo đình liên quân đến chiến trận kia mới tính lục đại môn phái. Isaac vậy mà cũng có hào hứng cúi đầu cùng mấy người ba hoa. Dẫn tới đang chân hắn bên cạnh một mặt sùng bái dùng sức ngẩng đầu Elizabeth sừng sốt một chút. Tại sao là lục đại? Tính đến giáo đình liên quân không phải mới ba quân đoàn A. Hách nhân tiến lên đem tiểu cô nương từ Isaac bên chân lôi trở lại. Đây là văn hóa khác biệt vấn đề, chờ có cơ hội thúc thúc kể cho ngươi cụt tay đại hiệp chơi chim cố sự. Isaac phun hách nhân một mặt hỏa tinh tử, đừng làm hư tiểu hài tử. Lúc này tháp cao bên trên chuyện trò vui vẻ mấy người cuối cùng đem trên mặt đất hai ác ma đại quân tính nhẫn nại cho tiêu hao sạch sẽ. Như là loài bò sát Celadon nện bước, bước chân nặng nề đi về phía trước mấy bước, giơ lên cao cao trong tay chiến đao, tiếng như sấm dậy, người cái này ác ma bên trong bại hoại, tham sống sợ chết, lại còn dám lại độ xuất hiện. Isaac ôm ngực nhìn xuống mặt một chút, người đến chính là vì nói cái này, ta nhắc nhở người à, đừng hướng phía trước lại đi. Lại đi hai bước liền đến thành phòng cự pháo tốt nhất tầm bắn. Tại khoảng cách này nã pháo, người kia một thân da dày không nhất định có thể gánh vác được. Isaac một nhắc nhở, lập tức trên bình nguyên ác ma tranh thủ thời gian lui lại. Bọn hắn giống như vừa nghĩ ra ma vương thành trên tường thành khảm nạm lấy vô số pháo. Celado thì sững sức đem cán dài chiến đao bỗng nhiên trên mặt đất. Một bên chậm rãi, lùi lại một bên hung tợn quẳng xuống lời xã giao. Người cho rằng cái này liền có thể hù sợ ta, Isaac hắc hắc cười lạnh. Có bản lĩnh người đừng sợ sệt. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Banu Clark, thanh âm bên trong mang theo khinh miệt. Lão trùng tử, xem ra ngươi lại đổi cái chủ nhân mới a. Banu Clark dùng chân đốt cào mặt đất. Từ nặng nề xương sọ giáp xác phía dưới truyền đến phẳng phất sắt thép ma sát một dạng chói tai thanh âm. Isaac, ken két, ngươi lần này không có cách nào trốn, trừ phi ngươi tự tin có thể sử dụng một tòa thành đối kháng nhiều như vậy quân đoàn. Ken két, Isaac chỉ là yên lặng nhìn xem Banu Clark, hắn đối với cái này chỉ có ma vương thực lực nhưng lại mềm yếu xảo trá ra hỏa cho tới bây giờ cũng nhìn không thuận. Mắt, bất quá hắn cuối cùng chỉ là nhếch miệng cười cười. Giáo đình liên quân đang từ một phương hướng khác chạy tới. Celado phát ra một trận khàn giọng khó nghe tiếng cười. Ha ha, sau đó ngươi liền sẽ tại ác ma cùng phàm nhân giáp công bên trong chết càng triệt để hơn ác ma không dung thứ được ngươi. Phàm nhân cũng không dung thứ được ngươi, mặc dù ta không hứng thú cùng những sinh vật cấp thấp kia hợp tác. Bất quá ta đem rất vui sướng cùng bọn hắn cùng lúc làm sạch ngươi. Tính toán, Isaac nở nụ cười, chỉ cần ta ở chỗ này, giáo đình liên quân cùng ác ma quân đoàn khẳng định sẽ coi ta là thành địch nhân lớn nhất. Bất quá, nếu ta đột nhiên biến mất, không biết phía trên vùng bình nguyên này sẽ phát sinh cái gì? Isaac nói, ngẩng đầu hướng một phương hướng khác liếc mắt nhìn. Giáo đình liên quân cờ xí đã ẩn ẩn có thể thấy được. Chúc các người vui sướng, Isaac nhìn xuống phía dưới một chút, quay người rời đi tháp cao, cả tòa ma vương thành cũng trong nháy mắt tan biến tại chân trời. Chấm chấm mập kép, Celado cùng Banu Clark kinh ngạc nhìn lên bầu trời, trước một khắc còn phiêu phù ở kia ma vương thành hiện tại đã không thấy tăm hơi. Liền như là hồi trước xuất hiện huyễn ảnh biến mất không còn tăm tích. Hai ác ma đại quân lập tức ý thức được mình bị cái kia xảo trá phong ma vương tính toán. Bay ở không trung khủng cụ ma đột nhiên phát ra cao giọng kêu gọi. Giáo đình liên quân, phương xa nhân loại cờ sĩ đang nhanh chóng tới gần. Quân đoàn cấp thánh kỵ sĩ đội, ngũ chỗ triệu hồi ra huy hoàng thánh quang cơ hồ muốn xua tan bầu trời ô chọc tầng mây. Ban Clark trên thân giáp xác phát ra một trận tiếng ma sát. Bị đùa nghịch, nếu như phong ma vương cùng hắn ma vương thành còn ở lại chỗ này nhi. Vậy hắn không hề nghi ngờ sẽ trở thành mục tiêu của tất cả mọi người. Giống như năm đó hắc diệu thạch bình nguyên bên trên vây công một dạng. Ác ma cùng phàm nhân ăn ý đối phó tự mình cùng chung địch nhân. Lúc ấy Celado ở sau lưng đâm Isaac một đao ai cũng không dám nói không có giáo đình liên quân âm thầm phối hợp nhân gian các tộc đối với ác ma xác thực căm thù đến tận xương tủy. Nhưng thượng tầng lãnh tụ vì đại cục bên trên lợi ích làm ra một chút hữu ý vô ý biên báo là rất bình thường. Mà bây giờ, ma vương, thành nháy mắt hết rồi, hai nhóm người gặp mặt còn có thể làm gì? Ác ma quân đoàn đã bắt đầu bạo động. Những cái kia táo bạo tiên phong binh sĩ nắm chặt vũ khí chuẩn bị nghênh đón một trận ác chiến. Mà phương xa liên quân chiến trận cũng tại kích phát ra càng thêm mãnh liệt thánh quang bình chướng. Ở vào hàng đầu trọng kỵ sĩ nhóm giơ lên chiến mâu. Bọn hắn vừa rồi nhìn thấy ma vương thành biến mất một màn. Mà nơi xa ác ma quân đoàn là bọn hắn hiện tại nhất định phải đối mặt địch nhân. Celado trên thân mỗi một cái xương bướu thịt đều tại kịch liệt run rẩy. Nhưng phẫn nộ cũng không có để lão gia hỏa này mất lý trí. Hắn tại không có ý nghĩa gào thét vài tiếng về sau rốt cục nặng nề mà dừng lại chiến đao. Cao, giọng ngầm thét, chấm chấm, triệt thoái phía sau. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Ma vương thành phiêu phù ở bên trong một vùng không gian kỳ lạ. Bốn phương tám hướng bất phân cao thấp tả hữu, loại này âm u hỗn độn không gian để người nhịn không được nghĩ đến vũ trụ. Nhưng nơi này lại không giống trong vũ trụ đen tối như vậy. Một loại hào quang nhỏ yếu tràn ngập ở chung quanh. Không biết khởi nguồn, nhưng ở khắp mọi nơi, thành thị vừa truyền tống đến nơi đây thời điểm chịu đựng không đến 1 mili giây mất trọng lượng. Sau đó ma vương thành dưới mặt đất khổng lồ trọng lực pháp trận cấp tốc khởi động mới khôi. Phục trong thành thị lực hút, những thứ này trọng lực pháp trận là mấy tháng trước thành thị lần đầu tiến vào dị không gian trong vòng vài ngày khẩn cấp thiết kế thêm. Ở trước đó, là các ma đạo sư kịp thời kịp phản ứng mới tránh thành thị đột nhiên tiến vào không gian không trọng lực có thể sinh ra tai nạn chí mạng. Là cái này, chỗ kia dị không gian, Isaacs đứng tại trên lầu tháp, tò mò nhìn cảnh sắc chung quanh, bên trong không gian tràn ngập loại năng lượng nào đó, còn có rối loạn phóng xạ, có điểm giống là vũ trụ, nhưng giống như có rất nhiều những vật khác, lúc ấy trận kia không gian phong bạo liền đem chúng ta vung ra chỗ này đến. Elizabeth dùng sức ngửa đầu nhìn xem nàng kia như núi cao lão cha. Cô nương này cùng tự mình lão ba nói một câu thật. Đúng là không dễ dàng, cái này bên ngoài chỉ có phi thường mỏng manh khí thể. Cho nên chúng ta kém chút mất đi tất cả không khí. May mắn thành thị cảnh giới pháp trận cảm ứng được khí lưu dị thường. Cho rằng là lọt vào cấm chú, chân không địa ngục, công kích mới ngay lập tức mở ra đại kết giới. Nếu không nhất định sẽ chết rất nhiều người, sau đó ám tinh linh cùng tinh linh liên thủ thôi hóa một cái nhà ấm. Chúng ta mới bảo đảm không khí cung ứng, gia đa mò cũng tới đến trên sân thượng, ở bên cạnh bổ sung chuyện xảy ra lúc đó. Mặt khác cũng tạm thời giải quyết một bộ phận vấn đề thức ăn tăng thêm trong thành dự trữ. Tài nguyên cuối cùng không cần phát sầu, ban sơ 3 tháng chúng ta trên cơ bản đều đang nghĩ biện pháp như thế nào. Tại cái này dị không gian sống sót xuống dưới, phải cẩn thận không khí tiết lộ, kiểm trắc phóng xạ, bảo đảm vật chất tuần hoàn, tìm tới vật tham chiếu để phán đoán thành thị vị trí cùng trôi đi tốc độ đồng thời còn muốn phòng ngừa đụng vào thứ gì. Cuối cùng còn muốn tìm tới rời đi nơi này phương pháp. Vạn hạnh, ngài cho tới nay đều đang nghiên cứu vũ trụ bí mật. Chúng ta đối với nơi này hoàn cảnh rất thích ứng. Chỉ có ma vương quân có thể tại nơi này sống sót. Isaacs cười cười, trên thế giới này trừ chúng ta, còn có ai nghĩ tới bên ngoài vũ trụ sinh tồn? Hách nhân lúc này còn nghĩ trước đó trên bình nguyên ác ma quân đoàn đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn Isaacs một chút, lại nói người cảm thấy bị chúng ta quẳng xuống kia mấy đợt người hiện tại đánh lên không có. Nói hắn liền cảm giác có chút chọc cười, trước kia vẫn thật không nghĩ tới Isaacs như vậy nhìn qua chất phát thiện lương gia hòa cũng sẽ có như thế xấu bụng một mặt. Hắn còn chuyên môn cùng Banuklak cùng Celado nói chuyện tào lao nửa ngày đến dây dưa thời gian. Liền đợi đến giáo đình liên quân người trình diện đâu chờ hai nhóm người mắt nhìn thấy lẫn nhau đều có thể trông thấy đối phương thời điểm mới tiêu sái xoay người một cái. Trần nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn phía sau người đánh ra chó đầu óc đến. Cái này kêu là Hearthstone, trách không được năm đó Isaacs về một cái N còn có thể phách lối mấy trăm năm. Nếu là chỉ có một cánh tay khí lực dù là có vượt xa. Mặt bằng chung khoa học kỹ thuật chỉ sợ đều sớm bảo người lật tung. Xem ra năm đó hắn dạng này mượn đao giết người họa thủy loạn dẫn bốn phía gây sự mưu kế cũng không thiếu dùng. Có thể thành một đời đế vương có thể nào không hiểu mấy chiêu ác độc điểm đương nhiên chúng ta bình thường đem cái này phiên dịch thành trí thông minh áp chế. Kết quả Isaacs lại cười lắc đầu. Không, Celado là kẻ thông minh, hắn hiện tại không mò ra ma vương quân lưu lại ít nhiều lực lượng. Càng làm không rõ ràng ma vương thành loại này xuất quỷ nhập thần trạng thái là chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn sẽ hết tất cả khả năng bảo tồn lực lượng hắn sẽ tránh cùng giáo đình liên quân tranh đấu. Trái lại giáo đình liên quân 7 anh hùng, ân, bây, giờ tại trận 6 anh hùng bên trong cũng có hai xảo trá nhiều mưu gia hòa. Cho nên hai người bọn họ nhóm người là sẽ không đánh. Đương nhiên, tại riêng phần mình triệt thoái phía sau quá trình bên trong sẽ có bao nhiêu tổn thất liền không nói được. Dù sao ai cũng muốn đề phòng ai. Hách nhân chép miệng một cái. Sách, rất tiếc nuối. Có đánh hay không tùy tiện đi. Isaacs nhún nhún vai. Ta đối với những cái kia trên mặt đất bò ra hỏa đã không nhiều hứng thú lắm. Nói, Isaacs liền chậm rãi khôi phục thành hình người cũng cất bước rời đi sân thượng. Thời điểm ra đi quẳng xuống câu nói. Các người trước chính mình tản bộ xem một chút đi. Ta trở về nhìn một cái động lực thất. Vẫn là đối với cái kia viên cầu thật không yên tâm. Lily nghe xong có thể tự do hoạt động, lập tức gieo hò một tiếng trực tiếp liền từ trên lầu tháp nhảy xuống dưới. Ta đi thám hiểm ngao ngao tương đương, Vivian bụng mặt, ta đi nhìn chằm chằm cái kia đồ ngốc. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn xem xung quanh, nàng cũng hữu tâm tại tòa này thần kỳ thành thị bên trong vòng quanh nhìn xem. Nhưng lại có chút không nỡ trên lầu tháp phong cảnh, do dự nửa ngày rốt cục đối với hách nhân vẫy tay. Chủ thuê nhà, người lại cho ta làm chậu nước đi, ta cùng đậu đậu ở chỗ này ngâm ngắm phong cảnh. Hách nhân làm một cái bồn lớn nước để Nam Cung Ngũ Nguyệt đi vào ngâm. Lại thuận tay đem đậu đậu ném vào để tiểu gia hỏa bay nhảy lấy chơi. Bên trong miệng lầm bầm lầu bầu, này làm sao thật cùng nuôi cá, còn phải thường thường đổi bể cá. Nhìn một chút đậu đậu a, đừng để nàng đem bồn cắn để lọt. Hách nhân nói liền cảm giác bên người từ đầu đến cuối có đạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Thực tế nhịn không được mới quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là Elizabeth tiểu cô nương này nguyên lai không có cùng cha mình đi. Mà là tò mò lơ lại quan sát đám này người xa lạ. Ác và tiểu nha đầu đứng tại hách nhân bên cạnh hơn 2 mét. Ngẩng đầu lớn mật nghiêm túc đánh giá cây sau, cặp kia con mắt màu đỏ bên trong tràn đầy đều là hiếu kỳ. Mặc dù đối phương là phấn điêu ngọc xây đáng yêu tiểu cô nương, nhưng hách nhân vẫn là để ánh mắt kia làm toàn thân khó chịu. Nhịn không được hỏi, trên người ta có mấy thứ bẩn thỉu. Elizabeth đưa tay loay hoay tự mình đôi kia vật phẩm trang sức sừng nhỏ. Con mắt còn thẳng vào thả trên người hách nhân, ta có phải hay không phải gọi ngươi thúc thúc, Hách nhân không hiểu ra sao. Ạch, muốn theo tuổi tác coi như ta có thể còn không có ngươi lớn. Nhưng muốn theo bối phận tính, Isaac khẳng định để ngươi gọi như vậy. À, kia liền gọi ngươi thúc thúc đi. Tiểu ác ma biểu lộ rất chân thành, đồng thời nho nhỏ hướng lấy hách nhân đi hai bước. Cha ta một mực tại ngươi kia à. Hách nhân gật gật đầu, luôn cảm giác tiểu cô nương tựa như là có chuyện muốn hỏi nhưng lại không có ý tứ nói. Ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì cứ nói đi, ta cùng ngươi cha quan hệ thân thiết, ngươi không dùng lấy ta làm ngoại nhân. Ba ba trở về giống như thay đổi rất nhiều. Elizabeth nghiêm trang gật đầu, hắn trước kia so hiện tại nghiêm túc, sẽ rất ít cười, cũng có chút dọa người, nhưng lần này trở về cảm giác có chút không giống, là bởi vì cùng với các ngươi, hiểu cha không ai bằng con gái. Tiểu cô nương trực giác quả nhiên là rất nhạy cảm, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Elizabeth, hách nhân nghĩ nửa ngày không biết nên làm sao cho đứa bé này giải thích phát sinh ở Isaac trên thân sự tình. Mấy trăm năm sự nghiệp sập bàn, được chứng kiến đa nguyên vũ trụ tâm linh rung động, tự mình đặt chân tinh không về sao thỏa mãn. Cùng trên địa cầu sinh hoạt những vật này rất khó hai ba câu nói rõ ràng. Cho nên cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài, năm đó cha ngươi lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết. Hắn cái, này còn chưa nói xong liền cảm giác phía sau lưng để người vỗ một cái. Quay đầu nhìn lại là Ronina chính một mặt bất mãn nhìn xem tự mình. Đập vào trên lưng mình chính là Ronina đầu kia roi một dạng mảnh cái đuôi. Nói mỏ gì đâu, lời này điểm xấu đi, phiên dịch lá kin thậm chí ngay cả cổ văn đều cho phiên dịch. Hách nhân ho khan hai tiếng, tốt à. Cha ngươi lập nghiệp chưa nửa mà tiêu hết dự toán. Tóm lại bất kể như thế nào đi, hắn cũng coi như nhân sinh thay đổi rất nhanh một lần. Có chút biến hóa là bình thường, ngươi không cần lo lắng, hắn vẫn là cha ngươi. Lần này hắn đến thế giới này động lực lớn nhất cũng là vì tìm ngươi. Ta biết, áp ga tiểu cô nương một mặt nghiêm túc gật đầu, mà lại ta cảm giác hiện tại ba ba càng tốt hơn một chút, ngươi nói muốn đem trong tòa thành này người đều mang đi. Đưa đến ba ba hiện tại chỗ ở đi, ngươi có thể à, hách nhân cười vỗ bộ ngực làm bảo đảm. Ngươi yên tâm, ta chuyên nghiệp dọn nhà, năm đó tiếp nhận một cái so với các ngươi quy mô tốt đẹp mấy ngàn lần tờ đơn cũng không có vấn đề gì. Hắn đầu này hứa hẹn xuống núi vang, trong bụng đầu cũng đã nói thầm, nói ngược lại là dễ dàng, nhưng kia báo cáo viết như thế nào vẫn là cái vấn đề đâu. Mặc dù lần trước xác thực thành công vận chuyển hàng trăm triệu Helimos tinh linh, nhưng kia lỗ thủng chui chính hắn hồi tưởng lại đều không có ý tứ ra bên ngoài nói, lần này nói cái gì cũng phải thay cái lý do mới được, nếu không nói không chừng ngày nào đem nữ thần đại nhân bức gấp liền lôi kéo hắn độ kiếp đi. Lấy vị nữ thần tỷ tỷ kia trạng thái tinh thần chuyện này không phải là không được. Mà Elizabeth cũng đã bị hách nhân chấn trụ, có nàng cái kia vĩ đại cha ruột làm đảm bảo, nàng đối trước mắt cái này, nhân loại kỳ quái thúc thúc, rất tín nhiệm. Lập tức tiểu cô nương đối với hách nhân độ thiện cảm liền bắt đầu từ từ dâng đi lên. Đáng tiếc hách nhân còn cái gì cũng không biết hắn chính xoan suýt báo cáo làm như thế nào biên. À không, làm như thế nào viết đâu, mà vương thành tiếp tục tại một mảnh trống trải mênh mông bên trong không gian phiêu đãng. Bất quá nó cũng không phải là nguyên địa bất động. Mà là hướng về một phương hướng nào? Đó không...